Ân, đứa nhỏ này ngươi ôm trở về đi, hắn có chút cổ quái. Phương Trượng nói, nhân ở sắp chết thời điểm, Minh Minh bên trong đều sẽ có nào đó dự cảm. Hắn vừa rồi kỳ thực cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng không biết vì sao, ở uống lên kia đứa nhỏ đưa tới nước trà sau, cái loại này dự cảm lại dần dần tiêu thất. Như thế nào? Tuệ năng đại sư hỏi. Phương Trượng lắc đầu, ta còn không quá xác định, hắn hẳn là mệt nhọc, ngươi trước đưa hắn hồi đi ngủ. Gặp sư huynh tuy rằng suy yếu, nhưng nói chuyện còn có chút khí, tuệ năng đại sư đành phải ôm một bên buồn ngủ đứa nhỏ ra cửa. Ngoài cửa mọi người gặp môn vừa mở ra, tâm địa nhuyễn chút, lúc này rơi nước mắt. Sư thúc, sư phụ hắn. Phương Trượng ngủ hạ, các ngươi đều giải tán đi. Tuệ năng đại sư nói. Nay ngoài dự đoán trả lời nhường mọi người vui vẻ, thật sự. Ân. Các ngươi đều đi vội bản thân đi. Mọi người gặp sư thúc thần sắc chắc chắn, đều ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra, đều tự tán đi. Béo gầy vợ chồng cũng mang theo đứa nhỏ trở về chỗ ở. Nói đến cũng kỳ quái, đánh này ngày sau, Phương Trượng vậy mà lại hào lên. Tiểu Ngân Hạnh mỗi ngày đều hầu ở Phương Trượng bên cạnh người, dần dần, liền có người nói hắn là thiếu lâm tự phúc tinh. Hơn nữa Tiểu Ngân Hạnh sinh ra quả thật có chút ly kỳ, rất nhiều người dần dần đều cam chịu này nói chuyện. Mà trên thực tế, mỗi ngày có Tiểu Ngân Hạnh đi theo Phương Trượng, trạng thái tuy rằng không nói khôi phục đến từ trước sức khỏe dồi dào, nhưng này cổ tử khí quả thật là có dần dần tiêu tán xu thế. Lần này, đồn đãi ngược lại dần dần thành sự thật. Bên kia, Phó Hiểu Đồng Trung Ly đang ở Mạc Hà xem đông bộ, Tung Sơn nàng nửa điểm đều không vội mà đi. Có chút nhân quả, tổng yếu đương sự biết mới tốt. Chương 169, 169. Đông bộ đi lên ngư cơ bản đều là cá lớn, một cái còn có nhất cái cánh tay dài như thế. Bởi vì thủy sản phong phú, dân bản xứ ngư làm được phi thường tốt. Mùa đông khắc nghiệt bên trong, ngoài cửa sổ giáp băng mang tuyết, phòng trong ấm kháng chính ấm. Trên kháng ấm trong nồi ngư phiến theo canh để quay cuồng, hồng canh thịt luộc, phối hợp hắc lê kim thị, rất bất an dở. Phó Hiểu ăn ngư nồi ăn được thông khoái, cầm cái đông lạnh lê tựa vào một bên hấp nước, đông lạnh thành băng cặn bã lê thịt bắt đầu ăn vị sang ngọt, có một phen đặc biệt phong vị, đối diện Trung Ly thì tại cho nàng bác hẳn rẻ. Hai người trò chuyện chút nhỏ vụn việc nhỏ, lúc này ngoài cửa sổ một mảnh màu vàng kim bông tuyết theo tuyết trắng rừng ở tuyết ốc trên đỉnh. Rất nhanh nó đã bị tuyết rơi bao phủ, một ít đều lặng yên không một tiếng động. Bên trong, Phó Hiểu hai người trọng tâm đề tài lại không biết thế nào chuyển rời đến săn thú thượng. Ta càng yêu thích bắt ba ba trong giỏ, lo trước khỏi họa. Phó Hiểu nói, cho dù là lại nhược tiểu con mồi, có đôi khi cũng có cơ hội cho ngươi một kích chí mệnh. Cho nên hoặc là liền không động thủ, muốn động thủ nhất định phải vạn vô nhất thất. Thật không đúng dịp, ta giống như ngươi. Không bằng ngày mai chúng ta liền xuất môn thử xem. Tuyết kê làm thành kê hoa kê, hương vị rất tốt. Trung Ly đề nghị nói. Đã muốn ăn kê, kia không thể thiếu phong nấm, lại thêm điểm hạt rẻ cũng vẫn được, liền hy vọng lần này xuất hành thu hoạch có thể làm chúng ta vừa lòng. Phó Hiểu Ý có điều chỉ nói. Vây lô dạ đàm, đại ấm nổi hạ lô hỏa nhiên tẫn, ngoại giới đã là vạn lại câu tịch khi. Lúc này tới gần giữa tháng, bên ngoài lại tinh không vạn lý, Phó Hiểu đẩy ra cửa phòng, hướng tới bên ngoài phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy khôn cùng thành chiếu sáng ứng tuyết quang. Mị cô độc lại rung động lòng người. Đi đến tuyết đêm tìm ai? Trung Ly hướng tới Phó Hiểu đưa tay mời nói. Nghe đi lên không sai. Phó Hiểu đưa tay phóng tới của hắn lòng bàn tay, có nguyệt cùng tuyết, quả thật không nên đã quên hừng ai. Bọn họ hai người dắt tay đạp tuyết mà đi, lưu lại phòng trong nhất tràn ánh đến vi hoàng. Đợi đến nửa đêm về sáng, bọn họ ôm cành mai trở về khi, tuyết ngoài phòng lại đến đây một vị không tưởng được khách nhân. Tiền bối vì sao đứng ở ngoài cửa? Phó Hiểu xem ốc biển lão nhân nói. Úc biển lão nhân ho khan một tiếng, nói, chủ nhân không ở, ta lại có thể nào phá cửa mà vào. Nếu như thế, bên kia theo ta cùng nhau vào đi thôi. Phó Hiểu vào nhà, sơ soạn cái bán nhân cao bạch bình xử đến, Trung Ly đem ôm đến cành mai thả tiến vào sau, đặt tại phòng trong một góc. Lại sửa nhất tiểu chi để vào mới vừa rồi uống hoàn rượu tế khẩu bình rượu bên trong, tùy tay đặt ở kháng biên là trên cửa sổ. Bên trong có mai, tất nhiên là ám hương phụ động. Úc biển lão nhân lại không nói gì thêm hàn huyên lời nói. Mà là lấy ra giống nhau này nọ phóng tới bàn trà thượng, nói, hai vị cũng biết đây là cái gì. Phó Hiểu vừa thấy, đó là một cái hoàng ánh vàng rực rỡ bươm bướm. Đem bươm bướm thủ ở trên tay, nàng nói, tiền bối chớ không phải là biết ta thích hoàng kim, cho nên trước tiên cho ta đưa tới tân niên hạ lễ. Này không phải là tầm thường kim sức. Úc biển lão nhân thở dài, đây là ta năm đó may mắn được đến nhất kiện kỳ chân, tên là mộng hiểm kim điệp, khả hoặc nhân tâm trí, luyện bởi vì con rối. Ta vốn đã không muốn lại tham dự thế gian này việc, không nghĩ tới ở tối nay lại đã nhận ra kim điệp hơi thở, thế này mới tìm đi lại. Ngươi là nói, thứ này là ở ta đây tìm được. Phó Hiểu Khơi Mạo Kim Điệp nói, nhưng này không phải là ngươi gì đó, lại làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy tới. Này con Kim Điệp ta ở sớm năm cũng đã tặng đi ra ngoài. Úc Biển lão nhân mặt lộ vẻ khổ sắc, đến mức tặng ai, các ngươi hẳn là biết. Ta chỉ là không nghĩ tới, nàng vậy mà hội nương thứ này chuẩn bị đối phó các ngươi. Ngươi là nói Từ Khanh. Phó Hiểu đối với Từ Khanh nhằm vào cũng không để ở trong lòng, nàng tò mò hơn là, nếu ta không đoán sai lời nói, lúc trước ngươi đánh bạc hết thẻ cũng muốn giúp này sửa mệnh nhân hẳn là chính là nàng đi. Khả sự thật cũng là nàng lại phản bội ngươi, làm sao ngươi sẽ không hận nàng? Ít nhất, nàng xem Úc Biển lão nhân không giống như là hận một người bộ dáng. Ta chỉ là tương đối cho hận nàng, ta càng hận ta bản thân. Úc Biển lão nhân nói, hơn nữa, nàng cũng là cái người đáng thương. Từ chối nhiều năm như vậy, của nàng tu vi như cũ thường thường không nói, hao hết tâm tư được đến gì đó, cuối cùng lại bị những người khác dễ dàng được đi. Có lẽ đây là trên trời đối nàng trừng phạt. Ta biết hai vị tu vi cao thâm, nếu tương lai nàng thật sự là luẩn quẩn trong lòng đến gây sự với các ngươi, nhưng mời các ngươi xem ở của ta trên mặt mũi, có thể cho nàng lưu một đường sinh cơ, không cần thiết thả nàng, giống như là cấp hoàng lương tiên như vậy cho nàng một cơ hội tự thành. Đến mức có thể hay không sống, liền xem chính nàng. Nói tới đây, Úc Biển lão nhân thu hồi kim điệp, liền muốn cáo từ rời đi. Phó Hiểu cũng là mời hắn lưu lại, hiện tại sắp cửa ải cuối năm, không bằng tiền bối sẽ cùng chúng ta cùng nhau quá cái năm đi, nhiều người cũng náo nhiệt chút. Này! Trung Ly lúc này cũng mở miệng nói, ta đồng Phó Hiểu sắp chuyển là đầu thai, cũng đang hảo mượn cơ hội này đồng ngươi chia tay. Nghe bọn hắn đều như vậy giữ lại, Úc Biển lão nhân thịnh tình không thể chối từ, giữ lại. Tung Sơn! Thiếu Lâm tự nội đã ở bận việc mừng năm mới chuyện. Bởi vì phương trượng thân thể hảo chuyển, toàn bộ tự nội so năm rồi năm vị muốn càng nồng liệt không ít. Béo gầy vợ chồng năm nay cũng là ở tự nội mừng năm mới, chỉ là gầy nam nhân có chút lo lắng là, vì sao đưa đi thanh tùng quan tín cho tới hôm nay lại đều còn không có hồi âm. Phó quan chủ là không đồng ý cùng bọn hắn làm giao dịch sao? Bởi vì lo lắng này, gầy nam nhân đều tưởng năm sau lại hồi Lý Thủy một chuyến, xem có thể hay không đem phó quan chủ mời đến. Phương trượng xương phòng nội. Phương trượng đang ở đọc truyện xưa cấp tiểu ngân hành nghe. Nhất lao nhất tiểu, này hòa thuận vui vẻ, chính là tiểu trong tầm tay ôm thược dược có chút ủ rũ, lá cây bắt đầu có héo rũ trinh triệu. Lại đến tuệ năng đại sư đưa thuốc đến canh giờ, phương trượng đem dược một ngụm uống xong khẩu, tiểu ngân hành thập phần lanh lợi cho hắn ngã chén nước. Đổ hoàn thủy sau, lại dùng thược dược lá cây ở trong chén trà dính dính, mới ngốc đưa cho phương trượng. Đối với hắn này động tác, phương trượng mấy ngày nay Lý đã nhìn rất nhiều lần. Trung gian có một lần, hắn không có uống thược dược rào quá thủy, nhân liền suy yếu lợi hại. Hắn ngay từ đầu là cảm thấy đứa nhỏ này có chút cổ quái, nhưng là hiện tại xem ra, không phải là còn tại có cổ quái, mà là này bổn hoa có chút vấn đề. Nôn mà nói chi, càng như là này hoa ở treo hắn cuối cùng một hơi. Hắn cũng hỏi quá Phụng Hoa tiểu hòa thượng, hỏi này thược dược là từ đâu đến. Tiểu hòa thượng bản thân cũng nói không nên lời cái nguyên cớ đến, bởi vì hắn dám cam đoan bản thân ngắt lấy đều là nở rộ hoa tươi. Loại này nhất chỉnh chu thược dược căn bản không có khả năng hội hôn tạp ở trong đó. Tiểu hòa thượng đều không biết này thược dược lai lịch, những người khác tự nhiên liền càng không biết. Đến mức này An Bình đứa nhỏ này vì sao hội như vậy, vậy lại là một cái mê. Dù sao mới 2 tuổi tả hữu đứa nhỏ, có năng lực theo trong miệng hắn biết chút gì đó. Cuối năm thời gian đang vội lục chung luôn là qua thật nhanh, bất chi bất giác, từng nhà đỏ thâm câu đối liền tiếp lên. Phó hiểu bọn họ bên này, tiền có thể thu phục hết thảy. Tỉ như bọn họ sắc hương vị câu toàn phong phú trừ tịch cơm tất nhiên, chính là tìm giá cao nhường địa phương đại chủ làm. Đã có hảo món ăn, kia không thiếu được có rượu ngon. Phương Bắc Hán tử nhóm uống rượu nhập khẩu như lao, liệt hỏa thông thường theo trong lòng tiêu hạ, kia kêu một cái thông khoái. Chỉ là tầm thường rượu không say nhân, Úc Biển lão nhân tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ ăn miễn phí, riêng đi tìm những rượu thần muốn vò rượu ngon đến, muốn cùng Phó Hiểu hai người đến cái không say không về. Thần Minh sản xuất rượu cùng tầm thường rượu quả thật bất đồng. Lần này ba người đều có men say. Uống say sau, Úc Biển lão nhân nói liền dần dần nhiều lên. Hắn nói rất nhiều chuyện, đưa hắn từ trước đi theo phủ quân khi ngày, lại giảng hắn cùng với Từ Khanh khi phát sinh chuyện lý thú. Ở ta cả đời này bên trong, vui vẻ nhất vẫn là đến thế gian thời điểm. Giới luật thanh quy, có đôi khi chính là dùng để đánh vỡ. Từ Khanh ngay cả phụ ta, nhưng như là không có nàng, ta cũng sẽ không có này đáng giá hoài niệm ngày. Các ngươi nói, ta làm sao lại như vậy tiện đâu. Này đó đều là nhân chi thường tình. Phó Hiểu cũng ai đầu nói, đã là nhân, vậy đều sinh động có cảm tình. Chính ngươi cảm thấy đáng là được. Đúng vậy, cho nên ta không hối hận. Một điểm cũng không hối hận. Liên là có chút tiếc nuối, nếu là Từ Khanh cùng ta, cũng có thể giống như các ngươi vậy là tốt rồi. Úc biển lão nhân trong mắt có một tia hâm mộ, khả nàng cố tình lại như vậy lòng tham, luôn muốn những nàng đó không nên tưởng gì đó. Có lẽ ngươi yên tâm hội càng thoải mái chút. Trung Ly lại cho bọn hắn rót rượu nói, này một ly kính này nhân gian, mặc kệ như thế nào, rốt cuộc là tới quá nhất tao. Hảo, cùng ly. Đợi đến sở hữu rượu hạ đỗ, ba người đã đều có men say. Trong đó Úc biển lão nhân uống nhiều nhất, có bất tỉnh nhân sự tư thế. Ta đưa hắn đi nghỉ ngơi. Trung Ly nói. Hảo. Phó Hiểu gật gật đầu, đem trên bàn hỗn độn chén bàn đảo qua, phòng trong lại khôi phục sạch sẽ. Trung Ly đem Úc biển lão nhân đưa đi ngủ lại sau, lại trở lại ra ngoài. Phó Hiểu không ở hắn vốn định đi đem sắc bách nhánh cây hương phóng tới lư hương bên trong, xoay người đã thấy đại cửa bị đẩy ra. Phó Hiểu từ bên ngoài nắm lấy hai cái đông lạnh lê tiến vào, hỏi hắn, ăn hay không? Ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy? Trung Ly cười nói. Phó Hiểu cầm quả lê thủ dừng lại, rõ ràng bản thân cắn một ngụm, yêu ăn hay không? Hương phóng hảo, Trung Ly lấy qua một cái đông lạnh lê, nói, hiện tại qua tuổi xong rồi, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Kế tiếp? Phó Hiểu nhìn về phía hắn, ta cảm thấy kế tiếp chúng ta cùng đi nghỉ tạm tương đối thích hợp. Bên trong đèn đuốc cấm dung, chống rông cấp Phó Hiểu thêm vài phần quyến rũ, mà chỉ có bọn họ hai người ở không gian, cũng dần dần có ái muội không khí ở lan tràn. Hiện tại có khách. Trung Ly lại mở miệng, đánh vỡ này bầu không khí. Hắn đã túy ngã không phải sao? Phó Hiểu nhất quyết không tha, một bàn tay đã kéo lấy Trung Ly ống tay áo, từng bước một lui về phía sau, mang theo hắn hướng phòng đi đến. Trong phòng, ánh nến không điểm tự cháy. Ở hai người bọn họ vừa vào phòng nháy mắt, môn cũng khép lại. Phó Hiểu vươn ra ngón tay, muốn đi câu khai Trung Ly vào áo, Trung Ly cũng là hướng bên cạnh trên bàn ngồi xuống, hoàn mỹ tránh được ngón tay nàng. Phó Hiểu sửng sốt, thanh âm có chút ưu hoán, ngươi không thích ta. Ngươi uống trước chén trà bình tĩnh một chút. Trung Ly cho nàng ngã chén nước, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nói cái gì? Kêu mộng hiểm kim điệp nằm mơ, hẳn là không chỉ hoặc nhân tâm trí đơn giản như vậy đi. Trung Ly nói. Ai biết được, ta lại không rõ ràng này. Ngươi không rõ ràng. Trung Ly nhướng mày, ta khả nhớ được ngươi nói ngươi đồng Úc biển lão nhân là quen biết cũ, hắn biết đến, làm sao ngươi sẽ không biết. Chúng ta là quen biết cũ không sai, nhưng là thứ này ta trước kia lại chưa thấy qua. Phó Hiểu bất mãn nói, hơn nữa loại này thời điểm, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Như thế ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta không nên cô phụ mới đúng. Chương 170. Có chút kỳ quái, Trung Ly nói, của ngươi tính cách càng yêu thích truy nguyên, mọi việc đều phải biến thành rõ ràng minh bạch mới đúng, thế nào đêm nay thượng đã có điểm không giống với. Ngươi suy nghĩ nhiều. Có thể là bởi vì uống lên chút rượu duyên cớ, ta có chút không phải là rất muốn đi truy cứu này sốt ruột sự. Phó Hiểu giải thích nói, bất quá ngươi muốn biết, ta đây liền cùng ngươi tâm sự. Nàng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, này kim điệp ta biết đến cũng không nhiều, dù sao đây là người khác pháp bảo. Hiện tại lại bị Từ Khanh được đi, Từ Khanh khẳng định đã luyện hóa. Đã nàng đã luyện hóa, vì sao lại chậm chạp không hề lộ diện thảo mớn? Trung Ly lại nói, đại khái là sợ hãi đi. Của nàng tu vi như vậy thấp, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Như vậy tìm tới cửa đến, kia khẳng định là tìm tử. Vừa nói đến Từ Khanh, Trung Ly lại có tân vấn đề, chúng ta cùng nàng không oán không cừu, nàng vì sao phải tưởng tính kế chúng ta? Chuyện này phải hỏi chính ngươi, ta cùng nàng khả không biết. Phó Hiểu chuyện không liên quan chính mình nói. Hai người liền này vấn đề một hỏi một đáp, thời gian một chút trôi qua. Dần dần, Phó Hiểu tựa hồ mất đi rồi nhẫn lại, ngươi đêm nay thượng nói thế nào nhiều như vậy? Ở của nàng trong ấn tượng, Trung Ly luôn luôn là ít lời thiếu ngữ, ít có vô nghĩa nhiều thời điểm. Nhưng mà Trung Ly trả lời lại nhường nàng tâm đầu nhất hiểu, này nguyên nhân nguyên nên tối rõ ràng mới đúng. Cái gì? Phó Hiểu tâm nâng lên. Phó Hiểu bất quá trăm đến tuổi, làm sao nói chuyện cùng Úc biển lão nhân là quen biết cũ. Trung Ly hứng hở cười, Từ Khanh, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là chỉ biết này đó hạ tam lạng. Bị vạch trần Phó Hiểu lui về sau một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã sớm đã nhìn ra. Trung Ly cũng là nhất chiêu hướng nàng bổ tới, đem nàng đánh trở về nguyên hình, mặt nạ nan hòa cốt. Hóa hồi bản thân bộ dáng Từ Khanh một chút khỏe miệng huyết, không hổ là thái tử điện hạ, ta chỉ biết này đó nho nhỏ kỹ xảo lửa không đến ngươi. Đã biết lừa không đến ta, vẫn còn muốn dùng, là chuẩn bị cái gì sau chiêu sao? Trung Lý nói. Từ Khanh nở nụ cười, vừa rồi ngươi không phải hỏi ta, này kim điệp còn có tác dụng gì, kế tiếp ngươi sẽ biết. Khi nói chuyện, bọn họ chung quanh phòng ốc một chút thiên diệt thành kim phấn. Phòng ốc vừa mất tán, lộ ra bên ngoài biển lửa. Nay hỏa bất đồng phàm hỏa, mỗi một lũ ngọn lửa độ ấm đều thập phần nóng cháy. Biển lửa đem chung quanh thiêu đốt hầu như không còn, thậm chí bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh hỏa sắc. Kim điệp chỉ là biểu tượng mà thôi, Từ Khanh che miệng cười, trong mắt không tự chủ toát ra hoặc nhân mị ý, này trên thực tế là lão quân lô mảnh nhỏ, bên trong tự thành không gian, vạn vật đều có thể luyện hóa. Lúc trước Lê Du cũng rất mạnh mẽ, cuối cùng còn không phải thành phương diện này nhất bồi thổ. Nguyên lai là ta muội chân hỏa, lúc này bên cạnh có người theo trong đống lửa đi ra, ta liền nói thế nào lạnh như thế, ta đã thật lâu không có cảm nhận được độ ấm. Trung Ly nhìn thấy nàng, trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười đến, sao ngươi lại tới đây? Này ngữ khí này thần thái, một điểm cũng không tôn trọng bọn họ dưới chân thiêu đốt tam muội chân hỏa. Đến xem ngươi có hay không bị khinh bạc. Phó Hiểu nói, bọn họ này không coi ai ra gì thái độ chọc giận một bên Từ Khanh, lại đến một cái chịu chết. Chịu chết? Phó Hiểu có chút không vừa ý, ta còn không sống đủ đâu, làm sao có thể làm giống ngươi này ngàn năm nữ quỷ giống nhau chuyện ngu xuẩn. Lão quân lô là thật rất giỏi, lão quân lô mảnh nhỏ cũng quả thật rất lợi hại, nhưng ngươi cho là như vậy có thể luyện hóa chúng ta, vậy ngươi đã có thể nhầm rồi bản tính. Phải không? Vậy ngươi nhóm có thể thử xem có thể hay không chạy đi. Nói xong, Từ Khanh đã động, chung quanh hỏa diễm đột nhiên trướng cao, một đoàn đoàn hỏa cầu hướng tới Phó Hiểu cùng Trung Ly đánh úp lại. Này đó hỏa cầu cũng không thể gần bọn họ thần, nhưng làm Phó Hiểu bọn họ linh lực dùng sau khi ra ngoài, cũng không có thể khôi phục. Chuyện này đối với Phó Hiểu bọn họ mà nói khả không phải cái gì chuyện tốt, một khi linh lực hao hết, bọn họ lại bị vây ở bên trong ra không được, năm rộng tháng dài, bị luyện hóa cũng không phải không có khả năng. Ta đại khái biết Lê Du vì sao lại đã chết. Phó Hiểu nói xong, trong tay đã hơn cây quạt, đúng là nàng phía trước sưu tập đến Hoàng Lương Phiến. Nàng cùng Trung Ly hai người đầu tiên là hợp lực đem chân hỏa áp chế sau, liền tìm kiếm phá vỡ này đàn lô mảnh nhỏ biện pháp. Khả lão quân lô đã phi thần binh, mà là tiên khí, muốn bổ ra, khó như lên trời. Ở nhiều phiên nếm thử không có kết quả sau, Trung Ly thanh kiếm nhắm ngay Từ Khanh. Mảnh nhỏ phá không xong, nhưng là Từ Khanh lại có thể. Kết quả ở Trung Ly phi thân đi ra ngoài khi, một đạo hỏa tường lại biến ảo thành nhà giam đem Phó Hiểu nhốt tại một chỗ, đưa bọn họ hai người chia liệm mở ra. Người giết không được ta. Từ Khanh xem bọn họ ánh mắt, giống như đang nhìn con kiến, này đan lô mảnh nhỏ ta đã luyện hóa, liền tính ngươi đem ta giết, chỉ cần mảnh nhỏ không biến mất, ta sẽ không phải chết. Điện hạ, ngươi không cần từ chối. Nàng vừa nói, một bên thủ chậm rãi nâng lên, bị đóng cửa Phó Hiểu nháy mắt bị lưỡng đạo hỏa nhận bỏng. Ngàn năm trước kia, ta bại ở trong tay ngươi, là ta không bằng nhân, ta nguyện đổ chịu thua. Khả phong thủy đều sẽ thay phiên chuyển, ngươi hiện tại có khuyết điểm, cũng thời điểm nên nghe của ta. Nhìn chúng bị thương Phó Hiểu, Trung Ly trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, ngươi muốn làm cái gì? Từ Khanh này mới chậm rãi dừng ở Trung Ly trước mặt, đưa tay đi đụng chạm của hắn vào áo, cười nói, ta nghĩ muốn cái gì, điện hạ ngươi cũng hẳn là thật minh bạch mới đúng. Ngươi cũng không giống người khác nói như vậy tâm nghi ta. Trung Ly đem nàng tới gần thủ bổ xuống, ngươi xem chúng cái gì, ngươi chi tiết nói không chừng ta còn có thể lo lắng. Từ Khanh thủ một đoạn, lại lập tức dài ra một cái. Ở thế giới này chung, nàng quả thật bất tử bất diệt. Nàng dùng dài ra thủ vô vô hung thủ, lộ ra kinh hồn chưa định thần sắc, điện hạ tâm cũng thật ngoan, quả nhiên dụ dỗ thủ đoạn ở ngươi nơi này là không thể thực hiện được. Chính là vì biết này nam nhân cứng mềm không ăn, nàng ở lấy đến đan lô mảnh nhỏ sau, mới không có lập tức động thủ, mà là luôn luôn kiềm chế cơ hội đợi đến của hắn khuyết điểm xuất hiện. Nàng tin tưởng, chỉ cần là nhân, vậy nhất định sẽ không chê vào đâu được. Trung Ly chỉ đều sẽ coi nhược điểm, không phải là thân nhân chính là nữ nhân. Khởi điểm nàng cho rằng Hoàng Lương Tiên có cơ hội trở thành Trung Ly nhược điểm, sau này nàng phát hiện nàng sai lầm rồi. Cũng may trên trời không có cô phụ của nàng chờ đợi, mấy trăm năm sau, Trung Ly bên người quả thực ra một nữ nhân. Phía trước tới cửa thử, cũng là muốn xem bọn hắn quan hệ như thế nào, cũng may hết thể đều như nàng suy nghĩ, Trung Ly có uy hiếp. Ta muốn của ngươi tiên duyên. Từ Khanh nói ra của nàng cuối cùng mục đích, tinh quái liền tính cường thịnh trở lại hoành cũng có mất đi một ngày. Chỉ có vào tiên đình mới có cơ hội suốt đời. Lúc này trên đời này, chỉ có Trung Ly một người có tiên duyên, ngác không, hiện tại là hai cái. Cái kia nữ nhân vận may lây dính Trung Ly trên người tiên duyên, chỉ là không nhiều lắm. Chỉ cần ngươi cho ta của ngươi tiên duyên, ta liền thả nàng. Từ Khanh nói, uy hiếp nhân tuy rằng là hạ tam lạm thủ đoạn, thế nhưng là trước sau như một dùng tốt. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dùng này đó thủ đoạn lại như thế nào. Nguyên lai ngươi luôn luôn tại mưu hoa này. Trong lòng Phó Hiểu giật mình nói, ta liền nói ngươi vì sao muốn biến ảo thành của ta bộ dáng. Úc biển lão nhân lúc trước ngươi hẳn là cũng là nhìn chúng của hắn tiên duyên đi. Ta phi, thật sự là không biết xấu hổ, liền ngươi còn tưởng thành tiên. Trên mặt lộ ra ghét sắc, Phó Hiểu đối Trung Ly đến, Trung Ly ngươi không cho làm cho nàng chạm vào, ta mới sẽ không làm của ngươi nhược điểm. Nói xong, Phó Hiểu triệt quanh thân linh khí, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Nàng linh lực nhất triệt, chung quanh ngọn lửa nháy mắt đem nàng cắn ướt, không nhiều lắm hội nàng liền hóa thành một đoàn cho tàn. Bất thình lình biến hóa nhường Từ Khanh sửng sốt, nàng vội nhìn về phía Trung Ly, đã thấy Trung Ly ra mặt rút chịu, một bộ không thể nề hà bộ dáng. Điện hạ ngươi. Từ Khanh chỉ cảm thấy trong lòng không ổn, lại vừa thấy, Trung Ly trên người vậy mà cũng cháy. Nàng vội đi cứu hắn, kết quả lại chỉ cướp được Trung Ly bán cánh tay. Kia thủ nàng một chảo đến, liền hóa thành một mảnh tàn giấy. Giấy. Từ Khanh vội hướng phía trước tù trụ phó hiểu lồng sưởi vừa thấy, kiến giải thượng cho tàn quả nhiên cũng là giấy bụi. Này nói cách khác, vừa rồi ở bên trong hai cái đều là giấy nhân, vậy bọn họ chân thân chẳng phải là. Từ Khanh vội rời khỏi đan lô mảnh nhỏ vừa thấy, chỉ thấy của nàng phía trên, vừa mới đốt thành cho tấn phó hiểu đang ở ngồi ở nhất chuỗi lùi trên ngọn cây, trong tay chính chết cái gì. Gặp Từ Khanh xuất ra, phó hiểu trong tay giấy lung nhất phi, chung quanh thiên địa biến sắc, vô số oán khí bị ngưng tụ thành gông xiềng, đem Từ Khanh vây ở trong đó, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Từ Khanh khinh thường cười, ngươi cho là chỉ bằng này có thể giết ta. Ta cạn thôi muốn giết ngươi. Phó hiểu lại nói, ta cùng ngươi không oán không cửu, mới lười dính phần này nhân quả. Từ Khanh nghe ra lời của nàng ngoại chi âm. Nàng cung phó hiểu quả thật không oán không cửu, nhưng hôm nay việc này cũng là nàng ở tính kế Trung Ly. Nàng ánh mắt đảo qua, Trung Ly không ở chung quanh. Trung Ly đâu? Tự nhiên là đi tìm ngươi. Phó hiểu cười híp mắt nói, ngươi này đan lô mảnh nhỏ tuy rằng lợi hại, nhưng là chân hỏa loại này trí dương trí cương vật, lại khởi là ngươi nhất nho nhỏ âm vật có thể triệt để luyện hóa. Cho nên Trung Ly đoán, lấy ngươi này cẩn thận tính tình, tất nhiên chỉ là phân thân vào mảnh nhỏ bên trong, chân thân lại ở phụ cận. Phó hiểu vừa dứt lời, bị nàng vây khốn Từ Khanh thần sắc đã đại biến, nàng muốn đào tẩu, nhưng là này đó oán khí quần quần không ngừng, chân hỏa liền tính có thể thiêu, trong lúc nhất thời cũng không thể toàn bộ thiêu hoàn. Chớ nói chi là bên cạnh còn có phó hiểu ở nhìn chằm chằm. Tọa ở bên cạnh, phó hiểu hạp một nắm hạt dưa công phu, bị oán khí vây khốn Từ Khanh có chút hội không thành hình, nào có mới vừa rồi vênh vang đắc ý cũng là lúc này, Trung Ly đã trở lại. Hắn đi lại, đem giống nhau này nọ hướng phó hiểu trong lòng nhất quăng, đúng là phó hiểu điểm danh muốn ngũ phương giản. Phó hiểu cầm lấy đùa giỡn, quả nhiên là thứ tốt, ta tịch thu. Trung Ly, vào của ngươi túi tiền, ta liền không tưởng lấy ra quá. Biết là tốt rồi. Nữ nhân này cũng phải xử lý sạch sẽ điểm. Thỉnh quay đầu nháo yêu thiêu thân. Ân. Trung Ly một trưởng đánh ra, Từ Khanh đều còn chưa kịp nói cầu xin tha thứ lời nói, kia đạo liền bị đánh tan, bất quá nàng không chết, mảnh nhỏ còn tại, nàng liền không chết được. Muốn nàng triệt để biến mất, đem mảnh nhỏ tế luyện. Không có đan lô mảnh nhỏ, khấu tử Từ Khanh chẳng qua là một ngón tay đầu chuyện, chỉ là một cái nhân càng thích hợp xử trí nàng. Phó hiểu cùng hắn nhận thức lâu như vậy, không cần nghe hắn nói rõ, cũng biết hắn nói là ai. Này đan lô mảnh nhỏ không có thể để lại cho nàng. Phó hiểu nói, đây là tự nhiên. Không có mảnh nhỏ, thừa lại một đạo tàn hồn Từ Khanh cũng sẽ không có dựa vào, tự nhiên nhảy nhót không đứng dậy. Đem sự tình xử lý thỏa đáng, lúc này vừa đúng phương xa chuyển đến tân niên tiếng Trung. Ở Trung Ly nghỉ chân lắng nghe khi, trên mặt truyền đến một tia mềm mại xúc cảm. Hắn nghiêng đầu, phó hiểu đã dường như không có việc gì cắn đông lạnh quả hồng, này quả hồng hương vị không sai. Trung Ly nở nụ cười, ta cũng muốn thử xem quả hồng hương vị. Phó hiểu nhấc tay cho hắn, nhạ, cấp. Trung Ly cũng là hơi hơi không lưng, sai khai quả hồng khẽ cắn một ngụm gương mặt nàng, ân, ngươi này quả hồng hương vị cũng tốt lắm. Chương 171, 171. Hai quả ngọt quả hồng đang nhìn hoàn tân niên yên hòa sau, liền mang theo Từ Khanh tàn hồn đi tới Úc Biển lão nhân sở cư sơn động. Úc Biển lão nhân so với trước kia biến tuổi trẻ chút, phía trước tóc trắng xóa biến trở về tóc đen đầu đầy, tuy rằng trên mặt làn da như cũ thô ráp, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy hắn tuổi trẻ khi phong thái. Nghĩ đến hắn nếu không phải vì Từ Khanh đi đến nhân gian, tất nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Đây là Từ Khanh tàn hồn. Trung Ly không quá nhiều hàn huyên, hắn đem Từ Khanh tàn hồn đưa cho Úc Biển lão nhân, nàng hồn phách bị hao tổn, đã vô pháp nắm trong tay đan lô mảnh nhỏ, này mảnh nhỏ chúng ta tạm thời trước mượn một phen, một năm sau lại đưa trở về. Đến mức Từ Khanh, chúng ta không giết nàng, các ngươi cộng mệnh, lúc trước ngươi dạy chúng ta đổi mệnh biện pháp, này coi ta như nhóm trả lại ngươi nhân tình này. Lão nhân thở dài, ở ta thân thể tốt chuyển thời điểm, ta chỉ biết định là nàng xui xẻo cực kỳ. Bọn họ mệnh cách cộng sinh, một người vô cùng tốt, mặt khác một người tất nhiên cực hư. Lúc trước hắn ở đem đổi mệnh phương pháp giao ra đi thời điểm, sở dĩ không phải báo thủ, dự phòng chính là hôm nay này tình huống xuất hiện. Đa tạ hai vị còn đuổi theo cấp lao hủ một cái mặt mũi, ta nhất định sẽ câu thúc nàng, không lại làm cho nàng xuất hiện tại các ngươi trước mặt. Hắn hứa hẹn nói. Hảo. Trung Ly khác không nhiều lời. Bọn họ ba cái đều trong lòng rõ ràng, lần này buông tha Từ Khanh, là vì Ốc Biển lão nhân nhân tình. Nhưng tiếp theo hồi Từ Khanh như còn như vậy, vậy bọn họ liền sẽ không lại buông tha nàng. Tàn hồn đã đưa đến, cũng coi như hiểu biết một đoạn nhân tình. Bất quá lúc gần đi, Phó Hiểu đột nhiên nhìn về phía Ốc Biển lão nhân nói, ngươi có biết Từ Khanh sở dĩ mưu hoa nhiều như vậy, chỉ là vì trung ly trên người tiên duyên sao? Ốc Biển lão nhân thần sắc chưa biến, chỉ là ánh mắt có chút tạm đạm, hiện tại đã biết đến rồi. Hiện tại đã biết đến rồi, nàng kỳ thực là ở lợi dụng ngươi, ngươi hay là muốn hộ nàng phải không? Phó Hiểu gật gật đầu, đi, chúng ta đã biết. Tiền bối ngươi bảo trọng. Mỗi người đều có bản thân lựa chọn, đương sự cam tâm tình nguyện, người khác cũng chỉ có thể tôn trọng. Năm sau, các gia các hộ đều ở náo nhiệt chúc Tết. Trung Ly cùng Phó Hiểu này, tương đối mà nói quặng khu é một ít, mai cho đến tháng riêng 15, đêm trăng tròn, đại môn mới bị sao khai. Môn là Phó Hiểu khai, ngoài cửa thải ánh trăng đến, là một gốc cây ủ rũ thực dược. A, này không phải là lúc trước khi ta đi tử kim thực dược sao? Phó Hiểu ỉ ở khung cửa chỗ, biểu cảm trêu tức, ngựa khí lại không ngoài ý muốn, ngươi rốt cục hồi tới tìm ta. Thực dược là cây giật giật, chui vào phòng bên trong, sau đó bản thân chiếm cắm hoa mai chi bình hoa, im lặng ghé vào trên cửa sổ giả chết. Đều tu luyện lâu như vậy rồi, vậy mà còn không thể nói chuyện. Đối với này miệng không thể nói gì đó, Phó Hiểu cũng không thể đùa giỡn, chỉ có thể là cho nó bỏ thêm điểm thủy, ý tứ ý tứ. Ban đêm, Phó Hiểu nằm ở trên giường, đột nhiên cảm giác dưới thân chấn động, vừa thấy, phát hiện nàng đã thân ở một gian trong đình viện. Mà thân thể của nàng sườn, Trung Ly đã ở hai người bọn họ trước mặt, là một chậu trồng ở trên cửa sổ thực dược. Kia thực dược thập phần khỏe mạnh, cành lá nồng đậm, chính nụ hoa đại phóng. Đây là kia tử kim thực dược ký ức. Trong nhà đến đây chu thực dược, đêm đó thượng liền gặp được này tình huống, 89 phần 10 là được. Hẳn là, Trung Ly nói. Hai người đứng ở bên cửa sổ, xem thực dược một ngày ngày mở ra, nói thật, có chút không thú vị. Linh thực trưởng thành thời gian thật sự quá chậm, trước mắt này thực dược vẫn là vừa khởi phát, còn không biết bản thân tương lai sẽ biến thành một gốc cây hội tu luyện tinh quái, chỉ biết là mỗi ngày cấp thủy hấp phì, nỗ lực khai ra xinh đẹp hoa. Thực dược chỗ ra là nhất phú hộ. Tòa nhà không tính đại, là cái tam tiến. Hoa là này hộ nhân gia nữ nhi dưỡng, tiểu cô nương dưỡng hoa dưỡng thảo, không tính ngạc nhiên. Bất quá mọi người có cái bệnh chung, có mới nối cũ. Tiểu cô nương trong viện hoa cỏ rất nhiều, thực dược vừa mua trở về lúc, vạn phần yêu thích, thập phần bảo bối. Ngày nhất nhiều, nàng yêu thích nhất hoa lại biến thành mẫu đơn, phía trước thực dược liền bị đưa đi cửa sổ. Ở trên cửa sổ đợi mấy ngày, thực dược rốt cục cố lấy nụ hoa, nhưng nó nở rộ cùng héo tàn cũng không có đưa tới cái gì chú mục. Ở nó hoa tàn sau, nó bị người theo cửa sổ chuyển đi rồi, phóng tới sân một góc. Trong viện hoa cỏ phần đông, ai ai chen chen, nó không phải là cao nhất, cũng không phải tối xinh đẹp, rất ít phân đến mưa móc. Từ trước sáng rọi liền dần dần cách nó mà đi, nó thành sân lý phần đông hoa cỏ nhất viên. Nếu cứ như vậy cả đời, thực dược cũng là căn nguyện. Chúng nó này đó cỏ cây, chỉ cần có nê, có thể sống sót. Nhưng mà thứ năm, phú hộ buôn bán lời đồng tiền lớn, người một nhà chuẩn bị chuyển đi tân trạch. Đã muốn chuyển nhà, kia cũ trạch gì đó tự nhiên phải lựa mang đi. Thực dược chỗ là trong viện bận rộn tiểu nửa tháng, cuối cùng ở tại trong phòng hoa hoa thảo thảo đều đi theo đi rồi, lưu lại trong viện chúng nó, chờ đợi tân chủ nhân. Tam tiến trạch viện coi như tương đối thường thủ, bởi vậy rất nhanh sẽ có người chuyển tiến vào. Chỉ là tòa nhà tân chủ nhân tựa hồ không quá thích cũ chủ nhân lưu lại gì đó, lớn đến gia cụ, nhỏ đến quên nồi bát biểu buồn, tất cả đều tiến bước. Ở tại hậu viện sân lý thực dược cùng nó bọn tỷ muội cũng tất cả đều bị đã đánh mất đi ra ngoài, liền quăng ở bên ngoài phố nhỏ khẩu. Chậu hoa bị xuất thoái, căn tu tất cả đều lộ xuất ra. Nhân dịp giữa hè, còn tiếp tục như vậy, chúng nó kết cục đại khái chính là bị phơi can, sau đó bị đi ngang qua người đi đường nghiền nát thành nê. Có thể là trong ngày thường liền thưởng không đến bao nhiêu thủy, thực dược đã thói quen thiếu thủy ngày. Bởi vậy ở kiên trì nhất hai ngày sau, nó bên cạnh tỷ tỷ bọn muội muội đều thành cánh khô, nó còn có thể miễn cưỡng giữ lại một điểm sinh cơ. Chỉ là điểm ấy sinh cơ tùy thời đều khả năng hội đoạn điệu, ban đêm sương sớm cũng được việc không. Hiện tại liền xem ông trời có nguyện ý hay không cấp hàng một hồi cứu mạng vũ. Thực dược cuối cùng vẫn là không tại đây cái mùa hè chờ đến một trận mưa, nhưng nó đợi đến một đôi tay. Đôi tay kia vì nó che khuất đỉnh đầu mặt trời chói chang, cấp nó đúc lành lạnh thủy, còn đem nó một lần nữa chìm vào trong chậu hoa. Sư huynh, này hoa còn có thể sống. Đem thực dược cứu là hai cái thanh gia đầu tiểu hòa thượng, tuổi không lớn, quần áo tả tơi. Cứu không nhất định sống, nhưng không cứu khẳng định không thể sống. Cái đầu hơi chút cao điểm tiểu hòa thượng nói. Cứ như vậy, thực dược liền bị tiểu hòa thượng đặt ở tùy thân lưng trúc trong sọt. Một ngày hai ngày, liên tục ba ngày đi qua, giống là vì chứng minh nó còn sống thông thường, nó khô héo trên thân hình manh ra một điểm tân nha. Gặp thược dược sống, tiểu hòa thượng đều thật cao hứng, cho là bọn hắn liền mang theo thược dược cùng đi hóa duyên lộ. Cỏ cây cứng cỏi, dài đứng lên cũng bay nhanh. Thược dược lá cây mở ra sau, tuy rằng không lại nở hoa, nhưng hình thái càng lúc càng lớn. Phía trước còn có thể dùng trúc lâu chứa, theo nó sinh trưởng, trúc lâu liền tính đều cấp nó trụ cũng có chút không đủ. Chuyện này đối với luôn là ăn không đủ no, không có gì khí lực tiểu hòa thượng mà nói, nghiễm nhiên đã thành gánh nặng. Chúng ta tìm một chỗ đem nó loại đứng lên. Vóc người cao tiểu hòa thượng nói, nếu không tặng người chúng ta tặng người. Phía trước nó không phải là người khác ra gặp hạn, kết quả đâu, còn không phải bị tùy tiện đã đánh mất. Sư huynh đệ hai cái thương lượng, cuối cùng quyết định đem hoa loại hồi ngọn núi. Thực dược loại ở ven đường, tương lai nở hoa tất nhiên sẽ bị người khắp hoa chết diệp, chỉ có trở lại ngọn núi mới an toàn nhất. Đưa hoa đi lên núi không phải cái gì việc khó, bọn họ còn tại dài giang lấy nam, nhiều núi, không gì ngoài người ở đông đúc địa phương, cái khác địa phương đều vẫn là thâm sơn rừng già. Khi đi ngang qua một mảnh non xanh nước biết sơn có khi, bọn họ đem thược dược loại ở tại hướng dương trên sườn núi, cách đó không xa chính là sơn tuyền dốc rách, không cần lo lắng bao hoa khát tử. Đến tận đây, sư huynh đệ hai người cùng thược dược phân biệt, mà đem các loại ký ức đều xem ở trong mắt phó hiểu tắc nhìn nhìn sơn cốc trên không, đối Trung Ly nói, vừa đúng đã bị loại ở linh tuyển xuất thủy chỗ, này thược dược đổ là có chút số phận. Sơn xuyên giới đều có linh mạch, mà này sơn tuyển đúng là nhuộm dần linh khí linh tuyển. Linh tuyển tiết ra địa phương, đúng là linh lực đậm nhất xuất thời điểm. Thược dược đại khái cũng chính là vì bị loại ở tại nơi này, mới dần dần mở linh trí, bước trên tu luyện chi đạo. Bất quá chỉ vài thập niên công phu, liền từ một gốc cây phổ thông thược dược nói lột sắc vì tử kim thược dược, này trung gian hẳn là có cái khác cơ duyên mới là. Phó hiểu lại nói, nàng chính kỳ quái khi, Trung Ly lại ý bảo nàng hướng sơn cốc kia xem. Ở nhìn thấy sơn cốc gì đó sau, phó hiểu nhất thời sáng tỏ, ta nói sai rồi, đây chắc không chỉ có là hơi giận vận. Thược dược nhớ lại đến vậy cũng liền đã xong, trước mắt cảnh vật hết thể như sương khói giống như tiêu tán, trên cửa sổ thược dược càng ủ rũ. Xem đây chắc ủ rũ ba bộ dáng, phó hiểu có chút buồn cười, được rồi, làm ra bộ dạng này cho ai xem. Lúc trước theo thanh tùng quan trốn ngươi không phải là rất kê tặc. Ta đã hái được ngươi hai phiến lá cây, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Được của nàng lời chắc chắn, thực dược lá cây giật giật, hơi chút tinh thần một ít. Thiếu Lâm tự. Vừa qua khỏi hoàn năm, phương trượng lại nằm trở về trên giường. Lần này, cho dù là tiểu ngân hạnh đưa tới nước uống đi xuống cũng không lại dùng được, tuệ năng đại sư biết, nên đến vẫn là đến đây. Gầy nam nhân dựa vào dưới tảng cây rơi lệ, hối hận nói, ta nên sớm một chút hồi Lý Thủy. Hắn vốn là quá hoàn năm trở về, nhưng là gặp phương trượng ở hảo chuyện. Vì thế liền cải biến chủ ý, đổi thành lại viết thư đi qua. Nào biết phương trượng còn chưa có tốt hơn 15, nhân liền lại bắt đầu không được. Liền tính ngươi trở về cũng không thấy hữu dụng. Tuệ năng đại sư nói, nghe nói an bình cây kia thược dược đêm qua không thấy. Là. Nhưng là hiện tại ai còn sẽ đi quan tâm một gốc cây hoa chuyện. Tuệ năng đại sư thở dài, có lẽ đây đều là thượng trời đã định trước. Ngay tại nhất sân nhân sầu mi khổ kiểm khi, bên ngoài người tiếp khách tăng khinh bước đi đến, đối tuệ năng đại sư nói. Tuệ năng sư thúc, bên ngoài có khách đến cửa. Không thấy. Tuệ năng đại sư cự gặp nói, hiện tại tự nội thời buổi rối loạn, ngươi làm cho bọn họ hồi đi. Nhưng là người nọ nói, là nhân vân sư huynh mời đến. Người tiếp khách tăng nói, bằng không hắn cũng sẽ không thể đến thông truyền. Nhân vân đó là gầy nam nhân tại tự nội pháp danh. Ta mời đến. Gầy nam nhân sửng sốt, ngay sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ lộ ra sắc mặt vui mừng đến. Người đến là không phải là một thân hắc y hắc váy, ánh mắt còn nhìn không thấy. Người tiếp khách tăng nói, là quan chủ đến đây. Sư phụ được cứu rồi. Gầy nam nhân nhảy dựng lên, tràn ngập phấn khởi đón đi ra ngoài. Những người khác không rõ chân tướng, nhưng là sự tình quan phương trượng tánh mạng, bọn họ nhìn nhau, cũng ào ào đều theo đi lên. Chương 172, 172. Gầy nam nhân đến phía trước đại điện tới là, gặp đến quả thật là phó quan chủ, nhất thời hốc mắt đều nóng, nhịn không được hoán một tiếng, quan chủ. Còn đang quan sát Phật tượng phó hiểu bị hắn này một tiếng buồn nôn hề hề kêu gọi, kêu nổi da gà đều rất nhất. Đình chỉ đình chỉ. Nàng làm cái pháp thuật nhường gầy nam nhân nói không xong nói, đợi một lát, thấy hắn bình tĩnh xuống dưới sau, mới giải nói, chúng ta không oán không cửu, có chuyện hảo hảo nói. Là ta rất kích động, gầy nam nhân lau một phen khỏe mắt, nói, kính xin quan chủ cứu cứu sư phụ ta. Chỉ cần có thể làm cho hắn còn sống, ta cái gì đại giới đều nguyện ý phó. Cũng đã là sắp đốt sạch ngọn đèn. Lại cố lên cũng tục không được bao lâu, ngươi tưởng thật nguyện ý làm này đó bạch dụng công. Phó hiểu nói, cho dù là một ngày mấy tháng, ta đều nguyện ý. bọn họ đối thoại, mặt sau theo tới các hòa thượng đều nghe vào trong tai. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn không biết nữ nhân này kết quả cái gì lai lịch, nhưng nếu có thể nhường Phương Trượng Hảo đứng lên, bọn họ cũng đều hào hào tỏ thái độ, nguyện ý phó ra cái gì đại giới. Không cần, muốn phó đại giới cũng không tới phiên các ngươi đến. Phó Hiểu nói, mang chúng ta đi xem hắn đi. Ngài xin theo ta đến. Bọn họ một đường trở về Phương Trượng Sương phòng, Tuệ Năng đại sư nhường những người còn lại đều ở bên ngoài chờ, chỉ bọn họ vài cái đi đến tiến vào. Vừa vào cửa, Phó Hiểu liền theo trong tay háo xuất ra một gốc cây hoa đến. Này hoa lá tử đều điệu hết, chỉ còn lại có chùi lùi cột. Nhưng quen thuộc mọi người vẫn là nhận xuất ra, này khả không phải là tối qua kia không cánh mà bay thực dược. Đem hoa tài hảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi, Tiểu An Bình có thể lưu lại. Tiểu An Bình chính là tên Tiểu Ngân Hạnh, Tiêu Thẩm An Bình. Tuệ Năng đại sư có chút không quá xác định, nhưng là gầy nam nhân lại biết có một số việc, không là bọn hắn có thể xem. Vì thế hắn trước đem hoa gặp hạ, sau đó thấp giọng thỉnh Tuệ Năng đại sư bọn họ nói, sư thúc, chúng ta cũng đi ra ngoài chờ xem. Yên tâm đi, không có việc gì. Tuệ Năng đại sư lòng có băn khoăn, hắn nhìn về phía Phó Hiểu nói, ta lược thông ý lý, lưu lại nói không chừng có thể giúp đỡ chút vội. Phó Hiểu thế này mới nhìn về phía hắn, có thâm ý khác nói, ngươi cũng có thể lưu lại. Có Tuệ Năng đại sư ở lại bên trong, những người khác thế này mới yên tâm lui đi ra ngoài. Bên trong nhất không có tạp vụ nhân chờ, Phó Hiểu đi đến trước giường hướng Phương Trượng cái chán một điểm. Ngay sau đó, Tuệ Năng đại sư chỉ thấy sư huynh mở mắt, thậm chí nhân còn có thể không có việc gì nhân thông thường ngồi dậy. Hắn trợn mắt há hốc mồm, sư huynh ngươi. Phương Trượng cũng cảm thấy giờ phút này bản thân cả người tràn ngập khí lực, cái loại này thân thể không chịu khống chế cảm giác đã cách hắn đi xa. Hắn lúc này cũng có chút hồ đồ, ta đây là có chuyện gì? Chỉ là tạm thời cho ngươi có thể mở miệng nói chuyện thôi. Phó Hiểu nói, hiện tại song phương câu ở, Nga, đã quên thực dược còn không thể mở miệng. Thực dược mở miệng. Sư huynh đệ chính ngây người gian, chỉ thấy hắc váy nữ tử bắn ra kia vừa loại hạ thực dược. Tiếp theo bọn họ liền gặp được theo hoa lý đi xuống đến đỏ lên thường nữ tử. Nàng kia sơ hình trước hai, vẫn là cái tiểu nữ hài nhi. Gặp qua quan chủ, gặp qua ấn công. Nữ tử đối bọn họ nhất thi lễ nói. Có chuyện các ngươi nói, Phó Hiểu ngồi ở tiểu gạo nếp nắm bên cạnh người, xoa của hắn thịt thịt mặt, coi ta như không tồn tại. Là ấn công. Trên giường Phương Trượng nhìn thấy nàng sau, hiểu được, trong khoảng thời gian này ta có thể sống hẳn là chính là ngươi đang âm thầm hỗ trợ đi. Muốn nói ấn công. Ngươi là của ta ân công mới đúng. Ân công hà ra lời ấy, vài thập niên trước nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta đã sớm bị phơi can thành một đoàn chi. Thực dược lại phúc thân nói, đây là nàng cho tới nay muốn nhất nói một câu nói, hiện tại rốt cục có cơ hội nói ra miệng. Nghe nàng nói vài thập niên trước, Phương Trượng cùng Tuệ Năng đại sư nhìn nhau, đống nhiên nghĩ tới, năm đó bọn họ quả thật đã cứu một gốc cây thực dược tới. Chẳng lẽ ngươi liền là chúng ta loại đến ngọn núi cây kia thực dược? Như vậy rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Cỏ cây thành tinh, này đều chỉ là dã nhớ mà thôi. Thực dược có chút cao hứng, nguyên lai ân công còn nhớ rõ ta. Lúc trước ân công cứu ta, lúc này phải nên là ta báo ân thời điểm. Lúc trước ân công nuôi ta 73 ngày, lúc này ta còn ân công ngài 73 tháng thời gian, cũng coi như hiểu rõ phần này trần duyên. Này cũng không cần. Phương Trượng lập tức cự tuyệt nói, tu hành không dễ, ta đời này cũng sống đủ. Hấp hối là lúc, còn có thể gặp được loại này kỳ sự, đã không tiếc nuối. Ân công ngài vẫn là như vậy thiện tâm. Thực dược cảm động nói. Người bình thường vì có thể sống, hận đem trước hạ linh vật một lưới bắt hết, ân công như thế tâm tính, nó càng muốn báo đáp phần này ân tình. Phương Trượng nếu như ngươi tưởng vì muốn tốt cho nó, hãy thu hạ đi. Bên cạnh Phó Hiểu lúc này mở miệng nói, ngươi hiện tại không cần, chờ quay đầu ngươi chuyển thế đầu thai, nó phỏng chừng còn phải đuổi theo ngươi đi báo ân. Phần này trần duyên chưa xong, nó tục sự chưa thành, sau này tu hành cũng sẽ có điều trở ngại. Đúng vậy. Thực dược cũng đi theo nói. Nó đúng là suy nghĩ phần này nhân quả, cho nên mới riêng đến Thiếu Lâm tự, kính xin ân công ta đầy cái tâm nguyện. Nói đều nói đến nhường này, Phương Trượng biết bản thân là vô pháp cự tuyệt. Có thể sống khỏe mạnh, ai lại muốn chết? Hảo, vậy đa tạ thực dược cô nương. Song Phương đạt thành nhất trí, thực dược liền thỉnh Phó Hiểu ra tay giúp đỡ. Phó Hiểu đem của nàng huyễn thể đuổi về bản thể nội, tiếp theo không biết theo kia lấy ra mấy khối ngọc thạch đến, bắt đầu ở chung quanh bày trận. Làm trận pháp thành khi, nàng đem nóc nhà thượng một mảnh ngõa văng ra, một luồng ánh mặt trời vừa vặn làm bên ngoài chiếu vào thực dược trên người. Quang vừa đến, thực dược quanh thân liền có rõ ràng biến hóa. Tuy rằng nó vẫn là chùi lủi, nhưng là trên đỉnh đã có nụ hoa ở bay nhanh có ngọn. Kia nụ hoa từ lục chuyển hồng, dần dần nụ hoa mở ra. Hoa nhan sắc càng dày đặc, hoa can liền khô thượng một vòng, ra che đậy một tầng bụi bại. mãi cho đến Thược Dược mở ra thất phiến cánh hoa khi, Phó Hiểu Thủ vừa nhấc, triệt trận, tốt lắm. Tiếp theo nàng đem bán khai Thược Dược tiến hạ, đem chi giao cho một bên Tuệ Năng đại sư, dùng này đi tiên thủy, tam bát tiên thành một chén liền có thể. Tuệ Năng đại sư lúc này đi. Hắn vừa đi, bên trong cũng chỉ thừa Phó Hiểu cùng Phương Trượng, Tiểu Ngân Hạnh còn không biết sự, tạm thời không tính ở bên trong. Nó không có sao chứ? Phương Trượng xem khô héo Thược Dược nói. Sự khẳng định là sẽ có, Phó Hiểu nói, vài thập niên đạo hạnh nói không sẽ không, không thiếu được muốn đả thương cân động cốt một phen. Bất quá việc này ngươi lo lắng cũng vô dụng. Nói cũng là, nhân hòa tinh quái, rốt cuộc không phải là một cái trên đường, bất quá hôm nay hay là muốn đa tạ thí chủ ra tay giúp đỡ. Ngươi muốn cảm tạ ta. Phó Hiểu ánh mắt chớp chớp, ngươi thật muốn tạ lời nói, có thể xuất ra điểm thực tế hành động đến. Phương Trượng, hắn thế nào cảm giác bản thân điệu hố lý, thí chủ nghĩ muốn cái gì? Phó Hiểu ánh mắt theo bên cạnh thiền trượng thượng đảo qua, ta xem chúng này, không biết Phương Trượng như thế nào mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích. Phương Trượng lưu tâm đến, nàng nói là như thế nào tài năng mà phi có thể hay không, này đó là tình thế nhất định. Thí chủ, cái khác đều có thể thương lượng, này trượng không được. Đây là ta thiếu lâm tự truyền thừa mấy trăm năm tín vật, ta làm sao có thể nhường nó ở trong tay ta mất đi. Nếu mạng của hắn muốn dùng này thiền trượng đến đổi, hắn tình nguyện không cần này mệnh. Không thể nói lời rất tuyệt đối. Phó Hiểu đối với của hắn cự tuyệt cũng không tức giận, các ngươi Phật gia không phải là thường nói thêm một câu, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Như này thiền trượng có thể đổi lấy các ngươi đệ tử cửa Phật mấy ngàn thượng vạn điều tánh mạng, ngươi đổi vẫn là không đổi đâu. Phương Trượng sắc mặt ngừng lại, thí chủ hà ra lời ấy. Hắn hiện tại đã biết đến rồi, trước mặt cô gái này cũng người phi thường. Kia lời này tự nhiên cũng sẽ không thể là gió thổi nhà trống. Phó Hiểu cười cười, cũng không ngại nói thẳng, lúc này chùa Phần Đông, trải rộng đại giang Nam Bắc. Chùa một đóa, tăng điển tự nhiên cũng không ít. Một chỗ hai nơi, đế vương còn có thể khoan nhượng. Hiện tại Nam Triều 480 tự, đương kim đế vương lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ của hắn quốc thổ thượng còn có khác địa chủ. Tăng điển được hưởng đặc quyền, thuế phú miễn giao. Này vốn là cho tăng nhân tiện lợi, nhưng là hiện tại không ít người đánh đưa tặng danh nghĩa, nhường điền địa phóng tới chùa miếu danh nghĩa, miễn trốn thuế phú. Đồng thời chùa cũng có thể dựa vào này đó thổ địa độn binh dưỡng nhân, chuyện này đối với thượng vị giả mà nói đều là sớm hay muộn muốn trừ bỏ một cái thứ. Thiên tử giận dữ, huyết lưu ngàn dặm. Này không là nói xuông mà thôi. Phương Trượng nghe xong, trầm mặc. Đợi đến Tuệ Năng đại sư đem Thược Dược Hoa Tiên Thành thủy đưa đi lại khi, đã thấy môn bị mở ra. Kia hắc váy nữ tử bưng héo rũ Thược Dược chính muốn đi ra đến, đồng thời trong tay nàng còn cầm sư huynh thiền trượng. Thí chủ đây là, ta có thể làm đã làm xong rồi. Phó Hiểu nói, cũng là thời điểm đi rồi. Tuệ Năng đại sư đành phải nhường đường, chờ hắc váy nữ tử xuất môn sau, hắn mới đi vào, gặp sư huynh vẫn là trung khí mười phần bộ dáng, hắn nhẹ nhàng thở ra, hỏi, sư huynh, kia thiền trượng, ta đã đưa đi ra ngoài. Phương Trượng sắc mặt như cũ ngưng trọng, người không biết nhìn xa dễ gặp chuyện thiền. Có lẽ đây đều là mệnh trung chú định. Không đề cập tới thiếu lâm tự bên này còn điền về phủ động tác, Phó Hiểu bưng Thược Dược đi đến tung sơn chân núi khi, đã bị nhân cấp ngăn cản. Người tới một thân xanh thâm áo dài, tóc tuyết trắng, mặt mày như tọa Phật giống như, có mặt mũi hiền lành cảm giác, lại không coi là hòa khí dễ thân. Là Thương Nô Sơn thần minh A. Phó Hiểu cười nhìn hắn. Lúc trước Thược Dược sở loại sơn đúng là Thương Nô Sơn, mà lúc đó kia trong sơn cốc gian dài một gốc cây bồ đề. Còn lại là Thương Ngô Sơn thần minh chân thân. Thực dược có thể biến thành tử kim thực dược, cũng là được cây bổ để chiếu cố, tài năng khai trí nhanh như vậy. Ta đến mang dược nương trở về. Nam nhân nói. Phó Hiểu thật sảng khoái đem thực dược đưa cho hắn, nói, này đóa tiểu thực dược, nghĩ cách báo lúc trước ân, lại không biết nó có thể có hôm nay, càng nhiều là vì nó bên người có một mực yên lặng mặc che chở nó nhân. Nam nhân tiếp nhận thực dược chậu hoa, bàn tay mơn trớn nó hoa chi, lòng bàn tay sở chạm vào chỗ. Thực dược lại khôi phục từ trước sinh cơ. Bất quá nói đi nói lại, ngươi tổng làm như vậy chuyện tốt không lưu danh, cẩn thận về sau tiểu thực dược tỷ bà đừng ôm. Phó Hiểu nói thêm tỉnh một câu nói. Nam nhân ngẩng đầu, tỷ bà đừng ôm là có ý tứ gì? Chính là đầu hướng nam nhân khác ôm ấp. Nô, nữ nhân cũng có khả năng. Nam nhân nhìn trong tay chậu hoa, hảo sau một lúc lâu mới nói, đà tạ nhắc nhở. Phó Hiểu thấy hắn như vậy, biết này lại chính là một cái chuyện xưa. Nàng nở nụ cười một tiếng. Vòng quá hắn tiếp tục hướng sơn hạ đi đến. Đợi đến sơn hạ trên trấn nhỏ, Trung Ly đứng ở lộ khẩu đang chờ nàng. Hai người hội họp, cùng hướng tới phía tây nam hướng bước vào. Liên thừa lại hai thanh thần binh. Phó Hiểu nói, thứ này sưu tập đứng lên, thật đúng là bất chi bất giác cũng sắp tề. Người khả có đầu mối. Trung Ly hỏi, trong đó một thanh đã có, một cái nếu xem. Phó Hiểu có loại dự cảm, cuối cùng chuôi này, nàng hẳn là cũng sắp lấy đến. Chương 173, 173. Ở Phó Hiểu cùng Trung Ly đi trước Tây Nam trên đường khi, Giang Triển Quý cũng mang theo Dương đầu bếp đi tới Kim Lăng. Nhị hơn 10 năm không thấy, Kim Lăng xuân phong như trước. Đi tới quen thuộc tiểu đạo, Giang trưởng quý đi đến tháng thiếu lâu tiền khi, sáng sớm tháng thiếu lâu còn chưa khai trương. Đang ở tẩy tảo quy công nhìn thấy bọn họ, tưởng tìm khách sạn nhân, đang muốn đuổi nhân, kết quả Mạnh vừa thấy, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, tiểu huyện. Giang trưởng quý cười nói, còn tưởng rằng ta lớn tuổi sắc suy, các ngươi đều nhận thức không ra ta đến đây đâu. Này sao có thể? Quy công vội xin hắn nhóm đi vào, ngươi cũng là nhẫn tâm, này vừa đi chính là hai mươi mấy năm không có tin tức, là ngươi đem chúng ta quên mất mới đúng. Bọn họ chính nói chuyện khi, mặt sau tú bà nghe được động tĩnh, đi ra. Ngày xưa tỉ muội lại gặp, thần sắc gian cũng không cái loại này cựu biệt gặp lại vô cùng thân thiết cảm giác. Tú bà xem thô y vải bố đem trưởng quậy đầu tiên là cười nhạo một tiếng, tiếp theo ánh mắt lại đem một bên Dương đầu bếp cấp đánh giá toàn bộ, cười cười nói, ngày xưa Hoa Khôi liền gả cho người như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi quá ngày có bao nhiêu dễ chịu đâu, thật sự là cho chúng ta tháng thiếu lâu mất mặt. Giang trưởng quỹ cũng không tức giận, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, tỷ tỷ còn tại vì năm đó ta đoạt ngươi Hoa Khôi chuyện tức giận. Ai tức giận? Tú bà tắc bao, liền tính ngươi được Hoa Khôi lại như thế nào, cuối cùng này tháng thiếu lâu không phải là của ta. Gặp hai người này vừa thấy mặt liền tranh phong tương đối, quy công phảng phất lại nhớ tới sảng khoái tiểu học nguyệt lâu tinh phong huyết vũ ngày. Chợt lóe không thể dung nhị hổ. Là một cái đỉnh núi xuất hiện hai cái của mẹ, kia náo nhiệt có thể nghĩ. Uống trà. Hắn bưng trà đi lại làm hòa sự lão, đều tuổi một bò to, cần gì phải vì trước kia một điểm việc nhỏ còn nháo kỳ quái. Ai tuổi một bò to? Lúc này lưỡng tỷ muội nhưng là nhất trí đối ngoại. Quy công bị các nàng này nhất sặc, yên lặng thối lui đến Dương đầu bếp vị trí, ta tuổi đại sự thôi. Tú bà hừ một tiếng, tiếp tục hướng tới Giang trưởng quỹ nổ súng. Ngươi nếu là mang theo ngươi này bộ dáng vụng về có chút buồn cười nam nhân đến này mất mặt xấu hổ lời nói, vậy ngươi làm được. Ta đâu, hôm nay còn có khách quý muốn chiêu đãi, sẽ không lưu các ngươi. Ngươi tới, tiễn khách. Tỷ tỷ hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua Kim Lăng, muốn mời tháng thiếu trong lâu cố nhân nhóm ăn bữa cơm mà thôi. Giang trưởng quỹ thần thái hào phong nói, bất quá tỷ tỷ cơn tức cũng thắc lớn chút, có lẽ cũng là nên tìm cái nam nhân đi trừ hỏa. Lao nương muốn cái gì dạng nam nhân không có. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Nhưng là ngươi, mặt hoàng thủ tháo, cẩn thận tương lai bị nam nhân yếm khí đuổi ra cửa. Điểm ấy tỷ tỷ ngươi lại hiểu lầm. Lúc này là ta đương ra, tiểu lâu cửa hàng đều ở của ta danh nghĩa, ta nam nhân nếu là yếm khí ta, nên bị đuổi ra cửa là hắn mà không phải là ta. Giang trưởng quý cười khanh khách nói, đến mức tỷ tỷ ngươi, lâu này lý tươi mới thủy linh tiểu cô nương nhiều như vậy, vung tha cho nộn thịt lựa chọn thịt khô nhân hẳn là không nhiều đi. Luôn có nhân hội hảo ta đây một ngụm không được sao. Tú bà chống nạnh nói. Đi là đi, bất quá tỷ tỷ bây giờ còn tính phong vận do tồn, nếu tiếp qua 10 năm 20 năm đâu, này chén cơm không có thể ăn cả đời. Đối mặt này đột nhiên vòng vo ngữ điệu, tú bà đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười lạnh, ngươi đừng nói ngươi là muốn cho ta đi theo ngươi, về sau dựa vào ngươi ăn cơm. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nói xong, nàng cũng không lại tranh cãi cái gì, lắc ngông trở về hậu đường. Quy công hướng tới Giang trưởng quỹ cười làm lành, ngươi cũng biết, nàng tính cách liền là như thế này. Ta biết, không ai so với ta càng hiểu rõ nàng. Giang trưởng quỹ thở dài, lại nói, ta nam nhân là đầu bếp, hôm nay giữa trưa khiến cho hắn cấp đại gia làm đồn ăn, coi ta như là vừa đi nhiều năm như vậy từng cái tin tức nhận. Cái này sao có thể được, quy công vội cự tuyệt, các ngươi là khách nhân, nên chúng ta đến chiêu đãi các ngươi mới đúng. Đến cuối cùng, vẫn là Giang trưởng quỹ chiếm thượng phòng, nhường Dương đầu bếp hạ chủ. Giữa trưa tháng thiếu lâu khách nhân chỉ ít ỏi vài cái, bởi vậy Dương đầu bếp chuẩn bị buổi tiệc tuyệt đại đa số mọi người ở. Xa cách hai mươi mấy năm, tháng thiếu trong lâu mọi người gặp Dương đầu bếp đối Giang trưởng quỹ nói gì nghe nấy, thần thái ngự khí hàm hậu trung mang theo săn sóc, liền biết Giang trưởng quỹ quả thật tìm được một cái hảo quy túc. Đại đa số nhân tiện diễm rất nhiều, cũng đều không lại cảm thấy Dương đầu bếp không xứng với Giang trưởng quỹ, thái độ đối với Dương đầu bếp cũng dần dần hảo lên. Tú bà mắt lạnh nhìn này đó. Chanh chua lời nói cũng không lại nói ra miệng. Tiến sau, mọi người liền lại đều tự vội đi. Dương đầu bếp ở nghỉ ngơi khi, đối thê tử nói, không nghĩ tới các ngươi nhiều năm như vậy không gặp, quan hệ còn có thể tốt như vậy. 20 năm thời gian, người bình thường đã sớm nhân đi trả mát. Gặp lại, nhiều nhất khách sáo lên tiếng kêu gọi. Khả vừa rồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những người đó thấy hắn đối thê tử hảo, thế này mới chịu tiếp nhận của hắn thái độ. Đều nói kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, cho nên ngươi cũng không nghĩ tới bọn họ kỳ thực cùng người thường giống nhau đúng hay không? Giang trưởng quý nói, sớm năm ta từng đắc tội quá một vị quan to quý nhân. Ngươi cũng biết, chúng ta loại này mệnh như con kiến nhân, đắc tội một vị quý nhân kết cục là cái gì? Vì có thể cầu được vị kia quý nhân tha thứ, ta cầu rất nhiều người, đi rồi rất nhiều phương pháp, khả là bọn hắn hoặc là tỏ vẻ bất lực, hoặc là liền cự mà không thấy. Đến cuối cùng, vẫn là trong lâu quy công tìm Tần Hoài bờ sông một vị mẹ, dựa vào của nàng quan hệ, cho ta bãi bình chuyện này. Ta vốn định cho nàng bạc nói lời cảm tạ, khả nàng cũng không chịu muốn, chỉ nói lần sau lại có khách nhân gặp được loại sự tình này khi, bên ta liền đưa tay kéo một phen khi liền kéo một phen. Cho nên ngươi không cần cảm thấy chúng ta người như thế đê tiện, duy lợi là đồ. Theo ta, bọn họ so rất nhiều người đều giảng tín nghĩa nhiều. Dương đầu bếp nghe xong, ánh mắt có chút ẩm, ngươi chịu khổ. Không nghĩ tới hắn nghĩ đến sẽ là này, Giang trưởng quỹ không khỏi bật cười, lâu này lý ai không chịu quá khổ. Cùng bọn họ so, ta ngược lại là may mắn nhất cái kia. Ngoài cửa, trốn nghe bọn hắn vợ chồng nói nhỏ tú bà nhất mắt trợn trắng, khinh thường tiêu sái. Đi xuống lầu, nàng gặp được quy công. Quy công nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nếu không ngươi liền cùng tiểu huyền đi thôi. Đi mẹ ngươi cái đầu, tú bà đạp hắn một cước, tháng thiếu lâu hàng năm có thể cho ta kiếm bao nhiêu bạc. Giang tiểu huyền cái kia phá tiểu lâu hàng năm có thể cho nàng kiếm bao nhiêu bạc. Ta ăn hơn để của ta cây dụng tiền không cần, đi theo ở nàng mặt sau xin cơm. Ngày mai hừng đông khiến cho nàng mang theo nam nhân của nàng cút, mẹ nó nàng vừa tới trong lâu cô nương tâm tư phiêu phiêu, đều không muốn làm sinh ý. Quy công bị nàng đá đi phía trước đổ đi, đành phải bưng bầu rượu đi rồi. Bất quá Giang trưởng quỹ lại không đợi đến ngày thứ hai bước đi, ở bán buổi chiều, hai người nghỉ ngơi đủ khi, nàng sẽ đến chào từ biệt. Thế nào vội vã như vậy muốn đi? Quy công giữ lại nói, nhiều ở vài ngày a, lần sau gặp còn không biết khi nào thì đâu. Nói không chừng, đời này đều không thấy được. Bọn họ mệnh không đáng giá tiền, khi nào thì đã chết đều không biết. Liền không quấy rầy các ngươi. Giang trưởng quỹ trên mặt tất cả đều là cười, có thể nhìn thấy các ngươi ta đã rất vẹn toàn chừng. Ta ở Lý Thủy huyện mở ra tiểu lâu, các ngươi tương lai nếu không ở tháng thiếu lâu, cũng có thể đi tìm ta. Ít nhất ăn cơm là còn no. Này đâu có đâu có. Ở mọi người tiễn đưa hạ, Giang trưởng quỹ mang theo Dương đầu bếp tọa lên lầu tiền thuyền nhỏ, theo Tần Hoài Hà chậm rãi hướng tới phương xa đi đến. Tiễn đưa nhân bên trong, tú bà không ở. Quy công lên lầu 2, mới gặp tú bà đứng ở cửa sổ tiền, chính chịu khói nước. Nàng nam nhân nói là ánh mắt nàng không được, qua ít ngày nữa khả năng liền nhìn không thấy. Lần này là riêng tới gặp đại gia cuối cùng một mặt. Quy công đứng ở tú bà phía sau liên miên lại nhảy nói, ta xem nàng cũng là muốn mang ngươi đi. Nếu có thể tìm một chỗ thanh thản ổn định qua ngày, so này nhi tốt. Tú bà nhả ra ngụm khói vòng, ánh mắt xem kia dần dần đi xa thuyền nhỏ, nói, nếu có thể, không ai không nghĩ tới an ổn ngày. Mà ta cũng đi rồi lời nói, tháng thiếu lâu làm sao bây giờ? Ít nhất ta ở, này đáng thương nữ nhân có thể thiếu nếm chút khổ sở không phải là. Khả các nàng không nhất thiết hội cảm kích ngươi. Thờ ơ, tú bà vô yên can lý bùi nói, dù sao ta sống các nàng cũng không làm gì được ta. Nhiều nhất là đã chết bóc của ta phần. Chương 174. Giang trưởng quỹ vợ chồng lưỡng rời đi Kim Lăng sau, tỏa thuyền hồi dư hàng. Trên đường trải qua Tây Tử Hồ, hai người không thiếu được đi Tây Tử trên hồ du ngoạn một phen. Đầu mùa xuân thiên, mưa bụi triền miên. Mưa bụi mông lung là lúc, hai người trong lúc vô ý đi ngang qua một nhà thợ rèn phô, vì trốn mưa, đành phải vào xem. Thợ rèn phô tiền phương sáng sủa, nhưng mặt sau nổi hơi chỗ lại không biết vì sao, thập phần âm u. Chỉ có thể nhìn thấy bếp lò lý ánh lửa toát ra. Xuyên thấu qua ánh lửa, đại khái có thể nhìn thấy có cái đội đâu mạo nhân đứng ở kia, lại thấy không rõ mặt hắn. Giang trưởng quỹ không phải là thật thói quen bên trong yên hòa khí, nàng chỉ ở phía trước xem bày biện thiết khí, giống cái gì kéo canh cụ chờ. Trong đó cũng có chủy thủ đao kiếm chờ, bất quá này hiển nhiên không ở của nàng mua ý đồ trong phạm vi. Mượn nhân ra đất trốn mưa, cuối cùng Giang trưởng quỹ tuyển một phen kéo cùng hai bộ đồ làm bếp. Người trước là chính nàng muốn dùng. Người sau còn lại là cấp trượng phu cùng Triệu Hưng Thái mua. Nàng bản muốn nhìn một chút có hay không cấp quan chủ gì đó, sau này dạo qua một vòng, cũng chưa, đành phải quay đầu xem có thể hay không mua chút Tây Hồ Long Tỉnh trở về cấp quan chủ. Ngay tại nàng tưởng tính tiền khi, nhìn một vòng, trong cửa hàng không có người khác. Nàng chỉ nhanh đi đến bếp lò nơi đó, hướng kia mang đầu mạo nhân hỏi, xin hỏi này đó tổng cộng bao nhiêu bạc? Lần này, che giấu trong bóng đêm người nọ rốt cục ngẩng đầu lên. Mà Giang trưởng quỹ cũng thấy rõ ràng mặt hắn. Đó là một trương thật trắng bệnh mặt, cùng lúc trước Tam Nương có chút tương tự. Giang trưởng quỹ trong lòng một cái lộ bộ, cảm giác bản thân tựa hồ gặp được cái gì không nên nhìn thấy gì đó. cũng may lúc này người nọ nói chuyện, tổng cộng 2 lượng. Hảo. Giang trưởng quỹ không dám có kẻ mặc cả, vương bạc bước đi. Mà ngay tại nàng cầm này nọ lôi kéo trượng phu sắp đi ra cửa hàng khi, lại nghe bên thai chuyển đến người nọ thanh âm, trở về nói cho các ngươi quan chủ, làm cho nàng ở đạo thứ nhất hạ sấm vang khởi thời điểm tới lấy kiếm. Giang trưởng quỹ chân dừng lại, xoay người lên tiếng hảo. Nàng bất thình lình động tác nhường Dương đầu bếp có chút kỳ quái, ra thợ rèn phô hắn mặc danh kỳ diệu nói, ngươi vừa mới ở cùng ai nói chuyện. Giang trưởng quỹ cũng kinh ngạc, ngươi vừa mới không có nghe đến người nọ nói chuyện. Vừa mới có người nói chuyện. Dương đầu bếp càng kinh ngạc, hơn nữa ngươi vừa tìm ai phó bạc. Hắn còn ở bên cạnh xem đau đâu, chỉ thấy thê tử lôi kéo hắn bước đi, trong lòng còn kỳ quái này bạc là thế nào phó, ta thế nào không thấy được có người. Ngươi vừa không thấy được nhân. Không a. Biết trượng phu sẽ không nói lời nói dối, Giang trưởng quỹ tâm trầm trầm, biết đối phương hẳn là chỉ tìm nàng. Hơn nữa hắn còn biết quan chủ, từ trước đến nay hẳn là hướng về phía quan chủ đi. Đi, chúng ta về trước đạo quan. Gặp chuyện không quyết hỏi quan chủ là được rồi. Tây Nam. Phó Hiểu cùng Trung Ly đã đến đại lý cảnh nội. Lúc trước Phó Hiểu theo Ninh Khang trưởng công chúa cầm trong tay thần quang kiếm thời điểm, đã từng đáp ứng quá hộ Ninh Khang trưởng công chúa một lần bình an. Hiện tại tính tính ngày, cũng nhanh đến. Đối với đại lý, Phó Hiểu rất có cảm tình. Đặc biệt ánh nắng tươi sáng thời điểm, xem ven đường hoa khai rực rỡ, hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Đến mức dân bản xứ các loại hoa thực, cũng có một phong cách riêng, Phó Hiểu một đường liền thường không ngừng. Ở Phó Hiểu cùng Trung Ly còn ngồi ở quán ven đường thượng ăn nhị ti khi, lúc này có nhất hộ vệ giả dạng nhân đã đi tới, nói là trưởng công chúa mời bọn họ nhập phủ. Nhanh như vậy chỉ biết chúng ta đến đây, xem ra các ngươi trưởng công chúa quá cũng không tệ. Đại lý nội thành tuy rằng không tính đại, nhưng nếu Ninh Khang trưởng công chúa trong tay không điểm thế lực, làm sao có thể nhanh như vậy biết bọn họ đến. Hộ vệ cười làm lành một tiếng, không có nhiều lời. Rất nhanh, bọn họ liền đến công chúa phủ. Từng cái công chúa xuất giá, đều có bản thân phủ đệ. Ninh Khang tuy rằng là xa gả, nhưng là thuộc loại của nàng công chúa phủ cũng không phải ít. Phó Hiểu hai người vào công chúa phủ sau, đợi một khắc trung tả hữu, Ninh Khang trưởng công chúa mới ngồi cố kiệu từ bên ngoài đến đây. Ở nàng hạ cố kiệu khi, Phó Hiểu ánh mắt theo của nàng mang thai thượng đảo qua, nói, đây là mau sinh thôi. Còn có một nguyệt. Tương đối cho chưa xuất giá phía trước, Ninh Khang trưởng công chúa có thể là bởi vì mang thai duyên cớ, nhân hơi chút đây đã chút. Mặt mày thần thái cũng cùng thiên hạ mẫu thân thông thường, ôn hòa vô hại. Ở thủ tọa thượng sau khi ngồi xuống, Ninh Khang liền cao thấp đánh giá một phen Phó Hiểu nói, quan chủ bộ dáng này. Tựa hồ so từ trước càng đẹp mắt chút. Phó Hiểu biết nàng là xem ra bản thân thay đổi mặt toại như vậy nói, rõ ràng nói thẳng nói, thay đổi khuôn mặt, đương nhiên phải càng đổi càng tốt xem. Vẫn còn có loại này bí thuật. Ninh Khang trong mắt sinh ra một tia hứng thú, tựa hồ tưởng chính mắt nhìn một cái. Chuyện này đối với chúng ta huyền môn người trong mà nói, không phải cái gì cùng lắm thì gì đó. Bất quá người bình thường vẫn là thiếu chạm vào tuyệt vời. Đây là ở cự tuyệt. Ninh Khang trưởng công chúa cũng biết này đó cấm kỵ, cũng sẽ không lại tiếp tục nói đề tài này, hướng Phó Hiểu hỏi nổi lên Trường An tình huống. Phó Hiểu cũng theo lời của nàng hạt tán gẫu, ai cũng không để đại lý hiện tại chuyện. Khách và chủ đều có ý, trận này gặp lại liền trở nên phá lệ du mau đứng lên. Giữa trưa, Ninh Khang trưởng công chúa ở công chúa phủ mở tiệc chiêu đái Phó Hiểu cùng Trung Ly. Tuy rằng đối với thân phận của Trung Ly có chút tò mò, nhưng là Ninh Khang trưởng công chúa biết, có thể cùng phó quan chủ đồng hành, chỉ sợ cũng huyền môn người trong. Huyền môn không thể so thế tục, một câu nói đều khả năng hội đưa tới đại họa, bởi vậy nàng kiềm chế hạ tò mò, chỉ khách khí chiêu đãi. Buổi tiệc tán đi, Ninh Khang trưởng công chúa còn tưởng mang Phó Hiểu đi dạo nội thành. Nhưng là Phó Hiểu xem của nàng mang thai, cự tuyệt, ngươi vẫn là nghỉ cho khỏe đi. Ninh Khang trưởng công chúa không có cự tuyệt, hiện tại cũng quả thật không quá thuận tiện. Không bằng quan chủ tại đây nhiều đãi chút thời gian, chờ quay đầu ta lại mang hai vị xem xét đại lý phong cảnh. Đây là mời Phó Hiểu lưu lại tiểu trụ ý tứ. Phó Hiểu đồng ý, cũng tốt. Ở đâu cho nàng mà nói, đều không sai biệt lắm. Hơn nữa này Tây Nam nơi, có thể nhìn xa Côn Lôn, lưu lại tiểu trụ cũng không ngại. Ta đây trước hết hồi vương phủ. Ninh Khang trưởng công chúa nói. Nàng mặc dù có bản thân công chúa phủ, nhưng là bình thường đều là ở trong vương phủ ở, giống hiện tại dưỡng thai. Cũng là ở trong vương phủ. Đúng rồi, đang chuẩn bị rời đi khi, Ninh Khang trưởng công chúa đột nhiên lại xoay người nói, lại nhắc đến ta lại được nhất kiện hảo binh khí, không biết phó quan chủ khả còn nguyện ý giám thưởng. Lời này hỏi có chút ý tứ. Phó Hiểu hội giám thưởng danh binh, hoàn toàn là vì nàng có cần, không cần thiết khẳng định sẽ không cần lại ngâm đĩa. Nhìn xem cũng không ngại. Phó Hiểu nói, ta đây ngày khác làm cho người ta đưa tới. Hai người đạt thành nào đó ước định, Ninh Khang vừa lòng rời khỏi công chúa phủ. Vừa ra công chúa phủ, Ninh Khang trưởng công chúa liền đối với bên người thị vệ nói, ta phía trước cho các ngươi tìm gì đó có thể có mặt mày. Thị vệ lập tức hồi bẩm nói, thần binh khó được, lúc này sở điều tra đến mấy thứ, đều không nhất định là. Thà rằng sai sát, không thể buông tha. Ninh Khang trưởng công chúa nhắm mắt lại nói, thuộc hạ cái này nhường phía dưới nhân toàn bộ tìm đến. Vì thế kế tiếp ngày, Ninh Khang trưởng công chúa bên này liền thường xuyên hội đưa tốt hơn binh khí vội tới phó yểu giám thưởng. Cái gì truyền thừa vài cái triều đại cổ kiếm, hay hoặc là ra truyền kích, thậm chí còn có không biết theo kia làm ra bữa. Phó yểu nhìn mấy luân sau, coi như là minh bạch, Ninh Khang này hoàn toàn là ở hợp lại vật khí, xem mèo mù có thể hay không đụng tới tử chuột. Bất quá cá nhân số mệnh loại sự tình này, cũng quả thật khó nói không chừng ông trời liền đứng ở Ninh Khang bên này đâu. Có người hỗ trợ là chuyện tốt, Phó Yểu cũng liền tùy theo Ninh Khang ép buộc đi. Chương 175. Thời gian đi ra tháng riêng, tiến vào 2 tháng khi, Giang trưởng quỹ cùng Dương đầu bếp cũng về tới Thanh Tùng Quan. Xem Lý quan chủ không ở, Giang trưởng quỹ hỏi Triệu Hưng Thái, quan chủ lần này rời đi đã bao lâu? Quan chủ luôn luôn đều là như thế này xuất quỷ nhập thần, bất quá nàng ở đạo quan lời nói, thông thường đều sẽ nhường Triệu Hưng Thái làm chút ăn uống. Cho nên quan chủ có hay không loại sự tình này, Triệu Hưng Thái hiểu biết nhất bất quá. Năm trước ra môn, đến bây giờ cũng chưa hồi. Triệu Hưng Thái nói, có non nửa năm. Lâu như vậy. Nay vẫn là quan chủ lần đầu tiên rời đi thời gian dài như vậy, đừng không phải là gặp được chuyện gì thôi. Cho dù là gặp sự, quan chủ giải quyết không được, chúng ta lo lắng cũng là bạch hạt. Triệu Hưng Thái nói, chủ yếu là kia đạo môn còn có dùng, quan chủ vậy không có xảy ra việc gì, ta xem nàng tám phần là ở bên ngoài ngoạn quên hồi. Xem ra đúng rồi. Giang trưởng quỹ không đem ở thợ rèn phô gặp được chuyện ra bên ngoài nói, hiện tại nàng an tâm chờ quan chủ trở về tự thành. Bất quá gặp được loại này kỳ quái chuyện, nàng cũng không miễn lưu ý một chút. Còn đừng nói, Lý Thủy huyện hiện tại người đến người đi, mang đến tiểu đạo tin tức bên trong, thật là có liên quan cho Tây Hồ kia ra thợ rèn phô. Các ngươi là người bên ngoài không biết, này thợ rèn phô là nổi danh quỷ phô. Nói chuyện là dư hàng một vị thương nhân, Phương Nhị gia hảo trà chính là hàn cung. Lần này hắn cũng là đưa trà đến, gặp đại gia ở nói chuyện phiếm, cũng liền không thiếu được nói chuyện nhiều vài câu, kia ra cửa hàng trước kia chính là một đôi vợ chồng, sinh ý không làm gì hảo. Sau này nghe nói một chút Vũ Thiên, trong cửa hàng lậu vũ, lao nhân liền đi thu thập này nọ, kết quả vừa mở cửa chỉ thấy cửa một phen tú tích loang lổ kiếm nằm ở kia. Lao nhân là đánh thiết, nghĩ thứ này quay đầu dung cũng có thể đánh đem nhìn thấy cái gì, hãy thu lên. Ngay tại hắn thanh kiếm thu về sau, trong cửa hàng việc lạ đã tới rồi. Mỗi ngày buổi tối, đằng trước trong cửa hàng đều có đánh thiết thanh âm. Hắn nửa đêm nhìn, lại không thấy được nhân, nhưng là bếp lò lại bị đốt, bên trong còn có hỏa tan nước thép. Liên tục mấy đêm đều là như thế sau, lão nhân đi học tình, nửa đêm đi lén nhìn. Lúc này hắn nhìn đến có cái bóng dáng tại kia đánh thiết, kia bóng dáng mơ mơ hồ hồ, vừa thấy sẽ không là nhân. Lão nhân cấp dọa, ngày thứ hai phải đi thỉnh đạo sĩ. Nhưng là bất kể là đạo sĩ vẫn là hòa thượng đến đây cũng chưa dùng. Buổi tối đánh thiết thanh âm nên vang vẫn là hội vang. Các ngươi cũng biết, người này lớn tuổi, phát hiện thiện. Hơi chút có chút thanh âm, buổi tối liền ngủ không được. Lão nhân vợ chồng khổ không nói nổi, liền đem cửa hàng bán, nhưng này cửa hàng là tổ truyền, tưởng chuyển đi, lại không có tiền. Đành phải ăn nói khép nép cầu con quỷ kia đi. Con quỷ kia giống như cũng biết nhân tình, hắn đi là không đi, bất quá buổi tối sẽ không lại đánh thiết, mà là sửa lại ban ngày. Thợ rèn phu có quỷ chuyện truyền khai sau. Mỗi ngày đều có khách đến cửa, thậm chí còn có khách điểm danh muốn con quỷ kia đánh gì đó. Cứ như vậy, vốn sinh ý rất kém thợ rèn phô ngược lại sinh ý dần dần hào lên. Xem ra kia quỷ cũng là cái hội cảm ơn. Chung quanh nghe khách bình luận, hắn cũng chưa thương kia đối vợ chồng. Nay quỷ cũng chia hảo quỷ hư quỷ, nay vợ chồng vận khí tốt, hẳn là đụng phải hảo quỷ. Nói không chừng này quỷ chính là xem bọn hắn rất cùng, tới cửa đến đưa tài đâu. Ngươi vừa nói như vậy, cũng có đạo lý. Nghe khách hi hi ha ha. Kia thương nhân lại nói, kia quỷ dù cho cũng là quỷ, ai lại nguyện ý luôn luôn cùng quỷ cộng trụ một phòng. Thợ rèn phô sinh ý hảo lên, kia hai vợ chồng cũng vẫn là đang tìm người khu quỷ. Kia hiện tại đuổi đi sao? Ta đây cũng không biết. Hiện tại kia cửa hàng không biết sao lại thế này, rất nhiều người muốn đi tìm đều sẽ lạc đường. Bất quá ta cảm thấy hẳn là còn chưa đi đi, bằng không thì cũng sẽ không tìm không thấy. Thương nhân nói xong, trà quán nghe khách có người chỉ trích lao nhân vợ chồng không nói ân nghĩa. Cũng có người đồng ý nhân quỷ quả thật không thể cùng tồn tại một phòng, mỗi người đều có cách nói. Làm chuyện xưa này truyền đến Giang trưởng quỹ trong lỗ thai khi, Giang trưởng quỹ liền biết, nàng ngày ấy có thể đi vào đi trốn mưa, hẳn là kia quỷ cố ý, vì chính là làm cho nàng truyền cái nói. cũng không biết này quỷ sinh tiền là ai, lại có thế nào chuyện xưa. Ở Giang trưởng quỹ còn tại vì kia quỷ cảm thấy tò mò khi, không nghĩ tới mấy ngày sau, nàng liền gặp được kia thợ rèn phô vợ chồng. Giống như thương nhân nói như vậy, chuyện này đối với vợ chồng tuổi quả thật rất lớn. Bọn họ đi lại, chính là nghe người ta nói Thanh Tùng Quan thật linh nghiệm, tưởng tìm người đi khu quỷ. Thanh Tùng Quan cũng không có bao nhiêu dư hội khu quỷ nhân, đại đa số đến dâng hương khách hành hương, đều là vì cầu tử cùng cầu bình an. Đối với như vậy thỉnh cầu, Giang trưởng quỹ chỉ có thể tiếc nuối mà tỏ vẻ quan chủ không ở. Vậy ngươi nhóm quan chủ khi nào thì trở về? Thợ rèn vợ chồng quần áo ngăn nắp, khuôn mặt phúc hậu, thần sắc gian có chút hứa không kiên nhẫn. Cái này khó mà nói. Giang trưởng quỹ vốn định cho bọn hắn đổ bát trà, nhưng thấy bọn họ này thái độ cũng liền làm bộ như đã quên, quan chủ xuất quỷ nhập thần, của nàng hành tung chúng ta cũng không rõ ràng. Kia đạo xem lý sẽ không người khác. Không có. Xem lớn như vậy đạo quan, thế nào ngay cả cá nhân cũng chưa. Thợ rèn vợ chồng oán giận nói, chúng ta riêng chạy đến này đến, hiện tại chẳng phải là một chuyến tay không. Đều nói này đạo quan linh nghiệm, ta xem cũng chính là lãng hư danh. Lần này, Giang trưởng quỹ ngay cả chiêu đãi đều lười chiêu đãi, tùy tiện tìm một lấy cớ, xoay người đi nhà bếp. Kia hai vợ chồng lại đợi hội, gặp không ai chiêu đãi, hùng hùng hổ hổ vài câu, thế này mới hạ sơn. Xuống núi dọc theo đường đi không thiếu được gặp người đã nói này, này đạo quan chỉ là lừa tiền vân vân, bất quá cũng không nhân để ý tới bọn họ. Nhưng là đi ngang qua Phương gia trà quán khi, Phương Nhị nghe xong, trực tiếp làm cho người ta hỗ trợ đem bọn họ đuổi ra Phương gia thôn. Bọn họ ở nơi khác nói xem không phải là kia tùy ý, nhưng ở Phương gia thôn không thể. Bị đuổi đi thợ rèn vợ chồng trở về khi tất nhiên là lại mắng một đường. Trong đó Phạm Võ mồm quan tòa, sợ là chính bọn họ cũng không biết. Trường An. Ngoại ô, phó gia thôn trang bên trong, phó lao gia tử đang ở giao đái di ngôn. Hắn theo năm trước thân thể liền luôn luôn ốm đau ở giường, sẽ có như vậy một ngày, ở mọi người đoán trước bên trong. Ta sau khi chết, các ngươi đều phù linh hồi hương, ai đều không cho ở lại Trường An. Lao gia tử cố sức nói, lúc trước ở riêng. Lúc trước lao tứ cái gì cũng chưa được đến, ta kia phân riêng tư liền đều lưu cho hắn, các ngươi ai cũng không cho nhớ thương. Nhớ kỹ, lao tứ mới là các ngươi chỗ dựa vững chắc, hắn ngã, các ngươi một cái đều đừng nghĩ hảo. Nói cho hết lời, lao gia tử chỉ cảm thấy cả người nhất khinh, nhân cũng có thể theo trên giường ngồi dậy. Chỉ là thân thể hắn là trong suốt, hắn có thể nhìn thấy bản thân còn nằm ở trên giường. Cha! Hắn nghe trưởng tử thử hạ của hắn hô hấp liền hào khóc thành tiếng, tiếp theo trong phòng quý nhất. Này đó ai đông tiếng khóc làm cho hắn sinh ra chút tiếc nuối, nếu là lao tứ ở thì tốt rồi. Đáng tiếc không có thể nhìn thấy tiểu nhi tử cuối cùng một mặt. Thở dài, hắn nhắc tới y bày ra phòng. Phó lao gia tử mất đi tin tức rất nhanh sẽ bị đưa đến ngự tiền, nguyên nhân vô nó, cha mẹ qua đời, làm người tử phải có đại tang 3 năm. Nhưng phó làm luôn là thánh nhân xếp vào ở Nam Chiếu một bên quân cờ, hắn lại làm sao có thể dễ dàng triệt điệu. Vì thế tính cả báo tang thư nhà cùng bị đưa đi Tây Nam, còn có thánh nhân đoạt tỉnh thánh chỉ. Thánh chỉ mệnh phó làm luôn không cần khí quan thôi trước, vừa đổ tang làm công. Làm người thần tử, trước quốc sau gia, phó thị lang không thể chịu chỉ không tuân. Nhưng biết phụ thân cách thế tiền, hắn không thể ở trước giường tận hiếu, vẫn là âm thầm thần bị thương hồi lâu. Phó cửu biết sau, thập phần có hiểu biết chưa có tới phiền phụ thân. Bọn họ cha và con gái ở đất khách thần thương, phó gia những người khác lại bắt đầu tiến vào cả đời ác ngộng bên trong. Lão gia tử trước khi lâm chung lên tiếng làm cho bọn họ mọi người phù linh hồi hương, bọn họ không thể không theo. Nhưng là theo cả nhà khởi hành bắt đầu sau, việc lạ liền đã xảy ra. Mỗi ngày buổi tối bọn họ đi vào giấc ngủ sau, đều ngủ nằm mơ mơ thấy bản thân nằm ở một bộ trong quan tài. Kia quan tài bị phong thượng, bên ngoài có người ở sau này cái đinh, bọn họ ở bên trong rẽ rủa suy nghĩ phá vỡ quan tài, khả chỉ có thể đổi lấy bên ngoài nhanh hơn sao đinh. Cái loại này cảm giác hít thở không thông làm cho bọn họ theo ác ngộng chung bừng tỉnh, khả nhắm mắt ngủ tiếp khi, lại ở lặp lại phía trước cảnh trong mơ. Hơn nữa làm này mộng nhân không chỉ một, thượng đến lớn tuổi nhất thế tử, hạ đến vừa đã lớn văn bối, buổi tối đều sẽ làm này mộng. Trung gian bọn họ riêng đi hộ quốc tự mời cao tăng tới hỏi pháp, cao tăng cũng chỉ là nói một tiếng nhân quả báo ứng, liền không chịu lại nhúng tay việc này. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải một bên hồi hương, một bên tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đại lý, phó hiểu thập phần vui vẻ ăn này một luồng lũ bay tới hoang khí. Môi nuốt vào một tia, nàng liền thoải mái một phần. Nàng không cần những người đó mệnh, loại này lô mạng thực hiện chỉ biết gia tăng của nàng nhân quả, bọn họ còn không xứng. Mà loại này làm cho bọn họ ngày ngày đêm đêm thể nghiệm nàng lúc đó sở thừa nhận thống khổ biện pháp, không còn gì tốt hơn. Vui vẻ như vậy. Đối diện Trung Ly nói. Đương nhiên, báo thù loại sự tình này không vui kia chuyện gì vui vẻ. Ta xem tối qua làm chuyện ngươi cũng rất vui vẻ. Được rồi, trước mắt còn có một việc càng làm ngươi vui vẻ chuyện. Cái gì? Trung Ly nhất chỉ phương Bắc, hữu thần binh hơi thở. Phó Hiểu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhận thấy được một tia mỏng manh thần binh hơi thở. Nàng không nói hai lời, lúc này liền hướng tới vị kia trí nhảy mà đi. Chờ nàng đến lúc đó, kia địa phương là ở một chỗ quán trà lầu 2, lúc này lâu nội trong nhã gian, có hai người đang ở đàm giao dịch. Bên trái người nọ cả người một cỗ nê tinh mùi hôi thối, vừa thấy chính là trộm mộ xuất thân, bên phải người nọ, Phó Hiểu vừa đúng nhận thức, đúng là công chúa phủ quản gia. Mà lúc này bọn họ chính giao dịch một phen đường đao. Đao không phải là mấu chốt là bên cạnh để một thanh thanh đồng kiếm khí. Kiếm kia khí thập phần không chớp mắt, mặt trên còn có một chút tân quát khắc ngân. Theo đạo lý nói, chung quanh nếu có chút thần binh xuất hiện, Phó Hiểu không có khả năng phát hiện không đến. Hiện đang nhìn đến này thanh đồng kiếm khí, Phó Hiểu nhất thời minh bạch, này thanh đồng kiếm khí chung quanh bao tương che nó hơi thở, nếu không phải này nói vết chảy, nàng nói không chừng liền sai thất trôi này thần binh. Đi đi, Chu quản gia, chúng ta cũng là biết trưởng công chúa thích này đó, cho nên mới đầu này sở hảo vơ vét không ít thứ tốt đi lại. Này ra cứ dựa theo ngươi hợp ý, chỉ là về sau có việc kính xin Chu quản gia ngươi hỗ trợ chiếu ứng điểm. Trộm mộ tặc lúc này nhượng bộ nói. Này đâu có. Công chúa phủ quản gia đứng dậy, làm cho người ta đem trước mặt binh khí tất cả đều thu lên, chỉ cần ngươi có thể tìm được công chúa muốn gì đó, vinh hoa phú quý không nói chơi. Được rồi, ta đây lại làm cho người ta đi thu xếp chút hoa đến. Nói đến nơi này, Phó Hiểu liền biết bọn họ này sinh ý đã là đàm thành. Xem bọn họ song phương đều tự tán đi, Phó Hiểu đối Trung Ly nói, không thể không thừa nhận, người này số mệnh, thật đúng làm cho người ta nắm lấy không chừng. Ai có thể nghĩ đến, nàng muốn tìm cuối cùng một thanh thần binh, thật đúng đã bị Ninh Khang cấp chảo ngư dường như lao đến. Mới vừa rồi chúng ta có thể khai rất cao giá. Trung Ly nói, nhưng là ta càng muốn biết Ninh Khang nghĩ muốn cái gì. Phó Hiểu nói, thiên hạ này thần binh khẳng định không thôi 12 đem, nhưng là ta muốn tìm cuối cùng một thanh, cố tình nhưng vào lúc này giờ phút này nơi đây xuất hiện, này không phải là thiên ý là cái gì. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta liền nhìn trời ý muốn làm cái gì. Chương 176, 176. Chu quản gia cũng không biết bản thân đã tìm được công chúa muốn gì đó, hắn làm cho người ta đem mấy thứ này đưa hồi công chúa phủ sau, giống thường ngày hồi bẩm một tiếng, liền tiếp tục thu xếp đi. Mà Ninh Khang bên này, hiện tại cũng đã không rảnh bận tâm này đó. Nàng muốn sinh. Nàng liên tính tình lại cẩn thận, sinh đứa nhỏ loại này khóa quỷ môn quan đại sự, nàng còn là có chút sụt xuống. Bởi vậy ở Lâm Buồn mấy ngày hôm trước, Phó Hiểu cùng Trung Ly đều bị mời vào ở Trấn Nam Vương Phủ. Quan chủ, đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Ninh Khang bởi vì không ngủ hảo, khí sắc có chút không tốt. Ngươi yên tâm đi, ta nói, hội hộ ngươi một mạng. Lúc này đây, ngươi bất an cũng phải an. Được Phó Hiểu hứa hẹn, Ninh Khang như cũ không có thả lỏng. Nàng ở tam phiên 4 lần xác định bà đỡ cùng với cung nữ đều là bản thân tin được nhân sau, thế này mới vào ở phòng sinh. Ở Ninh Khang sinh sản khi, toàn bộ Trấn Nam Vương phủ thật tình thật lòng quan tâm cũng không nhiều. Trừ bỏ Trấn Nam Vương thế tử toát ra một chút thân thiết ở ngoài, những người khác phần lớn là mặt ngoài công phu. Bất quá tưởng cũng là, Ninh Khang là thánh nhân thân muội muội. Của nàng tác dụng, ở Trấn Nam Vương phủ xem ra, chẳng qua là an thánh nhân tâm công cụ. Tưởng Trấn Nam Vương phủ cùng nàng thổ lộ tình cảm, tuyệt không có khả năng này. Nếu Trấn Nam Vương phủ thật muốn làm phản, kia Ninh Khang chính là cái thứ nhất bị tế cờ nhân. Đem các loại đều xem ở trong mắt, Phó Hiểu chút không nhúng tay ý tứ. Mà Trấn Nam Vương phủ cũng tựa hồ đối nàng cùng Trung Ly thật cảnh giác, luôn luôn tại trở ngại nàng đi tiếp cận phòng sinh. 3 ngày sau, Ninh Khang trưởng công chúa Bình An sinh hạ một vị tiểu công tử. Rốt cuộc là được tôn nhi, cho dù là ở mặt ngoài, Trấn Nam Vương phủ cũng muốn làm bộ dáng. Vì thế ở đứa nhỏ tắm 3 ngày hôm đó, Trấn Nam Vương đại yến tân khách. Rồi sau đó trăng tròn rượu, càng là ở toàn bộ nội thành làm tiệc cơ động, bố thí 3 ngày, vì tiểu thế tử cầu phúc. Đứa nhỏ trăng tròn rượu kết thúc, Ninh Khang cũng ra trong tháng. Vì thế Phó Hiểu gián đoạn giám hốt chờ gian lại khôi phục. Ở đem chuôi này thanh đồng kiếm khí nắm ở trong tay khi, Phó Hiểu nói, trưởng công chúa vì ta tìm thần binh, lần này lại là tưởng cầu cái gì. Ninh Khang thấy nàng ở trước đây nhìn mấy chục thượng trăm đem binh khí, cũng chưa hé răng. Hiện tại lại đột nhiên hỏi cái này, không khỏi đem ánh mắt phóng tới chuôi này không chớp mắt thanh đồng trên thân kiếm, trong lòng sinh ra nào đó đoán rằng, nói như vậy, quan chủ đã tìm được người muốn. Phó Hiểu đem mặt trên bao tương nhất lao, kiếm thể thượng hoa văn dần dần hiện lộ ra đến, không nhiều không ít, đúng lúc là cuối cùng một thanh. Ngươi đã cho ta nghi muốn, ta tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tưởng thật, Ninh Khang gặp chuôi này thanh đồng kiếm ở nàng thủ hạ dần dần hiện lộ ra nguyên bản bộ dáng, ánh mắt chợt lóe, hơi chút do dự một lát, được ăn cả ngã về không nói, quan chủ, hiện tại tình thế như hỏa, ta nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngươi xem có thể hay không thành. Nàng nguyên vốn cũng không muốn đem này gửi gắm tại đây hư vô mở mịt huyền học giữa, nhưng sau này nàng biết nàng vị kia hoàng huynh cũng nhiều có dựa vào phó yểu địa phương, thế này mới động tâm tư. Nguyên bản gả đến trấn Nam Vương phủ, nàng là muốn hạ quyết tâm, trước dấu tài, chờ thích hợp ra tay thời điểm động thủ lần nữa. Khả thật biết phó làm luôn tín nhiệm tứ xuyên tổng đốc ở bên thời cơ mà động khi, nàng lại có chút không nắm chắc được. Ở chưa xuất ra phía trước, nàng tin tưởng hoàng huynh đối nàng còn có vài phần tình thân cùng ấy nấy. Mà lúc này nàng đã ở Nam Chiếu đợi lâu như vậy rồi, nàng không dám cam đoan hoàng huynh đối nàng vẫn là cùng từ trước giống nhau. Huống chi, nàng bây giờ còn có thế tử cốt đủ. Hoàng huynh muốn triệt tài trấn Nam Vương phủ là chuyện sớm hay muộn, trấn Nam Vương phủ cũng sẽ không thể thúc thủ chịu trói. Nàng làm giáp ở bên trong nhân, trấn Nam Vương phủ sẽ không dung nàng, tương lai liền tính trở lại kinh thành, cũng không thấy sẽ có ngày lành quá, thậm chí còn có thể gặp nghi kỵ, này tiến tôi không được, khả không phải là tình thế như hỏa. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng suy nghĩ thật lâu, nếu là nàng có thể đem Nam Chiếu nắm giữ ở trong tay nàng, này có lẽ là nàng duy nhất đừng ra. Lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phó Hiểu nhất thổi thanh đồng kiếm khí trên người cho bụi, sau đó lại lấy ống tay áo một chút trà lau, chậm rãi nói, ngươi tưởng hỏa trung thủ Nam Chiếu, không phải là không thể được. Chỉ là này hai thanh kiếm đại giới, không đủ để nhường ta giúp ngươi được đến này đó, nhưng là ta lại có thể cho ngươi một điểm nho nhỏ bán chủ, còn lại, liền chỉ có thể nhìn chính ngươi. Hai thanh kiếm. Ninh Khang sửng sốt, lần này quan chủ ngươi đi lại, chẳng lẽ không đúng vì hộ ta một mạng. Nàng luôn luôn đều cho rằng bản thân có thể thuận lợi vậy lâm buồn, là phó hiểu từ giữa tương trợ, bằng không phó hiểu cũng sẽ không thể tại đây mấu chốt thượng xuất hiện. Ta quả thật là vì này mà đến, bất quá của ngươi kiếp số không phải là ở lâm buồn trên chuyện này, mà là 3 tháng Trấn An Vương ra tật bệnh đột phát qua đời. Phó hiểu nói, Trấn Nam Vương mặt ngoài xem long tinh hổ tráng, nhưng là hắc khí cũng đã theo phế phủ tràn ngập đến thiên linh cái. Sống lâu chỉ còn hơn một tháng. Nam Chiếu có thể cùng triều đình chống lại, liền là vì Trấn An Vương cây này định hải thần châm ở như hắn không có, cách Nam Chiếu đại loạn đương nhiên sẽ không quá xa. Nam Chiếu nhất loạn, Ninh Khang tự nhiên cũng liền rơi vào nước lửa giữa. Cái gì? Tin tức này cũng là nhường Ninh Khang chấn động, quan chủ lời này tưởng thật. Nàng lại xác định nói, ta lừa ngươi làm sao ý nghĩa? Phó hiểu hỏi ngược lại, bất quá ngươi không tin cũng là chuyện thường. Ngươi thả xem đi, tam ngày sau. Trấn Nam Vương trong mắt bắt đầu có tơ máu hiện ra, huyệt thái dương chỗ ẩn ẩn phát thanh. Thường xuyên đau đầu, ho nhẹ, nhưng đại phu bắt mạch lại trần không ra cái gì mạch tượng. Ninh Khang trưởng công chúa nhìn chằm chằm phó hiểu nhìn một lát, thấy nàng thần sắc bình thản ung dung, nàng cũng chỉ đành kiềm lại, tiếp tục hỏi, kia quan chủ cho rằng ta đây hỏa chủng thủ lịch cơ duyên ở đâu. Trấn Nam Vương hiện tại không thể chết được, phó hiểu nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Ngay sau đó Ninh Khang chỉ thấy của nàng lòng bàn tay chỗ dần dần ngưng kết ra một chi lục sắc lọ thuốc đến, thứ này là có thể cứu mệnh thuốc hay, chỉ cần Trấn Nam Vương phát bệnh khi huy thượng một dọn, hắn có thể treo một hơi. Mà của ngươi cơ duyên tắc qua sang 5-3 tháng, không thể sớm cũng không thể trễ. Còn lại, liền nhìn ngươi tự thân năng lực. Đem kia lục sắc lọ thuốc niết ở trong tay, Ninh Khang chỉ cảm thấy thần kinh run lên, đối phó hiểu lời nói, đã tin 8 phần. Sang 5-3 tháng phải không? Ta đã biết. Nàng nắm chặt lọ thuốc, trong lòng hạ nào đó quyết tâm. Tốt lắm, người ta trong lúc đó giao dịch đã đạt thành, ta cũng nên đi. Không nghĩ tới Tây Nam Hành sẽ như vậy thuận lợi lấy đến cuối cùng một phen thần binh, phó hiểu rất cao hứng, như vậy vừa vặn có thể dọn ra điểm thời gian đến tế kiếm. Các ngươi không tính toán ở lâu chút thời gian. Ninh Khang giữ lại nói. Kế tiếp chuyện chúng ta đều sẽ không nhúng tay, chủ không được đối với ngươi mà nói, lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Phó hiểu nói. Thấy nàng như vậy nói. Ninh Khang biết người nọ là lưu không được. Vì thế ở phó hiểu lúc gần đi, tặng nàng không ít hoàng kim làm tạ lễ, đây là nàng theo hoàng hậu nơi đó học được. Phó hiểu trở lại đạo quan sau, giang trưởng quỹ liền đem thợ rèn phô lý gặp được chuyện đồng nàng nói một lần. Ta đã biết. Lần này nhìn thấy cố nhân, ngươi còn vui vẻ. Phó hiểu hỏi giang trưởng quỹ nói. Ân, nên gặp đều thấy. Giang trưởng quỹ cười nói, đa tạ quan chủ cho ta cơ hội này, ta đã không có tiếc nuối. Điều này cũng là chính ngươi tránh đến cơ hội. Ai bảo ngươi ta xem thật sự thuận mắt đâu. Hai người từ đầu tới cuối không có tán gẫu ánh mắt chuyện, khả giang trưởng quy đã tùy thời làm tốt chuẩn bị. Hai tháng đi đến tận cùng khi, sơn hạ hoa đào liền khai hừng hực khí thế. Màu hồng phấn mây tía dần dần tán đi khi, thiên dần dần nóng lên. Theo nhiệt khí tiến đến, còn có ngày hè đạo thứ nhất kinh lôi. Ở giang nam trên không đạo thứ nhất hạ sấm vang khởi khi, Tây Hồ thợ rèn phô bên trong, thợ rèn vợ chồng đang ở gián cầu đến hoàng phủ. Nếu đã thành quỷ, cần gì phải lại đến họa hại chúng ta? Lao thợ rèn đã biết đến rồi trong cửa hàng quỷ sẽ không hại bọn họ, lá gan so với trước kia lớn rất nhiều, ngẫu nhiên còn hé lời mắng vài câu. Không biết là hoàng phù tác dụng vẫn là khác cái gì, rất ít hiện hành quỷ hôm nay lại hiện hành. Hắn trầm mặc đứng ở hỏa lò một bên, trước mặt là một phen mới tinh kiếm, chỉ là còn kém một chút có thể thành hình. Lão nhân gặp được hắn, vừa đúng bên ngoài sấm rền từng trận, hắn thấp giọng nguyền rủa nói, thật hy vọng này lôi có thể đánh chết hắn. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài nắng chợt lóe, lão nhân chỉ cảm thấy trước mắt tử quang nhất tạc, tiếp theo một đạo kinh lôi ở hắn đỉnh đầu nổ tung, bắt hắn cho chấn đắc cút đến cái bàn phía dưới. Lôi quang lóe ra cũng chỉ tại kia trong nháy mắt, nổ tung sau liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại phòng trong lôi hỏa. Lao thợ rèn vội kêu lão bà tử đến dập tắt lửa, cũng may lúc này một hồi cấp vũ kêu hạ, đem lôi hỏa phát. Đúng là suối quậy. Lao thợ rèn đau lòng xem cửa hàng, ở thu thập gì đó, đột nhiên gặp trung gian trên đất để một thanh kiếm. Kiếm kia thật đúng là đẹp mắt, mũi kiếm phiếm tử quang, như điện như xương. Nay vừa thấy chính là thứ tốt, lao thợ rèn vội thanh kiếm nhặt lên, cũng là lúc này, hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Đem kiếm cầm ở trong tay, lão thợ rèn tưởng hàng xóm. Hắn đi đẩy cửa vừa thấy, đã thấy bên ngoài đứng một cái hắc y phục nữ nhân. Người tìm ai? Lao thợ rèn cảnh giác hỏi. Không là các ngươi mời ta đến. Phó hiểu tướng Môn Đa Văng, đi vào thợ rèn phô nói. Cái gì? Ta khả không biết ngươi. Lao thợ rèn nói. Các ngươi trước đó vài ngày đi Lý Thủy Thanh Tùng Quan, nói là muốn để cho ta tới giúp ngươi khu quỷ. Hiện tại ta đến đây, thế nào ngươi lại ngược lại không tiếp thu? Phó hiểu bất mãn nói, tuy rằng ta bản sự không lớn, nhưng còn chưa có bị người trêu đùa quá. Chẳng lẽ ngươi làm nếm thử trêu đùa của ta kết cục? Nay tràn đầy uy hiếp lời nói nhường lao thợ rèn biểu cảm sốt một ít, ngươi thật là đạo sĩ. Ta thế nào cảm giác không quá giống? Giống không giống đều chỉ là ngoại tại mà thôi. Phó hiểu nói, nhà các ngươi quỷ ở đâu? Ta thế nào không gặp đến? Này! Hắn vừa mới tựa hồ bị xét đánh. Lao thợ rèn có chút không quá xác định, hắn vừa mới là trong mắt xem xét đánh xuống dưới, chỉ là sau này lôi quang rất hiểm. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nga. Phó hiểu đi đến sâm đánh chỗ, đưa tay sờ sờ trên đất cho tàn, nói, xem ra kia quỷ quả thật không hay ho. Đợi chút, ngươi trong tay kiếm là cái gì? Lao thợ rèn vốn muốn đem kiếm giấu đi, khả không nghĩ tới nữ nhân này ánh mắt như vậy tiêm. Hắn đành phải nói, này kiếm là ta trong cửa hàng trấn điếm chi bảo. Cái gì của ngươi trấn điếm chi bảo? Mặt trên rõ ràng tàn có điện quang, kiếm cũng là vừa vặn thành hình, đây rõ ràng là một phen tân kiếm. Phó hiểu vạch trần nói, đây chính là kia bị xét đánh quỷ vật lưu lại kiếm đi. Gặp hết thể đều bị vạch trần, lao thợ rèn lại quyết định chủ ý muốn đem này kiếm bán cái giá cao, rõ ràng cũng không che lớp nói, đúng là. Này kiếm là kia quỷ rèn đã hơn một năm gì đó, hiện tại lại bị lôi hỏa rèn luyện quá, nhất khó được. Hắn chiếm của ta cửa hàng, hiện tại vô vô ngông tiêu thất, này kiếm cũng nên là của ta mới đúng. Nói nghe có vài phần đạo lý. Vậy ngươi muốn bao nhiêu bạc mới bằng lòng bán trôi kiếm này? Phó hiểu nói. Lao thợ rèn trong mắt vòng vo chuyển, thử nói, nhất. 100 lượng. Không, 1000 lượng. 1000 lượng. Ngươi thật đúng dám mở miệng. Phó hiểu cười lạnh nói. Ngươi yêu muốn hay không? Lao thợ rèn không tính toán thoái nhượng, loại này thứ tốt khả ngộ không thể cầu. Ngươi nếu không bán, ta còn có thể bán cho người khác. Dù sao kia quỷ tạo ra gì đó, bên ngoài không ít người đều đuổi theo mua. Bằng không hắn cũng sẽ không thể phát không song tài. Ta mua. Phó hiểu theo trong tay háo đào đào, lấy ra mấy đỉnh hoàng kim đến, ta không có bạc, nhưng là này vàng khẳng định là đủ. Vừa thấy đến hoàng kim, lão thợ rèn ánh mắt đều sáng. Hắn đương nhiên nhìn ra này đó vàng giá trị vượt xa quá 1000 lượng. Sợ nữ nhân này đổi ý, hắn vội vã đem trong tay kiếm dao đi ra ngoài, đem kia vàng đoạt lại. Đoạt đi lại sau, hắn còn mỗi một cái đều đặt ở miệng cắn cắn, xác định là thật kim sau, mới lại mặt mày hớn hở đứng lên, cô nương là cái hảo phóng nhân. Kiếm tới tay. Phó hiểu cười cười, nói, này kiếm quả thật khó được, các ngươi xác định chỉ đổi vàng, không đổi cái khác này nọ. Khác còn có thể có cái gì thứ tốt. Cho dù có, kia cũng sẽ không thể so vàng càng đáng giá tiền. Này hoàn toàn chính là thiên thượng điệu bánh thịt hảo sự, lao thợ rèn mới không nghĩ đầu dối dám lại tưởng cái khác. Ngươi đã nhóm xác định, ta đây bước đi. Phó hiểu nói xong, như là lại nghĩ tới chuyện gì thông thường, đối lao thợ rèn nói, chúng ta thanh tùng quan cầu tử tối linh nghiệm. Các ngươi trong miệng con quỷ kia. Lưu lại chuôi kiếm này, nói không chừng vì cho các ngươi cầu tử. Bất quá, hiện tại các ngươi lựa chọn vàng, coi như là công bằng giao dịch. Lao thợ rèn sao có thể nghĩ tới những thứ này. Hắn trước kia vì một đứa trẻ đều muốn điên rồi, nhưng là hiện tại tuổi tác đã cao, cũng đã chết tâm. Hiện tại đột nhiên nghe được hắn còn có thể cầu tử, tâm đầu nhất khiêu, đang muốn hỏi lại, khả năng kia lại trơ mắt ở trước mặt hắn chậm rãi tiêu thất. Thần, thần tiên. Lao thợ rèn trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thần tiên mới có thể như vậy. Mà nếu quả nói kia nữ nhân thật là thần tiên lời nói, kia vừa rồi hắn nếu là cầu tử, chẳng phải là thật sự có thể được đến một cái hài tử. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau, lao thợ rèn một mặt hối hận. Tưởng lại đi tìm nàng kia, nhưng cửa hàng bên ngoài trống rỗng, nơi nào còn có cái gì nhân. Thanh Tùng Quan. Phó Hiểu theo trong mưa trở về, nàng đầu tiên là xoa xoa trên đầu thủy, sau đó đem chiếm được kiếm phóng tới tu hành giống tiền. Nàng mới vừa rồi liếc mắt một cái liền nhìn xuất ra, nay kiếm đúng là lúc trước theo bà trong hồ tìm được không trọn vẹn cổ kiếm. Lúc trước cổ kiếm Lý Tàn Hồn mang theo cổ kiếm chạy, sau liền luôn luôn tại nghĩ biện pháp chữa trị cổ kiếm. Không nghĩ tới hắn cuối cùng sẽ chọn lấy lôi đình lực chữa trị cổ kiếm. Nay thật sự là cái lớn mật mà lại đánh bạc hết thể biện pháp. Một đời trước lấy thân tăng kiếm, đời này ngươi vẫn là lựa chọn đồng dạng lộ. Chỉ là một đời trước còn có luân hồi, đời này hồn phách lại cùng thân kiếm triệt để hòa hợp nhất thể. Có lẽ này là các ngươi tốt nhất quy túc. Chương 177, đại kết cục. Tu hành giống tiền, 12 đem thần binh tất cả đều sắp hàng trong đó. Lúc này thần binh bên trong đều có hồn phách, bất quá muốn sử dụng đến thuận buồm xuôi gió, còn phải hảo hảo tế luyện một phen mới được. Cũng may Phó Hiểu theo từ khanh nơi đó được đan lô mảnh nhỏ, có bám vào ở phía trên chân hỏa tương trợ, này tế luyện đứng lên muốn dễ dàng không ít. Đến mức tế luyện địa điểm, tự nhiên ngay tại đạo quan lý. Vì thế Sơn Hạ Phương gia thôn nhân phát hiện, tiêu thất một thời gian quan chủ lại lần nữa xuất hiện. Không chỉ có một lần nữa xuất hiện, mỗi ngày còn xuống núi mỗi một nhà cửa hàng chỉ chú ý có đôi khi là nàng một người, có đôi khi bên người còn có thể đi theo một cái bộ dáng tuấn mỹ nam nhân. Hai người bọn họ ăn xong này nọ, bình thường đều sẽ đi Phương Nhị gia trà quán ngồi thượng một lát, uống một chút mật trà, nghe đại gia nói một chút nhàn thoại, hay hoặc là ở trong thư quán ngẩn ngơ chính là một cái buổi chiều. Bọn họ xuất hiện, ngay từ đầu còn có không ít người lưu ý. Thứ bậc sổ hơn sau, mọi người đều quen thuộc, có đôi khi còn có thể cùng bọn họ đánh cái tiếp đón, sau đó đưa lên chút lửa lăn lộn bột đậu tống linh tinh cái ăn. Đối với thôn dân nhóm hảo ý Phó Hiểu đều thoải mái nhận, có đôi khi này nọ hơn, nàng còn có thể đi Phương gia trà quán chiếm cái bàn vui chơi giải trí. Mà mỗi khi loại này thời điểm, Phương Nhị đều sẽ đưa lên một bình tốt nhất trà để tới trước mặt nàng. Trà quán ta đối diện, hồn phách bị trói buộc ở tảng đá lâm thu thấy, đều sẽ buồn bực thượng thật lâu. Hắn cũng tưởng ăn uống thả cửa, không nghĩ chỉ ăn ngọn nến. Nhưng cố tình hắn không ăn uống liền tính, còn muốn cả ngày gặp Phương gia tiểu la lị cả ngày đối cái kia không hay ho quỷ tô Lâm Thu hiến ân cần. Lúc trước cứu của nàng nhân rõ ràng là hắn. Lâm Thu có nhất quăng quăng ủy khuất. Cái loại cảm giác này tựa như rõ ràng hắn mới là cứu vương tử tiểu mỹ nhân ngư, nhưng là vương tử lại yêu mở mắt ra đầu tiên mắt nhìn thấy công chúa. Ngươi sẽ không có thể nói cho nàng sự tình chân tướng sao. Lâm Thu hướng tới Phó Hiểu nói. Hắn cũng không tưởng cái khác, chẳng sợ. Chẳng sợ Phương gia nha đầu đối hắn nói thanh tạ cũng xong a. Có thể à, Phó Hiểu đem tảng đá chiêu đến, đạp hắn một cước, nhưng ta dựa vào cái gì muốn nói. Này một cước Lâm Thu không đến nơi đến trốn, ngươi liền xem ở ngươi tổng đá của ta phân thượng được không. Đã ở lúc này, Tô Lâm Thu cùng Phương gia đại cô nương sóng vai đã đi tới. Phương gia đại cô nương hiện tại đã nảy nở chút, có vài phần ngọc lập đỉnh đỉnh bộ dáng. Mà Tô Lâm Thu tuy rằng nội hướng, nhưng hắn ngẫu nhiên nhìn về phía người bên cạnh khi ánh mắt lại toát ra khác loại vui mừng. Loại này loại dấu hiệu đều cho thấy, hai người này cảm xúc đã ám sinh. Xem bọn họ mắt đi mày lại, Lâm Thu yên tĩnh một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, bọn họ, có phải là đã khiên thượng tơ hồng? Đại khái là đi. Đã như vậy, kia đừng nói là thôi. Lâm Thu tinh thần có chút hề hoài. Thấy hắn như vậy, Phó Hiểu cũng không để ý đến hắn. Bất quá rời đi trà quán khi, nàng nhường Phương Nhị về sau nghĩ tới, có thể cung chén trà đến tảng đá trước mặt. Phương Nhị là được quan chủ phân phó sẽ đem việc làm toàn diện nhân, vì thế từ nay về sau Lâm Thu trước mặt mỗi ngày đều sẽ có một chén trà mới cùng điểm tâm. Có trà bánh trấn an, Lâm Thu đối Tô Lâm Thu phao hắn nhìn chúng muội tử cũng sẽ không như vậy canh cánh trong lòng. Ở thật lâu sau, Phương Nhị ra đi, trước mặt hắn không có trà bánh cung phụng, Lâm Thu mới hậu chi hậu giác phát hiện, này đó trà bánh đó là Phương gia nhân đối hắn lúc trước thấy việc nghĩa hăng hái làm hồi báo. Nhạn Quy Sơn chân thời gian yên tĩnh mà nhàn nhã, ngày cứ như vậy một ngày ngày theo Lý Thủy Thư Viện lênh lảnh đọc sách trong tiếng lưu đi qua. Thời kỳ, ngẫu nhiên sẽ có lui tới thương nhân mang đến một ít bên ngoài tin tức, tỉ như thánh nhân thân thể không khỏe hoàng hậu Lâm Hướng nghe báo cáo trở. Này đó đại nhân vật chuyện khoảng cách tiểu dân chúng nhóm quá xa, đại gia cũng chỉ có thể là xem cái náo nhiệt. Bọn họ nguyện vọng thật nhỏ bé, chỉ cần thế đạo an ổn, người một nhà có thể ăn no mặc ấm là được. Mà ở mùa hè sắp kết thúc khi, Phó Hiểu cũng thu được một phong đến từ Nam Chiếu thư. Tín là Ninh Khang làm cho người ta đưa tới. Tín thượng nói, Trấn Nam Vương đúng là nhập hạ sau lại đột nhiên nhất bệnh không dậy nổi. Trấn Nam Vương phủ hoài nghi là nàng âm thầm làm cái gì tay chân, bởi vậy giam lỏng nàng hơn 10 ngày. Nàng tuy rằng là thân phận của trưởng công chúa, nhưng đang ở người khác địa bàn thượng, không thể nề hà dưới cũng chỉ có thể nhẫn lại. Sau này Vương phủ mời đến hơn 10 vị danh y liề, nhất trí nhận định Trấn Nam Vương là cũ tật tái phát, Trấn Nam Vương phủ mới bỏ đi đối nàng hoài nghi. Nhưng thời buổi rối loạn, Trấn Nam Vương nhất bị bệnh, trong tay những người đó tâm tư hào hào bắt đầu khởi động, Vương phủ nhân không dám đối nàng quá mức lơi lỏng. Nàng vẫn là dựa vào lúc trước Phó Hiểu lúc trước lưu lại dược, treo Trấn Nam Vương mệnh, thế này mới một lần nữa đoạt lại lời nói quyền, thuận lợi đem này Tín đưa ra Nam Chiếu. Ninh Khang ở Tín thượng cảm tạ Phó Hiểu, cũng hỏi Phó Hiểu có thể hay không nhiều đưa nàng một ít dược. Mặc kệ này Tín là Ninh Khang cố ý viết cấp Trấn Nam Vương phủ những người đó viết, vẫn là thật sự đến đòi dược, Phó Hiểu đều không để ý nàng đem Tín đặt ở đăng thượng thiêu, xem nó nhiên thành một đoàn cho tàn. Rất nhiều việc còn do người, nàng đã cấp ra cũng đủ ám chỉ. Thừa lại chính là Ninh Khang bản thân chuyện, nàng sẽ không lại nhúng tay. Quan chủ, trứng cá bánh ga tô đến đây. Giang trưởng quỹ lúc này bưng canh thang đi lại, đây là ngài kia một phần. Triệu Hưng Thái mỗi lần làm ăn, đạo quan nội mọi người cộng thêm chung ly, mỗi người đều sẽ có phân. Chính rất nghĩ ăn cái gì. Phó Hiểu hiện tại là càng ngày càng vừa lòng Triệu Hưng Thái tay nghề, tỉ như trước mặt này một chén vô cùng đơn giản bánh ga tô, Triệu Hưng Thái đều có thể làm ra làm cho nàng cảm thấy mỹ mãn khẩu vị, bất chi bất giác. Triệu Hưng Thái tay nghề đều tốt như vậy. Hắn cũng là thời điểm nên học thành xuống núi, kế thừa gia nghiệp. Giang trưởng quỹ sửng sốt, nàng không phải là không nghĩ tới như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Nhưng bằng lương tâm nói, Hưng Thái hiện tại tay nghề, tưởng khởi động của hắn Thái An tiệm rượu, quả thật dư giả. Thời gian thực mau a, đảo mắt đều 3-4 năm. Nàng cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia đến làm học đồ thiếu niên, sẽ ở vài năm nay trong thời gian trưởng thành nhanh như vậy. Nàng lưỡng đang cảm thán khi, ngoài cửa bưng hương tâu ngư cuốn đang muốn vào Triệu Hưng Thái thu hồi bước chân. Hắn ngơ ngác ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu, lại yên lặng xoay người đi rồi. Đạo quan Lý luôn luôn người đến người đi, nguyên lai nhanh như vậy liền đến phiên hắn thôi. Hắn có chút bất ngờ không kịp phòng. Ban đêm, Phó Hiểu ngồi ở trung ly trên lưng, cả người vô lực ghé vào hắn trước ngực. Ta không được. Luyện hóa kia đạo phù bất chút thời gian nàng sở hữu linh lực, lúc này nàng chỉ có thể theo trung ly nước chảy bèo trôi. Trung Ly giúp nàng đem túi lạc tóc vãn đi cong sau, hôn hôn gương mặt nàng, kia hôm nay trước hết dừng lại ở đây. Hợp mệnh phù hiện tại luyện hóa tốc độ càng ngày càng chậm, trước mắt cũng còn lại cuối cùng một đạo, bọn họ coi như có thời gian chậm rãi ma. Kế tiếp một đoạn thời gian đều không được. Ta muốn tê kiếm. Phó Hiểu hơi chút nghỉ ngơi một lát, hơi thở dần dần khôi phục vững vàng. Trung Ly biết này, cố tình hắn đây còn không giúp được vội, nghe ngươi. Có rảnh lời nói, ta còn phải ở đạo quan chung quanh bố cái trận mới được. Nàng nếu chuyển thế đi đầu thai, cũng không tưởng mưa gió đạp hư nàng này lo lắng kiến lên đạo quan. Nghĩ đến rời đi, nàng cầm đặt tại Trung Ly trên bờ vai, nói, bọn họ đều phải đi rồi. Theo đại lang đến Triệu Hưng Thái, một đám đều rời đi trên đường. Không phải là còn có Giang trưởng quỹ vợ chồng. Đúng vậy, còn có bọn họ. Phó Hiểu như là chiếm được một ít chân an, nàng ngẩng đầu khinh cắn Trung Ly hàm dưới, lại đến một lần. Lần này ta còn muốn ở phía trên. Trung Ly. Nay ngày sau. Triệu Hưng Thái cũng cùng Phó Hiểu hai người thông thường, bắt đầu thường xuyên ở dưới chân núi Phương Gia Thôn xuất hiện. Từ trước hắn ưa chui đầu vào nhà bếp nghiên cứu ăn, nhưng hiện tại hắn hội cùng đại gia cùng nhau, vừa ăn sao đường đầu một bên nghe đại gia nói xong bản thân chứng kiến sở nghe thấy. Ngẫu nhiên trong thôn đến đây hát hí khúc, hắn cũng có thể đi theo ngồi xuống chính là một hai cái canh giờ. Hạ đi đông đến, một hồi tuyết rơi xuống sau, liền lại Tết âm lịch buông xuống. Một năm này Tết âm lịch, cùng năm rồi không quá lớn bất đồng. Đạo quan Lý mừng năm mới nhân như cũng là như vậy vài cái. Duy nhất có chút không giống, đó là Triệu Hưng Thái chủ nghệ đã có lột xác chi giống, lần này cơm tất niên so với di vãng càng trình độ rất cao. Không sai. Trung Ly khó được mỗi một món ăn đều thường mấy chiếc đũa, hơn nữa cho rất cao đánh giá, các hành đô có trạng nguyên. Nếu như ngươi luôn luôn bảo trì hiện tại tiến thủ tâm, chủ nghệ tông sư, sắp tới. Đa tạ Trung Ly công tử tán thành. Triệu Hưng Thái cười cười, nhìn về phía một bên Phó Hiểu nói, quan chủ đâu? Liệu có cái gì muốn nói? Phó Hiểu đem từ đầu trong chén lưu luyến không rời nâng lên, nói, cậu thả phú quý, chớ tương vong. Một câu nói này đem đang ngồi đều đậu nở nụ cười. Ai cũng không để Triệu Hưng Thái nghệ thành xuống núi chuyện, Triệu Hưng Thái bản thân cũng cho rằng không này hồi sự, cùng đại gia nâng chén cộng ẩm, thế nào thống khoái như thế nào tới. Bữa này cơm tất nhiên, ăn đến cuối cùng, Liên Vãn đi lên đạo quan đốt đèn, Phương Nhị một nhà còn có Lục An tiên sinh ra tôn hai người đều bị giữ lại, tiến ẩm lại tiếp tục. Làm tân niên tiếng chuông vang lên khi, đạo quan Lý Túy đổ một mảnh. Phó Hiểu bọc áo choàng, đi qua Túy đổ đoàn người, ỉ ở trước cửa, xem ngôi sao trên trời đấu. Chính là năm nay. Hết thể vận rủi khai đoan, nguyên đến nay năm. Trung Ly cầm bầu rượu đi tới, cho bọn hắn một người ngã một ly, nói, ngươi nói sẽ đem cụ thể hết thể nói với ta, hiện tại đâu, có hay không đến lúc đó. Phó Hiểu theo trong tay hắn tiếp nhận rượu, uống một ngụm, cũng không nói có thể nói hay không nói, mà là hỏi, ngươi cũng biết thiên thai mất nước. Trung Ly ra sao chờ tâm tư nhân, nàng nói câu này mở miệng, hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều, thiên thai đơn giản là sơn băng địa liệt, hạ, lạo, hoàng này đó, như muốn mất nước, hoặc là quốc lực suy nhược lâu ngày đã lâu, hoặc là chính là này đó tiện đà ngay cả tam hoặc đồng thời phát sinh. Đại khái dẫn đồng thời phát sinh chỉ có khô hạn cùng nạn châu chấu, khô hạn sau, liền thật khả năng xuất hiện hảo nạn châu chấu. Nhưng đồng thời như còn có cái khác thiên thai lời nói, này cũng không phải không có khả năng. Bất quá này hai cái cùng Phó Hiểu chuẩn bị định thiên trận không quá lớn quan hệ. Định thiên trận quản không xong này một hối. Nói đến này, Trung Ly nghĩ tới Phó Thị Lang. Phó Thị Lang hiện tại đang ở Tây Nam nhiều sơn. Ngươi là nói, năm nay Tây Nam. Trung Ly nói còn chưa dứt lời, Phó Hiểu cũng đã dùng ngón trỏ che lại của hắn môi. Hư, thiên cơ không thể tiết lộ. Trong lòng biết là một chuyện, nói ra vậy lại là một chuyện khác. Ngày kế, đầu năm mùng 1, Triệu Hưng Thái tỉnh lại sau, thu thập xong hắn gì đó, lại đi chủ điện cấp tu hành giống thượng hương, lại đối phó muốn được rồi ba quỳ chín lệ đại lễ sau, hắn mới lưng đạo cụ hướng sơn hạ đi đến. Của hắn rời đi, từ lúc năm trước, giang trưởng quỹ bọn họ trong lòng còn có chuẩn bị. Ngày hôm qua cơm tất niên khi, bọn họ cũng có chút hứa dự cảm, chỉ là không nghĩ tới hắn hội tuyển ở đầu năm mùng 1 chào từ biệt. Thế nào sớm như vậy hồi, quá hoàn năm lại đi không được sao? Dương đầu bếp giữ lại nói. Hiện tại sớm cùng 16 đi, bất quá chỉ nửa tháng thời gian. Ta rời nhà như vậy vài năm, cũng nên trở về bồi bồi gia nhân. Triệu Hưng Thái mỉm cười nói, Dương sư phụ Giang Trường Quỹ, các ngươi về sau nếu là đi ngang qua Dương Châu, cứ việc đi tìm ta. Cũng không biết về sau có cơ hội hay không lại cho quan chủ nấu cơm. Quan chủ miệng chọn, người tay người hảo, nàng về sau khẳng định sẽ đi. Giang Trường Quỹ nói, cũng đối. Hắn là tay nghề nếu là thứ nhất, quan chủ quả thật thứ nhất lo lắng nhưng chính là hắn, ta đây đi rồi. Các ngươi cũng đừng tạo. Lời tuy nhiên nói như vậy, Giang trưởng quỹ vợ chồng vẫn là đem hắn đưa đến Sơn Hạ. Sơn Hạ Phương Nhị vợ chồng biết Triệu Hưng Thái muốn sau khi đi, bọn họ cũng không có gì chuẩn bị, đành phải đem dưới mái hiên phong phạm vài năm chân giò hun khói đều đưa cho hắn. Đi đường cẩn thận. Mấy người cửa thôn chia tay, Triệu Hưng Thái đăng lên xe ngựa, cố nén không để cho mình quay đầu. Nhưng ở xe ngựa chạy ra Lý Thủy thị trấn khi, hắn vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn nhìn. Kia trong Tuyết Thanh Sơn gian đạo quan đã không có tung tích, khả hắn lại cảm thấy tự bản thân cả đời khó nhất quên thời gian đều bị lưu tại nơi này. Triệu Hưng Thái rời đi sau, Phó Hiểu liền không làm gì trước mặt người khác lộ diện. Không có đầu bếp, nàng cơm cũng không làm gì rất ăn. Thời gian vừa ra tháng riêng, thiên bắt đầu tí tách hạ khởi vũ đến. Khởi điểm này trời mưa còn rất ôn nhu tiểu ý, làm người ta vui mừng. Nhưng là ngày qua ngày ngay cả hạ bán nguyệt, không chỉ có không ngừng, ngược lại còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế sau, mọi người đều cao hứng không đứng dậy. Cũng là tại đây khi, Phó Hiểu cùng Trung Ly lại rời khỏi đạo quan. Bọn họ rời đi khi, Giang trưởng quỹ vừa đúng thấy được, nàng đuổi theo hỏi, quan chủ khi nào thì trở về. Phó Hiểu nhìn nhìn thiên, nói, đại khái mưa đã cạnh thời điểm. Kêu ngài một đường cẩn thận. Hội! Gió núi phất y kìa, Trung Ly vì nàng miễn cưỡng khen. Hai người dần dần dung nhập này vi vũ triền miên trung, biến mất không thấy. Giang trưởng quỹ đứng ở sơn môn tiền nhìn hồi lâu, thế này mới xoay người trở về đạo quan. Phó Hiểu cùng Trung Ly lại xuất hiện khi, nhân đã ở Tây Nam mỗi tòa núi cao thượng. Tương đối cho Giang Nam nước mưa, Tây Nam trời mưa lớn hơn nữa ngày ngày đêm đêm không ngừng, ẩn ẩn có giọt nước thành hồng thế. Ở người bình thường xem ra, muốn dự phòng là lũ bất ngờ. Khả Phó Hiểu lại biết, nguy hiểm nhất không phải là này. Lũ bất ngờ sói lở sơn thể. Địa hạ linh khí hội không được ra bên ngoài tiết lộ. Linh khí nhất tiết, linh mạch bất ổn, thật khả năng hội dẫn phát núi lở. Phó Hiểu vươn đầu ngón tay ở hơi nước chung một điểm, về điểm này điểm nước mưa chung đều bao vây lấy một luồng linh khí. Cỏ cây sinh trưởng tốt dưới, là nhân đứng ở vách núi đen tận cùng. Đi thôi, chúng ta đi Tổng đốc Nha Môn. Phó Hiểu nói, Tổng đốc Nha Môn cự cách bọn họ mà nói, chẳng qua là một bước xa. Bọn họ xuất hiện tại Nha Môn đình viện tiền khi. Vừa đúng Phó Thị Lang chính đồng phụ tá chuẩn bị đi thư phòng. Nam Chiếu bên kia, Trấn Nam Vương nghe nói đã là nỏ mạnh hết đà, Trấn Nam Vương nhất đổ, Nam Chiếu liền có sơ hở, đúng là hắn xuất binh thời điểm. Bất quá Phó Thị Lang không nghĩ tới hồi lâu không thấy Phó Quan Chủ sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn lúc này nhường phụ tá đi trước thư phòng, bản thân tắc giữ lại. Phó Quan Chủ các ngươi là khi nào đến? Hắn hàn huyên nói, hạ nhân thế nào cũng chưa thông tuyển. Không cần phải xen vào chúng ta là khi nào thì đến. Phó Đại Nhân, mượn một bước nói chuyện. Phó Hiểu nói. Phó Thị Lang lập tức minh bạch bọn họ sẽ xuất hiện, khẳng định là có sự muốn nói. Hắn lúc này dẫn Phó Hiểu hai người đi mặt sau phòng khách. Vừa đến phòng khách, Phó Hiểu xin miễn làm cho người ta phụ trà, trực tiếp đồng phụ thân nói, Phó Đại Nhân, ngươi tin hay không ta? Phó Thị Lang có chút ngoài ý muốn nàng nói lời này, nhưng hắn cũng bay nhanh tỏ thái độ nói, quan chủ có chuyện có thể nói rõ. Như ta có thể làm đến, tất nhiên tận lực đi làm. Có ngươi những lời này ta an tâm. Phó Hiểu khắp khắp ngón tay, nói, chúng ta lần này tiến đến, quả thật là có nhất đại sự muốn ngươi tương trợ. Ta tính đến mùng 6 tháng 3 đem con núi lở, vị ở Tây Nam Thục, nhưng là vô pháp xác định cụ thể là kia, cho nên riêng nhắc tới tiền báo cho biết ngươi, cho ngươi làm tốt phòng hộ. Núi lở. Phó Thị Lang đứng lên, này tin tức tới quá mức đột nhiên, hắn có chút không quá tin tưởng. Nhưng là đối với Phó Quan Chủ huyền thuật sùng kính, hắn vẫn là lại hỏi, quan chủ việc này tưởng thật. Núi lở chỉ là bắt đầu. Nay vũ đã hạ nửa tháng, ít nhất trong 3 tháng tuần mới có thể ngừng. Trời mưa sau, nhanh tiếp mà đến đó là khô hạn sau lại là nạn châu chấu. Ta sẽ không lấy việc này làm vui đùa khai, tin hay không, Phó Đại Nhân chính ngươi cân nhắc. Nói xong này đó, Phó Hiểu liền lôi kéo Trung Ly đi rồi. Nàng không tưởng tận tình khuyên nhủ khuyên phụ thân của nàng định thiên trận vì lần này núi lở chuẩn bị. Sở dĩ hội đến nhắc nhở, nhất là làm cho hắn có điều chuẩn bị, nhị kỳ thực còn là vì cùng Ninh Khang giao dịch. Trấn Nam Vương 3 tháng hẳn phải chết, Nam Chiếu đại loạn. Như là không có thuộc binh mã can thiệp, Ninh Khang liền có cơ hội hàng phục Nam Chiếu những người đó. Đến mức có thể hay không lấy đến Nam Chiếu binh quyền, liền muốn xem Ninh Khang thủ đoạn. Phó Hiểu sau khi đi, Phó Thị Lang trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Phó Quan Chủ. Tuy rằng lần này bỏ lỡ hàng phục Nam Chiếu cơ hội, thánh nhân hội trách cứ hắn hành sự bất lực. Nhưng như thực sự núi lở phát sinh, hắn cứu cũng là thiên thiên vạn vạn dân chúng mệnh. Truyền lệnh nhường trong tay bộ hạ từng nhóm đi trước phía dưới các đại huyện phủ truyền đạt mệnh lệnh sau, Phó Thị Lang cười khổ, ta trung quy không phải là cái đủ tiêu chuẩn chính khách. Lúc này, Tây Nam nơi nào đó trong núi, Úc Biển lão nhân chính nâng trong tay tàn hồn, ngồi ở sơn động tiền xem bên ngoài mưa to rằng rủa, nói, có lẽ thật sự là thiên không giết ngươi. Của hắn trong lòng bàn tay, lúc trước bị Trung Ly đánh tan chỉ còn một luồng tàn hồn từ khanh, bởi vì chung quanh linh khí dư thừa duyên cớ, hồn phách vậy mà dần dần bị chữa trị không ít. Cứu ta. Tàn hồn phát ra mỏng manh kêu cứu. Cứu ngươi sao? Úc Biển lão nhân cúi đầu xem nàng, không được, đây là của ngươi trừng phạt. Ta biết sai lầm rồi. Cứu ta. Không, ngươi chỉ là tưởng gạt ta. Tựa như phía trước như vậy. Chương 177, 2. Lần này, tàn hồn hồi lâu đều không động tĩnh. Trời tối sau, Úc Biển lão nhân đem tàn hồn phóng tới đầu giường, hắn dựa vào tàn hồn nằm xuống. Bốn phía tối đen một mảnh, trong bóng đêm, tựa hồ có người nhẹ nhàng đụng chạm mặt hắn, một bên rơi lệ vừa nói khiểm, ta sai lầm rồi. Ta có thể cùng ngươi một lần nữa bắt đầu sao? Một lần nữa bắt đầu. Nhiều dễ nghe từ. Úc Biển lão nhân nghĩ, trong lòng lại biết bọn họ không có khả năng làm lại. Hắn nhắm mắt chớp mắt, bên hai truyền đến nữ nhân không được rên rỉ. Điều này làm cho hắn không biết làm sao lại nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng cảnh tượng. Vào lúc ấy, nàng một thân hồng quần đứng ở gió biển trung, thật đúng là một cái xinh đẹp diễm quỷ. Xinh đẹp đến, chẳng sợ đến hôm nay, hắn như cũ sẽ vì chi ấy nấy tim đập. Thứ khanh, ta sẽ không cho ngươi một lần nữa phục sinh. Bất quá, ta có thể bổ toàn của ngươi tàn hồn. Lão nhân nửa đêm thở dài nói, bổ toàn tàn hồn, như vậy nàng có thể đầu thai, ngươi không thể lại làm ác, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên nghe được hắn nguyện ý giúp bản thân, Từ Khanh vội cam đoan nói, yên tâm đi, ta từ nay về sau thầm nghĩ hảo hảo cùng ngươi. Nghe thế cái hứa hẹn, Úc Biển lão nhân biết rõ là giả, nhưng hắn còn là có chút vui vẻ. Nhưng Từ Khanh hồn phách khôi phục cũng không khó, chỉ cần làm cho nàng cắn nuốt của hắn huyết nhục là đủ rồi. Úc Biển lão nhân nghĩ tới là, một ngày uy một ít, chờ Từ Khanh khôi phục, sẽ đưa nàng đi đầu thai. Nhưng mà liên tục uy vài ngày sau, Từ Khanh khôi phục so với hắn trong tưởng tượng muốn chậm. Hắn đành phải mỗi ngày lại uy hơn chút, Từ Khanh như cũng là suy yếu bộ dáng. Mãi cho đến 3 tháng mở đầu, hắn chính muốn tiếp tục uy khi, lại tại đây thiên mở mắt ra liền gặp được Từ Khanh đang đứng ở của hắn bên giường. Ngươi đã sớm khôi phục. Từ Khanh bộ dáng này, nửa điểm không giống vừa mới khôi phục bộ dáng. Không trang nhất trang, làm sao có thể áp quá ngươi đâu. Từ Khanh trong mắt lóe ra hung quang, hơn nữa cảm tạ máu của ngươi thịt, ta tựa hồ tìm được một cái không cần lại kiêng kỵ của ngươi biện pháp. Hai người cộng mệnh, nàng tổng yếu cố kỵ rất nhiều. Úc Biển lão nhân tâm đầu nhất khiêu, ngươi muốn làm cái gì? Từ Khanh cho hắn cũng là một tiếng cười lạnh cùng với một mồm to đầy máu. Hồi lâu sau, Từ Khanh vừa lòng sờ sờ bụng. Đã là cộng mệnh, vậy triệt để hòa hợp nhất thể tốt lắm. Theo sơn động rời đi, xem đầy khắp núi đồi phiêu đãng linh lực, Từ Khanh vốn định hồi Tiểu Ngọc Sơn. Cũng chính là tại đây khi, nàng đột nhiên nghe được phía tây nam truyền đến một trận trầm đục. Nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy kia đơn thuốc hướng có đại cổ linh lực dâng lên mà ra. Đây là linh mạch hiện ra. Từ Khanh vui vẻ, nhất thời trong lòng ngạo khí mọc lan tràn, ông trời trung quy là nguyện ý giúp nàng. Nàng vội vàng hướng tới phía tây nam bay đi, kết quả còn chưa có tới gần, liền đã nhận ra hai cổ quen thuộc khí cơ. Nàng lập tức ngừng thân thể, lợi dụng Úc Biển lão nhân khí cơ che lấp ở bản thân. Dĩ nhiên là bọn họ. Nhìn đến xa xa Trung Ly cùng Phó Yểu, Từ Khanh trong mắt hiện lên một tia hận ý, nhưng cuối cùng vẫn là không dám đi qua. Khả làm cho nàng buông tha cho này ngàn năm một thở cơ hội tốt, nàng lại không cam lòng. Tây Nam Sơn mạch liên tiếp côn lôn bên trong có tiên tích, nếu có thể này linh mạch, nàng không nhất thiết sẽ không có thể phi thăng. Nghĩ nghĩ, Từ Khanh quyết định đi trước địa phương khác nhìn xem. Nàng không tin, linh mạch hiện ra địa phương chỉ có nơi này. Đối với Từ Khanh đã đến, Phó Yểu cùng Trung Ly cũng đều đã nhận ra. Nhưng là trước mắt đem linh mạch giấu đi quan trọng hơn, bọn họ tạm thời chỉ có thể trước đem chuyện khác đặt ở một bên. Vùi lấp linh mạch có hai loại, thứ nhất là chuyển sơn che đậy, thứ hai đó là lợi dụng trận pháp che giấu hơi thở, ngăn chặn tinh quái đến quấy rối. Phó Yểu thương lượng với Trung Ly hạ, lựa chọn thứ hai loại. Địa hạ linh mạch hư vô mờ mịt, tung tích khó tìm. Lần này ngăn chặn nó, tiếp theo cũng không biết nó hội ở nơi nào có ngọn. Cùng với nhường kết quả trở nên không biết, còn không bằng liền theo một đời trước quỹ tích tiếp tục. Như vậy càng dễ dàng ở núi lở một khắc kia tìm được bảy trận địa phương. Còn có một ngày. Phó Yểu nói. Hôm nay là mùng 6 tháng 3, đời trước núi lở ngày đúng là ngày mai trời tối sau. Cùng lúc đó, Phó Thị Lang dự phòng núi lở thủ lệnh đã bị truyền đạt khắp nơi các nơi, đồng thời sở hữu huyện binh phủ binh cũng đều thu được mệnh lệnh, phối hợp quân đội ở trên bãi đất chống dựng lều trại, nhường dân chúng nhóm sơ thất đến sơ bát cả một ngày đều đai ở trong lều trại. Tại đây loại mưa dầm liên miên trong thời tiết, này đó thi thố tự nhiên đưa tới tiếng oán than dậy đất một mảnh, liền ngay cả là phủ quan huyện quan đều cảm thấy mặt trên chuyện bé xé ra to. Hạ mưa lớn như vậy, làm sao có thể hội núi lở, ta xem hội phát hồng thủy còn không sai biệt lắm. Có người oán giận nói, trụ ở bên ngoài, quần áo đều ẩm. Ta xem núi lở còn chưa có đến, chúng ta những người này phỏng chừng liền muốn đông chết. Lưu lão nhị, ngươi muốn nói như vậy, kia chính ngươi về nhà ngủ. Này núi lở không băng, qua sơ thất sẽ biết. Dù sao liền ngốc một ngày mà thôi. Đại gia bảy miệng tám lời, cuối cùng đại đa số nhân vẫn là đại ở trên bãi đất trống trong lều trại. Sơ thất buổi chiều hôm nay, thiên kỳ tích mưa đã tạnh, thậm chí thái dương đều lộ nửa gương mặt, tuy rằng nó rất nhanh sẽ hạ sơn, nhưng vẫn là làm cho người ta nhóm tâm tình biến tốt lên không ít. Nhưng là luôn luôn tọa chấn ở Tây Nam Phó Yểu đối với này thái dương lại không có gì hảo cảm. Một đời trước nàng cũng là gặp được này thái dương, lại chi sau phát sinh chuyện, tựa như ác mộng thông thường quấn quanh nàng cả đời. Kia bảy đạo hiển lộ linh mạch tiêu tán. Trung Ly nói, linh mạch tiêu tán, kế tiếp nên là núi lở gặt hái. Ân. Phó Yểu nhắc tới kiếm, chờ núi lở khi đến ta mới có thể biết cụ thể nào địa phương cần củng cố. Định thiên trận ta đến thi triển, hộ pháp chuyện liền giao cho ngươi. Hộ pháp là vì ngăn cản tinh quái quấy rối. Bọn họ dưới chân sơn mạch liên tiếp côn lôn, trước mắt là khó được nhất ngộ linh mạch hiển lộ, đối tuyệt đại đa số tinh quái mà nói, đều là ngàn năm một thở cơ duyên. Ân. Ngươi làm của ngươi là được. Thiên ngầm hạ đến sau, trên bãi đất chống dân chúng nhóm đều tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, đại đa số trọng tâm đề tài đều vẫn là quay chung quanh đêm nay có phải là thực hội núi lở. Theo sát trời càng ngày càng trễ, chung quanh như cũ một điểm động tĩnh cũng chưa. Có một số người dần dần không có tính nhẫn lại, hơn nữa 3 tháng thiên còn lộ ra lệnh ý, không ít người đã bắt đầu đoán trách đứng lên. Tưởng chuồn êm trở về ngủ, hộ vệ không chịu, giữa sân nháo thành một mảnh. Có chút chuyện tốt giả cũng tưởng nhân cơ hội làm ra điểm động tinh đến, trong lời ngoài lời đều là đang chỉ trích bên trên làm quan nói cái gì đều tin vân vân. Nói ngắn lại, nếu là tối nay không có núi băng, làm ra quyết định này phó làm luôn tất nhiên hội nhận đến liên lụy. Phía dưới này đó thanh âm, tự nhiên sẽ có người truyền đến phó thị lang trong hai. Thậm chí ngay cả bên người phụ tá đều ở nói, đại nhân, này tình huống không quá rượu. Bọn họ âm thầm cũng cảm thấy đại nhân quá mức hồ đồ, đường đường biên giới đại quan. Vậy mà đợi tin thầy bà chuyện ma quỷ. nhưng bọn hắn rốt cuộc là phụ thuộc vào nhân, lúc này cũng chỉ có thể là ở trong lòng cầu nguyện thực sự một hồi núi lở phát sinh, như vậy trước mặt nguy cơ liền có thể tất cả đều giải quyết dễ dàng. Trời càng lúc càng ám, bất mãn nhân cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại sao động bắt đầu khi, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, Tiền Phương Sơn. Sụp. Vang một tiếng, Tiền Phương nứt ra sơn thể tựa hồ chính là trận này núi lở khúc nhạc dạo, dưới chân vô số sơn xuyên thứ tự băng phôi, Phó Hiểu Nguyên bản bày ra trận pháp vô pháp tiếp tục gần nấp linh mạch hơi thở. Cũng may nàng cùng Trung Ly đã phân công, Trung Ly cầm kiếm nhi lập, tọa trấn trên không, Phó Hiểu tắt theo sụp đổ sơn thể bay nhanh tìm kiếm có thể bày trận địa phương. Giờ này khắc này, mỗi một cái hô hấp thời gian đều quan hệ vô số người tánh mạng. Cùng Phó Hiểu đoán liêu giống nhau, núi lở ngay từ đầu liền hấp dẫn đến đây không ít mơ ước tinh quái. Này tinh quái nhìn thấy Trung Ly, đầu tiên là ở chung quanh bồi hồi một chút. Nhưng theo tiến đến tinh quái càng ngày càng nhiều, người đông thế mạnh dưới, chúng nó kiêng kỵ dần dần giảm bớt, trong mắt đáy mắt tất cả đều là nóng lòng muốn thử. Các ngươi còn chờ cái gì, khoái thượng A. Không biết là ai hô một câu, tiếp theo một bóng người nhằm phía bại lộ linh mạch. Có người làm cái thứ nhất dũng sĩ, mặt sau phía sau tiếp trước hướng về phía trước tinh quái tự nhiên cũng liền nhiều lên. Đối với này đó tinh quái, Trung Ly một điểm không từng chung tay. Tay nâng kiếm lạc, chỉ dựa vào hắn một người, ngạnh sinh sinh đem sở hữu tinh quái làm cho vô pháp bước vào dưới chân linh sơn nửa bước. Tinh quái phía sau, Từ Khanh nghiến răng nghiến lợi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại trước mặt tinh quái bị Trung Ly đổ cái mãn sơ khi, tinh quái nhóm xúc động bị máu tươi khấu đi xuống không ít. Lúc này có chút lao yêu đứng ra khuyên nhủ, Trung Ly đại nhân, lần này núi lở là của chúng ta cơ duyên, thiên ý như thế, ngươi cần gì phải hoành thêm can thiệp. Trung Ly đại nhân chẳng lẽ các ngươi muốn cùng thiên đạo là địch? Nghịch thiên mà đi, 3000 nhân quả thêm thân, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi đều không thể thiện. Trung Ly đại nhân, kính xin cân nhắc. Trung Ly một tay lau huyết, hai mắt cụp xuống. Hắn không có dư thừa ngôn ngữ, nhưng này tư thái đã biểu lộ của hắn thái độ. Lao yêu nhóm gặp khuyên bảo bất động, đành phải cắn răng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây chỉ có liên thủ. Lao yêu nhóm đều là tu luyện 100000 năm lao yêu, bọn họ liên thủ, người bình thường đều phải né tránh 3 phần. Nhưng Trung Ly nhưng không có né tránh. Của hắn phía sau chính là ở bảy trận Phó Hiểu. Lúc này Phó Hiểu cũng không quá thoải mái. Trận này núi lở là thiên ý, nàng nghịch thiên mà đi, chính là ở cùng thiên đạo đối kháng. Làm nàng tìm được thích hợp nhất thi triển định thiên trận địa phương, đem thứ nhất đem thần bình cắm vào sơn mạch khi, tây nam trên không liền có lôi vân tụ tập. Lúc này đây lôi vân cùng từ trước cảnh chỉ ra của nàng bất động, mây đen bên trong, trùng trùng uy áp ép tới nàng cơ hồ thấu bất quá khí. Biết không có thể tha đi xuống, nàng nghĩ ngang, thúc dục trong cơ thể sở hữu linh lực ra tốc bảy trận. Thứ hai bính, thứ ba bính. Thần binh mỗi khảm vào núi mạch một lần, dưới chân núi lở liền nhược thượng một phần, mà đỉnh đầu lôi vân cũng nùng thượng một phần. Ở thứ chín bính thần binh xuống một khi, lôi vân trung tử quang thoáng hiện, phảng phất ngay sau đó sẽ gặp nện ở Phó Hiểu trên người. Nhìn nhìn lôi vân, Phó Hiểu biết một phen đem đến lúc sợ là không còn kịp rồi, rõ ràng lần này là tam đem thần binh đồng thời hướng tới sơn mạch lao xuống mà đi, chỉ cần chúng nó nhập vào sơn mạch, định thiên trận liền có thể trận thành. Ở mũi kiếm va chạm vào mặt đất bùn đất khi, chúng nó tốc độ không hẹn mà cùng chậm lại. Phảng phất phía dưới là đồng thiết quán chú đại địa, vô pháp lại tiến nửa phần. Cảm nhận được này lực cản, Phó Hiểu nhẫn tâm cắn một cái đầu lưỡi, phun ra tam giọt máu huyết ở thần binh thượng, thiên địa vô cực, tốc. Máu huyết nhất thất, Phó Hiểu cả người đều có chút hề bại. Cũng may thần binh nhóm có chút hứa động tĩnh, nháy mắt nhập vào hơn một nửa cái khí thân. Ở Phó Hiểu gian nan đem thần binh một tấc tấc đẩy tiến sơn mạch khi, đỉnh đầu lôi vân đã thành. Điện thiểm lôi minh gian, tựa hồ ngay sau đó lôi trụ liền muốn đánh xuống. Nhìn nhìn thiên thượng lôi trụ, Phó Hiểu trong lòng rất rõ ràng, này lôi trụ một khi nện xuống, hiện tại nàng tuy rằng có thể thừa nhận trụ, nhưng là sẽ bị trọng thương. Trọng thương nàng nhưng là thờ ơ, chỉ lo lắng định thiên trận không thành, hết thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thoáng nhìn thừa lại tam bính thần binh bên trong. Trong đó một thanh là tàn hồn sử dụng hạ lôi sở đúc lại cổ kiếm, Phó Hiểu quyết định mạo hiểm thử một lần. Trung Ly, trận mau thành. Phó Hiểu cố ý đối xa xa một người giữ quan vạn người phá Trung Ly nói như vậy một câu, sau đó nhanh chóng thay đổi phía trước tam kiếm song song sách lược, chỉ chưa cổ kiếm chưa động, trước đem mặt khác hai thanh thần binh ra sức đẩy vào sơn mạch bên trong. Đại kia hai thanh thần binh thành công vào trận, tây nam trên không tử quang đại hiện, Trung Ly lúc này tựa hồ bị quấy rầy tiết tấu, nhường một cái thân vị. Nguyên bản canh phòng nghiêm ngặt tử thủ lộ ra một tia sơ hở. Tinh quái nhóm vốn là lo lắng trận thành sau, chúng nó vô pháp tiến vào linh mạch, hiện tại vừa thấy đã có không khả chui, lúc này phấn đấu quên mình nhằm phía cuối cùng cổ kiếm chỗ chỗ. Ở tinh quái nhóm bổ nhào vào cổ kiếm chỗ khi, màu tím lôi trụ vừa vặn ầm vang tới, một phen nện ở cổ trên thân kiếm. Vô số kêu thảm thiết ào ào vang lên, vận khí tốt một ít tinh quái còn có một hơi, vận khí không tốt, tất cả đều bị sét đánh thành cho bụi. Đợi đến lôi quang tránh đi, đại gia tập trung nhìn vào, kia cổ kiếm chỗ sơn thể đã bị bổ ra. Tinh quái nhóm tổn thất thảm trọng, nhưng cổ kiếm lại vô tung vô ảnh. Thành. Phó Hiểu ngồi sững trên đất. Mặt đất núi lở đã dần dần đình chỉ, đổ sơn mạch trên không có linh khí lại một lần nữa lưu chuyển. Này đại biểu cho định thiên trận đã thành. Nay trận pháp củng cố ở toàn bộ Tây Nam sơn mạch, liền tính linh mạch lại hiện ra, linh khí cũng sẽ không thể ngoại tán, làm cho sơn thể bất ổn tình huống xuất hiện. Này nói cách khác, lúc trước kia sự kiện sẽ không lại một lần nữa. Khắc tinh quái không nghĩ tới lôi trụ uy lực cường đại như vậy, trong lòng bỡ ngỡ rất nhiều, gặp đại trận đã thành, cũng đều nảy sinh ý lui. Trước không nói bọn họ tưởng lại từ nơi này tiến vào linh mạch phải phá trận, địa hạ linh mạch hư vô mờ mịt, có thể hay không tìm được toàn xem cơ duyên. Lần này linh mạch tán loạn, đồng dạng địa phương không nhất thiết có thể lại tìm được. Nói ngắn lại, cơ duyên đã hết. Cưỡng cầu nữa, hơn phân nửa là vô dụng công. Đi thôi. Không có lợi, đại đa số tinh quái đều chậm giải triệt, còn có tiểu bộ phận còn đang chờ xem có phải là còn có cơ duyên. Ở chúng tinh quái rút lui khỏi khi, Từ Khanh cũng chỉ có thể là không cam lòng đi theo rời đi. Nhưng mà nàng vừa động, ngay sau đó liền phát hiện này bản thân bị một đạo liêu chi cuốn lấy, ngay sau đó, nàng liền bị vung đến Trung Ly trước mặt. Quả nhiên là ngươi. Ngày hôm qua bọn họ liền đã nhận ra Từ Khanh hơi thở, hôm nay kia tiếng thứ nhất rực dây cũng là Từ Khanh kêu. Hiện tại nguy cơ đã giải trừ, Trung Ly cũng không tính toán buông tha nàng. Phó Hiểu cũng đã đi tới, nàng ở Từ Khanh thần sắc cảm giác đến ốc biển lão nhân hơi thở, Trung Ly ngươi đợi chút. Nàng nói xong, vươn ra ngón tay ở Từ Khanh cái trán một điểm, tiếp theo Từ Khanh mặt dần dần biến thành ốc biển lao nhân mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, Phó Hiểu trong bụng không khỏi một trận cuộn cuộn, ngươi vậy mà đưa hắn ăn. Ốc biển lao nhân tựa hồ còn sót lại ý thức. Hắn nhìn về phía Phó Hiểu trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hay náy. Nhìn thấy này hay náy, Phó Hiểu nháy mắt liền sáng tỏ. Chỉ sợ là hắn tưởng cứu Từ Khanh, mới có thể bị Từ Khanh đảo khách thành chủ, rơi vào như thế kết cục. Ngươi biết rõ này lòng dạ đàn bà âm oan, vì tư lợi, cũng không ma nhất ma của nàng tính tình lại cứu. Phó Hiểu hiện tại đối này hồ đồ đàn một điểm đều đồng tình không đứng dậy, thậm chí bị tức có chút muốn cười, ta cuối cùng tính minh bạch Thái Sơn phủ quân vì sao muốn trừ ngươi tiên cốt, đem ngươi đánh vì phàm nhân. Loại này thị phi chẳng phân biệt được tính tình, thực lực có bao nhiêu cường, nguy hại liền có bao lớn. Bị đề cập chủ nhân, ốc biển lão nhân ánh mắt từ chối một phen, tựa hồ tưởng biện giải cái gì, cuối cùng lại không lời nào để nói. Mặt hắn dần dần ẩn nấp đi xuống, cuối cùng bị Từ Khanh lại chiếm chủ đạo vị. Nhất khôi phục thần trí Từ Khanh không nói hai lời, lập tức hướng tới Phó Hiểu công tới. Nàng biết bản thân hôm nay là tránh không khỏi, cho dù muốn tử, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ở Phó Hiểu còn không làm ra đánh trả phía trước, Trung Ly đã đem nàng lãm ở sau người, kiếm trong tay hoa chợt lóe, đang muốn đem Từ Khanh treo cổ. Nào biết Từ Khanh chỉ là hư hoàng nhất chiêu, nương cơ hội này bay nhanh bỏ chạy. Không thể thả qua nàng. Phó Hiểu không thích lưu có hậu hoạn, hơn nữa lấy Từ Khanh tính tình, hôm nay nếu là làm cho nàng chạy, tương lai nàng ắt phải sẽ đến báo thủ. Cùng với tương lai lo lắng, không bằng hiện tại liền trừ bỏ này tai họa. Hiển nhiên Trung Ly cũng là như thế nghĩ tới. Tuy rằng hiện ở trên người hắn mang thương, nhưng Từ Khanh tưởng theo trong tay hắn đào thoát còn là có chút khó khăn. Ở Từ Khanh chạy trốn tới kỳ sơn khi, Trung Ly đã đuổi theo. Hai người chỉ chiến đấu vài cái hiệp, Từ Khanh liền bị đánh cho trọng thương. Vô kế khả thi dưới, Từ Khanh cũng trở nên điên cuồng, Trung Ly chỉ, ngươi đừng ép ta. Trung Ly căn bản không để ý tới nàng, trong chớp mắt, đã đem thiết hạ của nàng song trưởng. Phát hiện tử vong tới gần, Từ Khanh đã trốn không thể trốn, nàng rõ ràng đi xuống phương trong thành nhảy lên đi, lại nhìn nàng bộ mặt dữ tợn, huyết cân bạo khởi, đúng là muốn tự bạo trinh triệu. Ta cho dù chết, các ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn. Nàng nghe răng cười, như lợi nhận rơi xuống thành trì. Kỳ sơn trong thành, ít nhất mấy chục vạn dân chúng. Lúc này lại đang ở đêm khuya, nàng nếu là ở trong thành tự bạo, không nói thành trì toàn hủy, ít nhất cũng sẽ đều biết trăm ngàn họ tao hương. Xuất sinh. Mặt sau theo tới Phó Hiểu nhận thấy được của nàng ý đồ, tức giận trong lòng, trong tay trang giấy bay tán loạn, một cái giấy liên bay nhanh thuyên ở Từ Khanh thân thể. Lúc này Trung Ly đã đến, hai người hợp lực, mạnh mẽ nhường Từ Khanh sửa lại quy tích, đem chi vung hướng về phía trắng xóa bông tuyết kỳ sơn. Vang một tiếng, phương xa truyền đến một trận châm đục, đều chiến tam chiến. Ngay tại Phó Hiểu muốn đi xem Từ Khanh có không hề chết hết khi, lúc này thiên thượng lôi vân lại quay cuồng, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, vậy mà liên tục lưỡng đạo màu tím lôi trụ bổ về phía kỳ sơn. Lôi trụ rơi xuống, lôi vân chậm rãi tiêu tán, khả đại địa lại bắt đầu run run. Tình cảnh này ra ngoài mọi người đoán trước ở ngoài, Phó Hiểu lúc này mới minh bạch, nguyên lai kia lôi vân bên trong vậy mà cất giấu ba đạo thiên lôi. Này lôi trụ đánh ở kỳ trên núi, nương tử khanh tự bạo, nháy mắt bị hủy kỳ sơn linh mạch. Kỳ sơn nhất suy sụp, liên quan toàn bộ Côn Lôn Sơn đều nhận đến liên lụy. Côn Lôn Sơn mạch kéo dài qua tây bắc, bàng chi vô số, chủ mạch có lẽ còn có thể ổn định, khả bàng chi nhưng không cách nào chống đỡ. Mà phụ thuộc vào sơn thể sinh tồn nhân tộc, đúng là ở tại bàng chi phía trên. Núi lở. Dưới chân, trong lúc ngủ mơ dân chúng nhóm bị bừng tỉnh. Quả thật là núi lở, hơn nữa phạm vi so với trước kia càng quảng lớn hơn nữa. Theo hành lang Hà Tây bắt đầu, nam tới Vân Quý đại địa, sơn thể có thể đạt được chỗ, đều đang run rẩy. Xem dưới chân thất kinh mọi người, Phó Hiểu trong lòng sinh ra một tia vớ vẩn. Có phải là trời đã định trước, vô luận thế nào ngăn đón đều ngăn không được. Liên cung phụ thân đời trước đến đây Tây Nam, đời này như cũ trốn bất quá giống nhau. Thi triển phương thuật mạnh mẽ ổn định núi lở, lúc này đây, Phó Hiểu cảm nhận được nồng đậm nhân quả lực. Nhưng hẳn là chết vào thai nạn nhân không chết thành, này vốn là nghịch thiên mà đi. Đại đạo tới hạ, mấy vạn nói nhân quả thêm thân, chẳng sợ Phó Hiểu phương thuật đại thành, lúc này cũng vô pháp cùng thiên đạo đối kháng, thân thể liên tiếp băng phôi. Nhìn thấy tình cảnh này, ở chung quanh đối sơn hạ linh mạch như hổ rình mồi tinh quái nhóm ngược lại kiềm lại xúc động. Xem bộ này thế, nữ nhân này khẳng định hội chống cự không được thiên đạo, hóa thành một bãi nước bùn. Một khi đã như vậy, chúng nó cần gì phải mạo hiểm bị này lưỡng ma đầu treo cổ phiêu lưu đi đoạt linh mạch, còn không bằng chờ bọn hắn triệt để không có sức phản kháng lại ra tay. Chương 177, 3. Mắt thấy Phó Hiểu song trưởng hóa thành bạch cốt, Trung Ly trưởng phong vỗ, cùng nàng cộng đồng gánh vác khởi đại đạo áp chế. Ngươi đừng sảng cùng tiến vào, đây là nhằm vào ta đến. Phó Hiểu xem như minh bạch. Nếu là những người khác mặt đối với mấy cái này, có lẽ thiên đạo còn không hội cực đoan như vậy. Nhưng là nàng, tam thiếu ngũ tệ thần, lý nên tiền mệnh quyền đều không, kẻ góa bủa cô đơn tàn câu toàn. Nàng lúc này dính lên Trung Ly, phạm vào giới hạn, hoặc là nàng tử hoặc là Trung Ly vong. Trung Ly có tiên duyên, thiên đạo sẽ không động hắn, nhưng nàng lại vừa vặn có thể mượn cơ hội lao đi. Hai chúng ta cộng mệnh, ngươi đã chết ta cũng sẽ không thể được đến hảo. Trung Ly lại nói. Hợp mệnh phù còn có cuối cùng một đạo ký hiệu không luyện hóa, chúng ta vẫn không tính là cộng mệnh. Phó Hiểu nói. Cho nên ngươi thừa nhận ngươi là cố ý không luyện kia cuối cùng một đạo. Trung Ly chất vấn nói. Phó Hiểu không nói gì mà chống đỡ, nàng quả thật không nghĩ tha Trung Ly xuống nước. Như vậy vài năm, theo trong tay ngươi cầm nhiều tiền như vậy, ta liền không cần phải lại đi hại mạng của ngươi. Nói cho hết lời, nàng gặp Trung Ly lâu không lên tiếng, nghĩ nghĩ, lại nói, không có gì so mệnh quan trọng hơn. Phải không? Khả đã không còn kịp rồi. Ta giống như đã quên nói cho ngươi, hợp mệnh phù làm linh lực cách xa khi, mặt khác nhất phương cũng có thể mạnh mẽ luyện hóa. Trung Ly nói xong, tâm niệm vừa động, hắn cùng với Phó Hiểu giữa hai người hợp mệnh phù xuất hiện tại giữa bọn họ. Kim quang đại trướng dưới, kia cuối cùng nhất bút ảm đạm ký hiệu bị dần dần thắp sáng. Ngươi điên rồi. Phó Hiểu kia nghĩ đến hắn còn sẽ có điều giữ lại. Khả năng tưởng ngăn cản này đó, nhưng nàng vừa động, núi lở lại hội tiếp tục, chỉ có thể mặc cho hắn động tác. Ta thật thanh tỉnh. Trung Ly lãnh không nói. Bất quá một lát bên trong công phu, hợp mệnh phù đã thành. Từ màu vàng kim sáng rọi bao phủ ở hai người trên người, Phó Hiểu chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, phảng phất vạn đạo giải khóa nháy mắt bị tạc hai, nàng không lại vì vận mệnh sở chi phối. Tốt lắm. Trung Ly nhìn về phía Phó Hiểu, đồng sinh cộng tử, ngươi tưởng đổi ý đều không thành. Ai muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử? Sự đã thành kết cục đã định, Phó Hiểu trong lòng cảm xúc bốc lên, liên thanh âm đều không thể duy trì chấn định. Ngươi căn bản không cần thiết làm loại này vô vị hy sinh. Nếu phía trước 12 đem thần binh còn tại, nàng còn có thể thử xem dùng định thiên trận có thể hay không ổn định trận này núi lở. Nhưng là thần binh đã dùng xong, trước mắt nàng không có đường gì đó, chỉ có thể dùng giấy bày trận. Giấy gì đó có thể đỉnh nhất thời, không thể đỉnh một đời. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có ở nàng triệt để bị thiên đạo treo cổ phía trước, tận lực kéo dài thời gian, nhường có thể chạy mọi người chạy trốn. Ngươi lại như thế nào biết được ta đây là vô vị hy sinh? Trung Ly hỏi lại, lôi vân đã tán, nhân quả đã bị hai chúng ta lưng, hẳn là không hội lại coi trận kế núi lở. Đã vô luận thế nào đều sẽ tử, kia liền rõ ràng chuyện tốt làm được để. Phó Hiểu cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ thực còn có một biện pháp có thể ngăn cản trận này thiên thai. Phó Hiểu không đáp, nàng có thể dự cảm này không phải cái gì có thể làm nàng cảm thấy sung sướng biện pháp. Ta có tiên duyên, thi cốt vừa đúng còn tại. Có thể hóa thành thần binh đến dùng. Hắn hóa thần binh, ngàn vạn nhân quả đều sẽ áp ở Phó Hiểu trên người, ngươi phải đáp ứng ta, không cần thất bại trong gang tấc. Phó Hiểu vốn định nói không chừng còn có cái khác biện pháp, khả trong lòng nàng mười phân rõ ràng, trước mắt tình huống, này có lẽ là tốt nhất biện pháp. Phải muốn ngươi tới. Ta lại không được. nàng cũng có thân thể. Ngươi thân thể lại không phải là của ngươi. Việc này không nên chậm trễ, Trung Ly đem trong cơ thể sở hữu linh lực độ cho nàng, hoàn sau, hắn lại không lưng huyết chạm vào cái chán của nàng, có thâm ý khác nói, ta đi, ngươi phải nhớ kỹ của ta nói. Bất luận là vừa mới nói, còn là từ trước nói, đều phải nhớ được. Phó Hiểu nhìn hắn đạp không mà đi, áp chế sở hữu cảm xúc, hít sâu một hơi, thừa dịp hắn hấp dẫn bên ngoài sở hữu ánh mắt rất nhiều ở chung quanh thật nhanh bố trận. Nay trận pháp, không có khác tác dụng, chỉ vì đem tinh quái ngăn trở ở ngoài, làm cho nàng để sau không chịu quấy nhiễu. Chỉ là phạm vi quá mức rộng rãi, nay trận pháp dài nhất sợ là chỉ có thể liên tục một khắc chung. Một khắc chung sau nếu là nàng vô pháp bố hảo định tiên trận, kia hết thể liền đều uổng phí. Đem trận pháp bố hảo sau, Phó Hiểu nhìn về phía Trung Ly, Trung Ly đã hóa thành 12 nói lợi kiếm, chính phiêu phù ở Côn Lôn trên núi không. Biết hiện tại không là để ý cảm xúc thời điểm, Phó Hiểu áp chế sở hữu tạp niệm, bay nhanh đem kiếm dựa theo định thiên trận phương vị nhất nhất bày ra. Bên ngoài tinh quái thấy nàng lại đến chiêu này, nghĩ đến phá hư, nhưng lại phát hiện bốn phía như là hơn nhất đổ vô hình tường đem bên trong Phó Hiểu cùng chúng nó cách ly mở ra. Lại là trận. Vẫn là cái cứng mềm không ăn trận, vô luận chúng nó thế nào công kích, này trận không chút nào động tĩnh. Trong trận, Phó Hiểu thân thể hơn một nửa đã hiển lộ ra dày đặc bạch cốt, nhưng thân thể của nàng tư như cũ trầm ổn. Trung Ly thân thể biến thành ra kiếm mỗi một nói đều bị nàng thong thả mà kiên định khảm vào núi thể bên trong. Theo định thiên trận một chút thành hình, bốn phía gió núi giận hào, đỉnh đầu gió nổi mây phun, mưa to tầm tã mà tả, cùng với điện thiểm lôi minh như là ở cảnh cáo Phó Hiểu thông thường, nổ vang không ngừng. Trên đất, Phó Thị Lang đang ở làm cho người ta duy trì trong thành an ổn, lúc này này Phương đi lại bẩm báo, nói là đã đem cô nương an toàn đưa ra thuộc cảnh giới. Cô nương khóc thật sự thương tâm, thuộc hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng song ngông hắn dược. Ngươi làm tốt lắm. Phó Thị Lang một chút trên mặt vũ, hắn đang chuẩn bị tự mình đi trong thành trấn an dân tâm, ai biết ở quay người lại gian, lại phát hiện trước Phương Sơn quỷ lắc lư, mà ở bên trong, có nhất nữ tử trong tay chính nắm một thanh kiếm hướng địa hạ đâm tới. Tuy rằng nàng kia thân hình tàn phá, bạch cốt có thể thấy được, nhưng Phó Thị Lang vẫn là đem nàng cấp nhận xuất ra. Phó quan chủ, nguyên lai vừa rồi núi lở một chút yếu bớt, là vì nàng ở xuất lực sao? Xem thân thể của nàng khu một chút hóa thành bạch cốt, Phó Thị Lang tâm nhất thu, tưởng hỗ trợ, lại phát hiện hắn căn bản bất lực. Côn Lôn trên không, ở Phó Hiểu thân thể tất cả đều thành bạch cốt khi, nàng mới khảm vào thứ 6 chuôi kiếm. Chờ cầm lấy thứ 7 bính, bạch cốt cũng chi không chịu được nữa một chút bị nhân quả yên diệt, dần dần lộ ra nàng giấu ở túi da dưới hồn phách. Lúc này, Lôi Vân lại khởi. Thế gian không có khả năng tồn tại hai cái Phó Hiểu. Lúc này đây Lôi Vân không chỉ có giới hạn trong Tây Nam. Toàn bộ thần châu đại địa đều có thể nhận thấy được trên trời tức giận. Chính nguyên giáo trung, Tiêu Như Sắc nhìn thiên thượng quần quận lôi quang, nàng không biết này lôi vì sao mà đến, nhưng nàng minh bạch này lôi khẳng định là nhằm vào phó quan chủ bọn họ đến. Không thể lại do dự. Tiếp theo thuấn, nàng xuất hiện tại hoàng cung. Lúc này hoàng hậu cũng bị cuồng lôi bừng tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy nàng theo trong bóng đêm đi tới, hướng tới bản thân trong suốt túi đầu, ta đi rồi, lần này là tới đồng ngươi nói lời từ biệt. Hoàng hậu muốn hỏi ra chuyện gì? Nhưng Tiêu Như Sắt đã biến mất không thấy. Nhận thấy được sự tình không đúng, bay nhanh phủ thêm áo choàng, hoàng hậu ở biết được thánh nhân lúc này đang cùng ba vị cao tăng trước mắt thiên các khi, vội dẫn người vội vàng đi. Đến nhìn trời các, chỉ thấy thánh nhân đứng ở lan can một bên, mục thị tây bắc, mà của hắn phía sau, ba vị cao tăng ngồi trên chiếu, trong miệng đang ở vội vàng tụng kinh. Đã xảy ra cái gì? Vì sao nàng nội tâm sinh ra từng đợt bất an? Thiên có đại kiếp nạn, hoa khởi tây nam. Thánh nhân nói, nhất chiêu vô ý, xã tác nguy rồi. Thanh Tùng quan bên này, Lâm Thu chính đồng du hồn dã quỷ nhóm khản thiên nói. Đột nhiên có quỷ theo ngoại bay tới, hô, Tây Bắc gặp nạn, này tiểu bức thằng nhãi con vậy mà dám đánh chúng ta quan chủ chủ ý, chúng ta chịu quan chủ đại ân lâu như vậy, lúc này cũng nên đến hồi báo lúc. Nguyện ý đi hỗ trợ, đều theo ta đi. Cái gì, còn có người dám khi dễ chúng ta quan chủ. Đi một chút đi, ta ngược lại muốn xem ai như vậy không có mắt, trước ở động thủ trên đầu thái tuế. Quan chủ có việc, chúng ta khẳng định phải rút. Bọn họ 3 năm nhất thành đàn, tất cả đều lòng đầy căm phẫn đi Tây Bắc bay đi. Nay một đường không thiếu được lại hô bằng gọi hưu, âm phong một đường quá cảnh, theo Đông Nam đi Tây Bắc, đến cuối cùng nhưng lại chậm rãi, sinh ra vài phần âm binh tiếp cận khí thế. Vừa mới còn náo nhiệt chợ, trong nháy mắt liền trở nên quặn cũ ẽ. Lâm Thu có chút không rõ chân tướng, chỉ hận bản thân không thể động, đều không thể đi thấu cái náo nhiệt. Đáng tiếc ta bị nhốt ở. Hắn tiếc hận nói. Chợ còn có khác không đi dã quỷ nghe xong, cười lạnh một tiếng, bọn họ chẳng qua là đi chịu chết thôi. Chịu chết? Lâm Thu ngạc nhiên, có ý tứ gì? Dã quỷ cũng là cười cười, không nói nữa. Côn Lôn trên không, Phó Hiểu lúc này cũng đã cầm chung ly cuối cùng một thanh tâm kiếm. Chỉ cần đem chuôi kiếm này khảm vào trận chung, vậy hết thảy bụi bặm lạc định. Thiên đạo có lẽ là đã nhận ra, đại địa lại có bạo động xu thế, đồng thời nàng bày ra trận pháp cũng có sở bưng lỏng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên theo bốn phương tám hướng vọt tới rất nhiều quỷ ảnh, quan chủ chúng ta đến giúp ngươi. Bọn họ hùng hổ mà đến, rất nhanh sẽ cùng chúng quanh tinh quái đánh thành một đoàn. Tầm thường du hồn dã quỷ là đánh không lại tinh quái, bọn họ chỉ có thể dùng số lượng đi đôi. Nhất ba lại nhất ba hồn phách tán loạn, vậy mà sinh sôi đem bung lỏng trận pháp chỗ hổng cấp chặn, chỉ là trả giá đại giới có chút thảm thiết. Sơn Hạ hết thể Phó Hiểu không rảnh phân tâm, nàng nhìn thoáng qua ngưng tụ lôi vân, nàng biết, đợi đến của nàng hình dáng triệt để bại lộ thời điểm, này nói lôi sẽ đánh xuống, đến lúc đó nàng như còn chưa đem trận bày ra, kia đem triệt để hồi thiên thiếu phương pháp. Trong tay nắm tâm kiếm, trong miệng nàng bắt đầu thi triển phương sĩ cấm thuật, gọi linh. Đây là của nàng át chủ bài, lấy sở hữu linh lực vì dẫn, tỉnh lại hậu thổ chung ngủ say linh khí, dẫn cho rằng mình dùng. Nay sở dĩ được xưng là cấm thuật, là vì một khi thi triển, thi pháp người cuối cùng cũng sẽ bị ngủ say linh khí đồng hóa, hóa thành trong thiên địa một luồng linh khí. Bất quá trước mắt này tình huống, này trừng phạt tựa hồ vẫn là tốt nhất kết quả. Sơn lấy linh thủy lấy thần, linh đến hề đi lấy hồn. Vì niệm giả, phụ cho thân. Theo Phó Hiểu triệu hồi, tứ phương đại địa phía trên, sơn xuyên con sông trung gian, một luồng lại một luồng linh lực đều hướng tới tây bắc tụ tập, chậm rãi dung nhập của nàng trong cơ thể. Nguyện lấy thân là tế, thiên địa lương đi. Có hậu thổ tương trợ, Phó Hiểu trong cơ thể linh lực lại tràn đầy. Nàng quyết định thật nhanh, đình chỉ gọi linh, đem sở hữu linh lực tập cho sóng trường, đem tâm kiếm đối với định thiên trận cuối cùng một chỗ hổng mạnh áp chế. Nàng cắn răng, lưng nhân quả, nghịch thiên mà đi. Vang một tiếng trầm đục, của nàng cốt thân đã không chịu nổi triệt để băng thoái, hiện lộ ra dấu ở túi da dưới vĩnh viễn dừng lại ở 15 tuổi mặt. Không có khả năng cùng tồn tại quá khứ cùng tương lai ở đồng nhất thời không xuất hiện, phụ trách gạt bỏ lôi vân ầm ầm tiêu hạ. Phó Hiểu không có trốn, nàng cũng không chỗ có thể trốn. Đỉnh ngập đầu cùng lôi, nàng ném bắt lấy cuối cùng một tia cơ hội liều mạng đem kiếm áp chế, cho ta định. Ngay tại nàng thần hình câu diệt là lúc, tâm kiếm rốt cục nhập vào trong núi. Tâm kiếm không, đại trận thành. Lay động núi sông dần dần đình chỉ chấp lên, phong tiêu vũ tức, quanh mình hết thảy đều ở khôi phục bình tĩnh. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy đều là cảnh trong mơ một hồi, tứ phương thần minh mượn trầm mặc không nói, sơn tinh quỷ quái đều là không tiếng động. Nam ở trong vũng máu tiểu hồ ly nhận thấy được không lại động, không có tiếc nuối khép lại mắt. Khả thấy tất cả những thứ này Phó Thị Lang nhưng không cách nào bình tĩnh, hắn luôn cảm thấy kia lôi trụ dưới thân ảnh thật nhìn quen mắt. Cũng vào lúc này, hắn nhìn thấy người nọ xoay người, lúc này hắn thấy được mặt nàng. Yểu Yểu. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Phó Yểu xem phụ thân, hướng tới hắn xa xa cúi đầu. Lại đứng lên khi, gió núi chợt khởi, thân thể của nàng hình bị triệt để phất tán. Yểu Yểu. Phó Thị Lang rốt cục phản ứng đi lại, hắn tưởng tiến lên bắt lấy nữ nhi không nhường nàng biến mất, nhưng mà dưới chân cũng là không còn, chỉ cảm thấy yết hầu khẩu trào ra một chút tinh ngọn, nhân cũng đi theo triệt để mất đi rồi ý thức. Chờ hắn lại khi tỉnh lại, đã là ban ngày. Bên giường phụ tá đang ở nói xong cái gì, tối qua thực sự núi lở, bất quá may mắn đại nhân anh minh, trước tiên nhường dân chúng tụ tập ở trên bãi đất trống, bằng không lời nói tất nhiên chết vô số. Lúc này thuộc hạ đã đem đêm qua trải qua đều viết tốt lắm. Đại nhân ngài tiếp qua mục xem qua. Phó Thị Lang trợn mắt nằm ở trên giường nhìn hồi lâu chứng đỉnh, mới nói, sổ con ngươi viết hảo sau lấy vội tới ta xem qua là tốt rồi. Phu ta thấy hắn cảm xúc không đúng, đành phải lên tiếng đi xuống. Thuộc sổ con không tính nhanh nhất, làm tín sử đem chi đưa đến trường ăn khi, địa phương khác sổ con đều đã đến ngự tiền. Nay sổ con đem tối hôm đó núi lở chuyện nói được hết sức khoa trương, cuối cùng dùng một câu thánh nhân che trở toại vô trở ngại vì lời kết thúc, nhân cơ hội hướng triều đình muốn bạc trợ cấp trị hạ. Chiếm được bình an chết thánh nhân nhẹ nhàng thở ra, mà Thanh Tùng Quan Lâm Thu lại không đợi đến này tiến đến gấp rút tiếp viện du hồn dã quỷ nhóm trở về. Đây là tập thể chuyển nhà. Hắn mới không tin kia dã quỷ nói chịu chết linh tinh lời nói, phải đi cũng không mang theo ta, thật sự là không nói đạo nghĩa. Hạ hơn một tháng vũ rốt cục ngừng, Giang trưởng quỹ riêng đi sơn hạ tuyển tốt nhất ngũ hoa, nhường trượng phu trước tiên muộn hảo thịt nướng, chờ quan chủ trở về ăn cơm. Nhưng mà theo hừng đông đến trời tối, đạo quan nội thủy chung không hề động tĩnh. Trong viện ghế nằm cô Linh Linh bãi ở nơi đó, nguyên bản quán ở người ở phía trên không biết vì sao, chậm chạp không có trở về. Đánh kia sau, Lâm Thu liền thường thường ngửi được theo đạo quan lý bay ra mùi thịt, thèm ăn hắn nước miếng chảy nhất. Có đôi khi hắn còn có thể tức giận bất bình nghĩ, hảo hảo đạo sĩ ăn cái gì thịt. Bất quá đang nhìn đến Giang trưởng quỹ mỗi ngày buổi tối đều sẽ đem thịt đoan cấp sơn hạ bần dân khi, hắn lại cảm thấy kỳ thực ăn thịt cũng rất tốt, nếu hắn có thể ăn đến vậy rất tốt. Mỗi một ngày qua đi đi, Lâm Thu Thủy Trung không có thường đến hắn tiêu nghĩ tới kia khẩu thịt, mà Giang trưởng quỹ cũng không đợi đến nói mưa đã tạnh sau trở về quan chủ. Mỗi một ngày, Lâm Thu nhìn thấy một cái cưỡi con ngựa cao to nam nhân theo trước mặt hắn đi ngang qua. Hắn ẩn ẩn nhớ được, này nam nhân trước kia đã tới, còn giống như là cái rất lớn quan. Bất quá kia nam nhân đến rất nhanh sẽ lại đi rồi, chỉ là hắn lúc đi hốc mắt đỏ bừng. Lâm Thu cảm thấy, một người nam nhân có thể lộ ra này trung bi sắc, nghĩ đến hẳn là đau đến trong lòng. Cũng không biết, người này lại là vì đâu mà khổ sở. Không có đồng bạn bồi tán gẫu ngày tịch mịch khó nhịn, vừa đúng Vương gia cái kia nha đầu lại muốn cùng Tô Đại không hay ho quỷ thành thân, Lâm Thu mắt không thấy tâm không phiền, rõ ràng đưa lưng về phía bọn họ nhắm mắt ngủ ngon. Nay vừa cảm giác hắn ngủ láo dài, lại trợn mắt khi, vừa đúng nhìn thấy có người tự cấp hắn bày đồ cúng phụng. Cơ hồ không có được quá cung phụng, Lâm Thu nhất thời mừng rỡ, trong miệng hắn cảm tạ cái kia hảo tâm nhân, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cái kia cung phụng lão nhân, có chút nhìn quen mắt. Hắn cẩn thận nhìn lên, này lão nhân đâu chỉ là nhìn quen mắt, rõ ràng chính là già đi Giang trưởng quỹ. Tàng đá a tàng đá, ta muốn đi. Tương lai quan chủ trở về, ngươi thấy, nhớ được giúp ta hỏi nàng một tiếng hảo. Giang trưởng quỹ dặn dò nói. Nháy mắt, Lâm Thu cảm thấy trong miệng món ăn quý và lạ cũng có chút đần độn vô vị. Giang trưởng quỹ ngày kế phải đi, đồng dương đầu bếp cùng nhau già đi. Lâm Thu xem bọn họ lưu luyến không rời đi xuống suối vàng. Lúc gần đi, Giang trưởng quỹ còn tại tiếc nuối, đáng tiếc còn là không có đồng quan chủ nói một tiếng đừng. Dương đầu bếp an ủi nàng, như vậy cũng tốt, thỉnh quan chủ khổ sở. Bọn họ vợ chồng đi rồi, tân tiếp nhận đạo quan nhân Lâm Thu cũng nhận thức, là lúc trước đạo quan lý cái kia đầu bếp. Chỉ là hắn hiện tại đã không lại là thiếu niên bộ dáng, mà là thành qua tuổi 40 trung nhân nhân. Đầu bếp món ăn làm được phi thường tốt, đi đi lại lại mọi người khen không dứt miệng, thậm chí còn có nhận thức bái sư đến nơi này. Lâm Thu đối này là xem thường, lại ăn ngon này nọ với hắn mà nói đều là mây bay. Bất quá bên ngoài đến trẻ tuổi nhân luôn có thể mang chút chuyện mới mẻ, như là thánh nhân băng hà, trưởng công chúa đột nhiên binh biến, thượng vị lên làm nữ hoàng, kết quả ngôi vị hoàng đế còn chưa tọa ổn, lại bị hoàng hậu khu trục nốt. Hoàng hậu nâng đỡ thái tử thượng vị, nhưng tân đế thất đức, hoàng hậu vậy mà muốn công chúa vì thái nữ, kế thừa ngôi vị hoàng đế đợi chút. Việc này nhất kiện lại nhất kiện, huyên ồn ào huyên náo. Lâm Thu liền kỳ quái. Một cái hoàng hậu làm sao có thể có quyền lợi lớn như vậy? Sau này hắn mới biết được, hoàng hậu ở thánh nhân bệnh nặng khi liền luôn luôn cầm giữ triều chính. Hiện tại thánh nhân băng hà, mà binh mã đại tướng quân lại là hoàng hậu đệ bạt nghĩa đệ, binh quyền nắm, hoàng hậu lo lắng mười phần. Chẳng lẽ thật muốn nên đón nữ nhân thiên hạ? Lâm Thu có chút tò mò, liền chịu đựng buồn ngủ, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Kết quả này đánh giá, đó là vài thập niên. Hoàng hậu đem con trai đều hầm đã chết, nàng con êm đẹp còn sống. Thành danh chính ngôn thuận nữ đế. Nay thời kỳ, không hề thiếu quỷ hồn đến đạo quan cáo biệt. Lâm Thu phần lớn đều không biết, duy nhất nhận thức, hay là nghe thanh âm phân biệt ra được. Cái kia nữ quỷ nức nở theo trước mặt hắn đi ngang qua, kia thanh âm làm cho hắn nhớ tới sảng khoái sơ quan chủ bên người nữ quỷ, ít nhất sau này nàng đột nhiên không thấy. Hiện tại xem ra, cô gái này quỷ rõ ràng là hoàn dương đến nhân gian. Bất quá nói đi nói lại, cô gái này quỷ bộ dạng còn rất đẹp mắt. Cho dù là vừa đi vừa khóc, bộ dáng đều như vậy mỹ. Nữ quỷ ở đạo quan bồi hồi thất thất 49 thiên tài rời đi, nàng vừa đi, Lâm Thu xem đối diện thay đổi chủ nhân trà quán, đột nhiên cảm thấy nhân sinh không thú vị. Người quen đều đi rồi, tuy rằng thế giới này vẫn là như vậy náo nhiệt, nhưng hắn lại cảm thấy không nhiều lắm ý tứ. Quên đi, vẫn là ngủ đi. Cũng không biết tỉnh lại, đạo quan lý cái kia hung thần ác sát tham tài giả dối nữ nhân có phải hay không trở về. Trên người hắn còn có Giang trưởng quỹ ủy thác đâu. Cũng không thể ăn nhân ra không cho nhân làm việc đi. Lại một lần tỉnh lại, Lâm Thu hoảng sợ phát hiện, Phương gia thôn không có. Trước mắt một mảnh phá ốc tàn ngoã, hắn lớn như vậy phồn hoa Phương gia thôn đâu. Theo bản năng chăm chú nhìn cách vách trên núi, may mắn, đạo quan còn tại. Chính là chung quanh thụ trưởng nhiều lắm, đều nhanh đem đạo quan cấp mai đi lên. Cũng không biết đạo quan chủ nhân đến không có tới. Hắn tưởng dướn cổ lên nhìn, khả hết thể đều là vô ích. Bất quá nghĩ đến kia nữ nhân hẳn là không trở về. Bằng không nàng nếu ở, làm sao có thể trơ mắt xem người khác khi dễ đến trên địa bàn của nàng. Đợi nửa năm, Phương gia thôn rốt cục có người lục tục đã trở lại. Lâm Thu xem một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thôn, lại an tâm nhắm lại mắt. Tại đây sau, Lâm Thu ngủ tỉnh ngủ tỉnh. Mỗi một lần mở to mắt, thế giới bên ngoài đều sẽ biến thượng biến đổi. Duy nhất không từng thay đổi là, đạo quan lý cái kia nữ nhân Thủy Trung không trở về. Không biết qua bao lâu, ở một lần bị ô tô minh tiếng địch đánh thức khi, Lâm Thu táo bạo mắng chửi người. Mẹ nó có xe rất giỏi. Hắn mở mắt ra, tưởng chửi ầm lên, đã thấy trước mắt xe đến xe hướng, từ trước thôn trang biến mất không thấy, mà là biến thành một cái lớn như vậy bãi đỗ xe. Ngừng, bãi đỗ xe. Lâm Thu đầu góc còn có chút ngộng, hắn đây là trở lại thế kỷ 21. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy đánh thức của hắn xe cửa xe bị người mở ra, tiếp theo từ phía trên đi xuống một đôi vợ chồng. Vừa thấy đến kia đối vợ chồng mặt, Lâm Thu đầu góc còn chưa có phản ứng đi lại, nhưng cái mũi cũng đã lên men. Ba, mẹ. Kia vợ chồng rất nhanh theo trên xe khiên ra một người đến, Lâm Thu vừa thấy, người nọ nghiêng đầu mắt lẽ, còn chảy nước miếng. Hắn đang muốn nói này không phải là cái ngốc tử sao. Khả lại mạnh nhìn lên, ta đi, kia không phải là ta sao. Không biết có phải không là trùng hợp, hai vợ chồng khiêng con trai đi ngang qua tảng đá khi, bị bán nhất dao. Lâm Thu chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hướng tới bản thân tạm đi lại, ngay sau đó, hắn liền bị hấp ra tảng đá. Làm một cái si ngốc nhi đột nhiên tốt lắm là cái gì tâm tình, người khác Lâm Thu không biết, nhưng hắn biết cha mẹ hắn là cao hứng điên rồi. Xem cha mẹ mừng như điên gương mặt, Lâm Thu trong lòng ngũ vị trần tạp. Bị đóng nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bản thân còn có thể có phụng dưỡng bọn họ nhị lao cơ hội, có lẽ thật sự là ông trời có mắt. Lâm Thu quyết định phải làm một cái hảo nhi tử, hiếu thuận cha mẹ, phụng dưỡng bọn họ an hưởng tuổi già. Mà hết thể này khởi bước, chính là một lần nữa đem học nghiệp nhặt trở về. Thân thể này niên kỷ là 18 tuổi, đúng là đọc cao nhị niên kỷ. Hắn ở khôi phục một tháng sau, một lần nữa trở lại vườn trường. Xem trường học đại môn, Lâm Thu đang muốn lập hạ lời nói hùng hồn, một lần nữa đi lên nhân sinh cao nhất khi, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh Lâm Ấm trên đường đi tới một đám tuổi trẻ học sinh. Này học sinh không trọng yếu, quan trọng là đi ở phía trước miệng ngậm căn kẹo que nữ hài tử. Nhìn một cái kia mặt mày, nhìn một cái kia khỏe mắt lệ trí, không phải là đạo quan lý cái kia nữ ma đầu là ai. Ngươi vậy mà tránh ở này. Lâm Thu cắn răng, nhiều năm như vậy không tin tức, hắn còn tưởng rằng nàng ra cái gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng vậy mà trốn ở chỗ này trăng nộn. Khí thế của hắn hừng hực đi qua, vốn định chỉ trích nàng, nhưng đi mau đến lúc đó, vẫn là nhịn không được mở ra song trưởng, muốn cho nàng một cái ôm ấp. Mặc kệ như thế nào, rốt cuộc là lại trùng phùng, cấp cái ôm ấp không tính quá đáng. Nhưng mà của hắn ôm ấp cũng không có ôm ấp đến nhân, bởi vì hắn đi đến nửa đường khi, phát hiện bị người từ phía sau nhéo cổ áo. Người muốn làm gì? Người phía sau tiếng nói lánh lánh thanh thanh. Lâm Thu xoay người vừa thấy, này không phải là cái kia hô hắn bị quan trung ly. Làm sao ngươi cũng? Hắn vốn muốn hỏi hắn thế nào cũng bộ dáng này, lúc này lại nghe nữ ma đầu cười hì hì nói, ôi, bạn trai ngươi đây là ghen tị. Ai là ngươi bạn trai? Trung ly đem Lâm Thu xách đi một bên, nối ra hắn, hai tay nhét vào túi xoay người bước đại chân dài liền hướng trong trường học đi. Ngươi a, toàn trường học bộ dạng đẹp mắt nhất nam sinh chính là ta bạn trai, đây là quy củ. Phó hiểu theo đi lên. Nhàm chán. Kia vừa mới cái kia đáng khinh nam tưởng đánh lén ta, ngươi ngăn đón hắn làm gì? Ngươi cũng nói hắn là đáng khinh nam. Bị xưng là đáng khinh nam Lâm Thu một trận nghiến răng. Này hai cái hôn đảng cách nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Ngưỡng mặt khịt khịt mũi, Lâm Thu quyết định về sau cách bọn họ xa một chút. Tuy rằng, tái kiến bọn họ, trong lòng hắn có như vậy nhất quăng bỏ qua tâm. Ân, chỉ nhất quăng quăng. Chương 178, phiên ngoại, trung phó kiếp sau. Tháng 10 Hoàng Kim Chu, đúng là các đại cảnh điểm sinh ý tốt nhất thời điểm. Phó Hiểu đang ở cấp nhà mình quán ăn vặt thu thập bắt đũa, lúc này nghe được bên cạnh có người phát ra một tiếng kinh ngạc, ngươi là... Phó Hiểu. Nay đây nhịp điệu ngữ điệu, nhường Phó Hiểu nghiêng đi mặt vừa thấy, chỉ thấy mặt nàng tiền hai bước xa địa phương đứng nhất kính mát mỹ nhân. Mỹ nhân một thân hàng hiệu, toàn thân châu quang bảo khí, vừa thấy chính là phi phú tức quý. Phó Hiểu không rất nhận ra người này, ngươi ai? Mỹ nhân đem kính mát lấy xuống dưới, lộ ra một trương tinh xảo nhân công mặt, ta là Vương Nhã A, cao trung tọa ngươi phía trước cái kia. Tiếp theo nàng lại đem Phó Hiểu cao thấp đánh giá một lần, làm sao ngươi ở trong này làm loại sự tình này, ta nhớ được các ngươi không phải là rất có tiền. Ngươi không biết sao Phó Hiểu đem trong tay tợ lặt tiệp bát hướng thùng rác nhất quăng, nhà chúng ta đã sớm phá sản. Vương Nhã nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Nàng chính là biết Phó gia phá sản, cho nên ở nhìn thấy lúc trước nhà giàu thiền kim lưu lạc đến loại này kết cục, mới cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, trong lòng nàng kia ti giấu kín thống khoái sẽ không hảo phóng tới trên mặt bà nói. Muốn vào đi ăn cái gì sao? Phó Hiểu lại nói. Mấy năm nay đối với này loại tìm hiểu, nàng sớm đã thành thói quen. Dù sao năm đó ba nàng tốt xấu là Giang Thành thủ phủ, đứng ở chỗ cao nhân mai kia ngã xuống, đều sẽ đưa tới vô số thoải mái ánh mắt. Này không quan hệ thật xấu, chỉ là nhân tính một loại thôi. Nếu là này đó tìm hiểu có thể cho nhà mình trong tiệm mang đến một ít sinh ý lời nói, nàng nhưng là thờ ơ. Vương Nhã nhìn chật hẹp quán ăn vặt, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, không cần. Bất quá ngươi có thể cho ta một chương danh thiếp, đến lúc đó ta có thể lấy đến ta bạn trai công ty cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Vậy cảm tạ. Phó Hiểu theo quầy rút chương danh thiếp đưa cho nàng, xoay người lại tiếp tục tiếp đón khách nhân đi. Vương Nhã nhướng mày xem nàng một thân quán tờ sợt cùng quần đùi, cười cười, xoay người trở về trong xe, sau đó lấy ra di động, mở ra yên lặng đã lâu cao trung đồng học đàn. Vương Nhã, ta vừa mới nhìn thấy Phó Hiểu, thật sự là không nghĩ tới, lúc trước nhà bọn họ có tiền như vậy, nàng hiện tại lại tự cấp nhân đoan mâm. Nàng một đoạn này nói, lập tức tạc ra một đám người. Không thể nào, ngươi ở đâu nhìn thấy? Nàng nhà tan hậu sản, đại gia cũng đều không thế nào nghe qua của nàng tin tức. Nàng giống như cũng không ở đàn lý. Làm sao có thể hội đoan mâm, nàng tùy tiện tìm cái công tác cũng mạnh hơn này. Lúc trước Phó gia có tiền đến cấp trường học quên mấy tòa nhà, nàng cho dù là không học vẫn không nghề nghiệp, lão sư Diệp đối nàng khuôn mặt tươi cười đón chào. Bây giờ còn thật sự là phong thủy thay phiên chuyển, không biết nàng có hay không hối hận trước kia không tồn điểm tiền. Mắt thấy đại gia thảo luận lên, Vương Nhã thay đổi cái thoải mái tư thế tiếp tục khuy bình. Đúng lúc này, đàn lý lại có một người nhảy ra, bất quá cũng là mở ra nặc danh hình thức, ta xem Phó Hiểu này căn bản chính là xứng đáng. Nàng lúc trước dựa vào trong nhà có vài cái tiền dơ bẩn, bức bách Trung Ly cùng với nàng. Người như thế, nàng phá sản chính là ông trời mở mắt. Người ai vậy, có chuyện liền quang minh chính đại nói, còn khai nặc danh. Có người bất mãn nói, ta nghĩ khai liền khai. Ta không chỉ có muốn khai nặc danh, ta còn muốn làm cho nàng cho ta bưng trà đổ nước túi đầu không lưng đâu. Nàng trước kia không phải là rất châu khí thật trang mô tác dạng thôi, bây giờ còn không phải là muốn hầu hạ người khác. Nặc danh nhân tiếp tục châm chọc khiêu khích nói. Vương Nhã nhìn đến này, trên mặt nhịn không được lộ ra cười, thủ điểm di động nói, mọi người đều là cùng học một hồi, làm chi như vậy tranh chua. Tư tán gấu hỏi ta Phó Hiểu địa chỉ nhân nhiều lắm, ta ở trong này thống nhất trả lời một chút. Ta là ở thành phố Vê Đút Trung Minh tự nơi này gặp được nhân, cụ thể nơi nào đừng nói, tỉnh mộ ta tiểu nhân đi tìm tra. Người ai ai là tiểu nhân? Phó Hiểu nàng kia tiện nhân vườn trường lăng bá, chẳng lẽ liền còn không hứa người khác nói. Này hai cái tách ra phát tin tức, điều thứ nhất là nạp danh, ngày thứ hai lại biểu hiện ra tên thật. Đại gia lại nhìn kỹ, tin tức trung gian, có một cái nhợt nhạt tiểu tự, quản lý viên đã đóng bế đàn nạp danh tán gấu. Đàn lý yên tĩnh một lát, tiếp theo còn có nhân đạo, Trương Tuệ là người A. Tuyệt đại đa số mọi người đang chỉ trích Trương Tuệ, còn có một phần tắc như lọt vào trong sương mù, cái gì vườn trường lăng bá. Chúng ta thế nào đều không biết. Có thể là gặp đã bại lộ, Trương Tuệ rõ ràng lưu lại một đoạn lúc trước Phó Hiểu ỉ vào nhà mình có mấy cái tiền dơ bẩn, bức bách Trung Ly cùng với nàng, một ngụm một cái bạn trai quấn quýt lấy Trung Ly chẳng lẽ các ngươi đều đã quên. Quên đi, ta hiện tại cũng không có gì hay để nói, liền lui đàn. Trương Tuệ lui đàn sau, đàn lý những người khác không rõ chân tướng. Lúc này Phó Hiểu không ở đàn bên trong, bọn họ đành phải vòng Trung Ly xuất ra, tưởng hỏi rõ ràng sao lại thế này. Nhưng là vòng Trung Ly ngại đặc soát bình, cũng không gặp Trung Ly mạo phao. Bên này Phó ra quán ăn vặt mãi cho đến đêm khuya mới thu quán, Phó Hiểu cùng ba mẹ về nhà, vừa tắm rửa xong, liền tiếp đến Cơ Hữu giọng nói. Cơ Hữu họ Tiêu, mẹ nàng trong ngực của nàng thời điểm, tổng nằm mơ mơ thấy một cái màu trắng hồ ly, sau này liền đặt tên nàng là kêu Tiêu Phúc Ly, cùng nàng quan hệ tốt cũng cơ bản đều kêu nàng Tiểu Hồ Ly. Như thế nào? Một bên soát nha, Phó Hiểu bán trận tròn mắt khấu hạ tiếp nghe kiện nói. Nàng quá mệt, hôm nay vội một ngày. Ngươi có phải là cùng Trương Tuệ có cái gì quá tiết? Trong di động truyền đến Tiểu Hồ Ly táo bạo thanh âm, hôm nay nàng ở đồng học đàn lý trách móc, còn nói ngươi vườn trường lăng bá. Mẹ nó ta vừa mới nhìn đến, bằng không ta mắng tử nàng, thối ngốc bức. Vườn trường lăng bá. Phó Hiểu miễn cưỡng đã khởi tinh thần, ta lăng bá ai? Trung Ly A ngươi vào lúc ấy không phải là luôn luôn tại truy Trung Ly. Rõ ràng là truy nhân chưa thoại, liền bởi vì ngươi có tiền. Theo người khác chính là lăng bá, này lo dịp ta cũng là phụ. Nghe được cái kia đã qua đi thật lâu tên, Phó Hiểu xem trong gương bản thân hơi run sợ một chút, mới nói, này đều cái gì loạn thất bát tao, ngươi cũng đừng khí, quá hai ngày ta mời ngươi ăn đại tiệc. Ta chỉ là cảm thấy có một số người thật sự là ghê tởm. Nếu nhà các ngươi vẫn là lúc trước bộ dáng, cái ngốc kia bức khẳng định không dám như vậy khiêu. Nói ngươi khi dễ nhân, nàng như vậy có cốt khí lúc trước thế nào không đứng ra gọi nhịp. Hiện thời đều đi qua 10 năm sau. Còn nắm bắt trước kia về điểm này sự không tha. Hơn nữa, ngươi theo đuổi Trung Ly không thấy sẽ không thích ngươi a cái kia thối ngốc bức bản thân trốn từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt hồng huyết đều nhanh dọa xuất ra còn không biết. Nghe bạn tốt một trận mang xong, biết nàng là vì bản thân xuất đầu, Phó Hiểu trấn an hồi lâu, ước hảo hai người tuần sau đi ăn thịt nướng sau, mới đã xong trò chuyện. Treo giọng nói, Phó Hiểu soát hoàn nha, trở về phòng nhất đổ, không biết thế nào lại mở mắt. Nàng còn nhớ rõ Trung Ly. 10 năm trước, nàng 18 tuổi khi, vẫn là cái thân gia trục tỷ nhà giàu thiên kim. Nay kẻ có tiền vừa sinh ra cũng đã đứng ở người khác điểm cuối, bởi vậy lo lắng so với bình thường nhân muốn chứng chút. Cho nên nàng ở 18 tuổi khi, cho dù là học cặn bã, cũng như trước là học bá tập hợp trọng điểm ban đại tỷ đầu, chưa nói tới người người sợ hãi, nhưng đa đa thiểu thiểu đều sẽ không nguyện ý đắc tội. Mà Trung Ly, là trường học hoa giá cao mua vào học bá, nghe nói vẫn là hiệu trưởng đánh nhịp nhất định phải làm đến nhân. Trung Ly bị lấy đến thời điểm, là cao tam học kỳ trước. Phó hiểu trong nhà có khai giải trí công ty, nàng đối nam sắc loại sự tình này thượng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng thấy đến Trung Ly khi, nàng vẫn là bị kinh diễm một phen. Đương nhiên, cũng chỉ là bị kinh diễm một phen, dư thừa ý tưởng không có. Bởi vì nàng có thể phát hiện xuất ra, Trung Ly đối người chung quanh đều rất lãnh đạm, từ trước đến nay bị người nâng nàng không có nóng mặt đi thiếp nhân lánh mông ham thích. Bọn họ như vậy vốn là không cùng xuất hiện. Nhưng là đi, hoa khai thật đẹp, hội đưa tới trùng điểu đấu kỵ, nhân cũng là như thế. Vừa chuyển học được liền cướp đi tuổi thứ nhất, bộ dạng còn lại là các nữ sinh tối thảo luận bộ dáng, Trung Ly nổi bật rất thịnh, không thiếu được đưa tới trường học hoàn khố tử tiểu đoàn thể nhằm vào. Phó hiểu từ trước đến nay đối này chỉ biết là nhìn chằm chằm nữ sinh ngực cùng chân ngốc điếu không có gì hảo cảm, thấy bọn họ nhưng lại dám khi dễ đến nàng ban người trên, rõ ràng tìm người tức bọn họ một chút. Kết quả tức nhân việc này lộ chân tướng, mọi người đều là một vòng lẩn quẩn, trưởng bối trên mặt khó coi, nàng đành phải ngạnh cổ tỏ vẻ, nói những người này khi dễ nàng bạn trai. Ít nhất tiểu bối gian tranh giành tình nhân, sẽ không nhường các trưởng bối trên mặt quá khó coi. Bởi vì này sự, nàng hồi trường học sau rõ ràng đối ngoại tuyên bố, Trung Ly là nàng muốn truy nhân, nhường này ngốc điếu thiếu nghĩ cách. 17-18 tuổi học sinh, vẫn là đối với mấy cái này sự tò mò thời điểm. Một chút tiểu sóng gió, ở trong trường học nhất tuổi, tùy tùy tiện tiện đều là một hồi đại phong. Vì thế phó hiểu cùng Trung Ly chuyện toàn giáo đều biết đến. Đối với lời đồn đãi chuyện nhảm cái gì, phó hiểu cũng không phải thật để ý, lại nhìn Trung Ly, như trước làm theo ý mình, nửa điểm không chịu quấy nhiễu. Đã như vậy, kia lời đồn cái gì, liền càng không xong. Nàng vẫn cứ làm của nàng giàu có học cặn bã, Trung Ly hay là hắn nghèo khổ học bá. Ngẫu nhiên nàng sẽ ở miệng thượng chiếm Trung Ly tiện nghi, hỏi hắn khi nào thì làm nàng bạn trai, nhưng tuyệt đại đa số, bọn họ kỳ thực vẫn là không quá lớn cùng xuất hiện. Sau này tốt nghiệp, Trung Ly thi được đại học uy, nàng dựa vào tạp tiền đi phía nam một khu nhà đại học. Lại sau này, nhà nàng bởi vì đề cập một ít chính trị thượng sự tình phá sản, một nhà chuyển đến thành phố Vê Đút, từ trước này một ít ngày triệt để rời xa sinh hoạt của nàng. Nàng cùng Trung Ly cũng không có cùng xuất hiện. Người kia ưu tú như vậy, hiện tại hẳn là sống rất tốt đi. Phó hiểu nghĩ, rõ ràng không nghĩ nhiều nữa, ôm chăn vù vù ngủ nhiều. Hoàng Kim Chu dòng người lượng mãi cho đến cuối cùng hai ngày mới hàng xuống dưới, phó ra quán ăn vặt rốt cục không bận rộn như vậy. Phó hiểu đứng ở cửa khẩu quầy tiền một bên tính sổ vừa hướng cha mẹ nói, ngày mai ta liền phải đi làm, đến lúc đó các ngươi mở tiệm không cho vượt qua 10 giờ đêm. Không cần thiết như vậy mệt, thân thể suy sụp càng mệt. Đã biết. Mỗi lần ngươi đều phải niệm một lần. Phó gia cha mẹ ở bên trong trả lời. Ngay tại phó hiểu đem giấy tờ đối hoàn, đang chuẩn bị nhìn ngoại bán đơn đặt hàng khi, lại tại đây khi theo ngoài tiệm lại tới nữa khách nhân. Hoan nghênh quang lâm, khách nhân tưởng ăn cái gì? Phó hiểu trôi chảy nói xong, ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt đống nhiên ngưng trụ. Trung Ly. Trước mắt mặc màu đen áo sơ mi, cánh tay loan thượng lộ vẻ tây trang nhân không phải là Trung Ly là ai. 10 năm không thấy, người này bộ dạng thật đúng là... So từ trước càng dụ người. Chương 179, phiên ngoại, Trung phó kiếp sau 2. Trung Ly xem trước mắt bụi phát phát phó hiểu, trong khoảng thời gian ngắn quả thật không có thể đem nàng cùng 10 năm trước phú gia nữ liên tưởng lại một lần nữa. Hắn đẩy đẩy trên mặt kính gọng vàng, nói, thật lâu không thấy. Là rất lâu. Phó hiểu lấy lại tinh thần, làm cho hắn đến bên trong tọa, muốn ăn cái gì, nhà chúng ta nổi tiếng nhất đúng vậy canh miến tiết vịt. Nga đã quên, ngươi không ăn xuống nước này đó, vậy đổi cái. Ba. Ngươi cấp làm cái bánh chèo rán, lại đến bát trà thụ cô canh đi. Giữa hai ba câu nói, phó hiểu đã đem Trung Ly an định rồi xuống dưới. Bên trong phó ba ba ứng thanh, liền chuẩn bị đi. Bên ngoài phó hiểu ở tiếp đón Trung Ly sau khi ngồi xuống, vừa đúng lại tới nữa khách nhân, nàng lại bắt đầu còn quay thông thường chuyển lên. Khách nhân tiến tiến xuất xuất, tính sổ lấy tiền, đồng thời còn muốn vội vàng ngoại bán đơn đặt hàng, sẽ đem làm tốt ngoại bán đưa cho ngoại bán tiểu ca. Một trận bận rộn xuống dưới, đợi đến Trung Ly ăn xong này nọ. Phó hiểu cũng không cùng hắn nói lên một câu nói. Tính tiền. Trung Ly đi đến trước quầy nói. Nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Phó hiểu hào phong nói, cấp cái gì tiền, đều là lao đồng học, bữa này ta mời ngươi. ăn ngon lời nói, hoan nghênh lần sau lại đến. Trung Ly cầm điện thoại động tác ngừng túi xuống, sau đó nói, hảo. Hắn cầm lấy áo khoác ra điếm, Phó Hiểu tiếp tục đồng cái khác khách nhân thu tiền. Chờ khách nhân đi rồi, nàng thế này mới hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, ngoài tiệm đã giống tuyết. Lúc này Phó Ba Ba đi ra nói, ta thế nào nhìn vừa mới cái kia nam nhân có chút nhìn quen mắt. Đó là ta cao trung đồng học. Phó Hiểu nói, ta nhớ ra rồi. Lúc trước ngươi chính là xin hắn làm gia giáo, 1.000 khối một giờ cái kia. Phó Ba Ba nói, Phó Hiểu tâm nhất thu, bao nhiêu? 1.000. Nàng mạnh bưng kín ngực, ta trước kia như vậy phá sản. Đau lòng quá, nàng hiện tại một ngày cũng chưa 1.000. Gặp nàng như vậy, Phó Ba Ba biết là nàng khu tiền tật xấu lại tái phát, đúng vậy, có phải là hối hận vào lúc ấy không nhiều bại điểm ra. Nói thật, quả thật có một chút. Sớm biết rằng nàng hội biến nghèo như vậy, nàng sẽ không cần cấp cha mẹ tiết kiệm tiền. Cha và con gái lưỡng thao thao bất tuyệt nói lời này, cũng là không vì phá sản chuyện rất ảm đạm thần thương. Sự tình quan chính trị phong vân, bọn họ hiện tại không có có nợ, có một bộ phòng trụ, có một cửa hàng mặt, người một nhà thân thể khỏe mạnh cường tráng, đã thật gặp may mắn. Ngày kế ngày nghỉ kết thúc, Phó Hiểu đi công ty đi làm. Nàng là một nhà mang hóa công ty quảng cáo kế toán, tiền thiếu bận rộn, nhưng nàng thật thấy đủ. Bởi vì không biết như thế nào hồi sự, trong nhà phá sản sau, nàng cũng vận xấu cuốn thân. Tốt nghiệp tìm công ty, hoặc là lừa công ty con, hoặc là chính là công ty đóng cửa, cũng có thẩm giả tiền lương cũng chưa phát, lao bản mang theo cô em vợ trốn chạy chuyện đều có thể làm cho nàng gặp gỡ. Chăn trọc rất nhiều lần, nàng vốn định ở nhà mình trong tiệm hỗ trợ, nhưng là ba mẹ càng hy vọng nàng có thể có bản thân giao tế vòng, vẫn là làm cho nàng tìm việc đi. Chỉ là hôm nay nàng vừa đến công ty, lại sinh ra một chút không quá rượu cảm giác. Lần trước làm cho nàng sinh ra loại cảm giác này công ty, hiện tại kia lão bản chính ngồi xổm nhà nàng cửa hàng đối diện bãi thiêu nương quán. Vừa ngồi xuống, nàng chợt nghe đến mọi người đều ở thảo luận công ty bị bắt cấu chuyện. Quả nhiên, mới một cái ngày nghỉ, công ty lại muốn đóng cửa. Xem ra nàng lại muốn đổi công tác. Ôm tùy thời đi tâm tính chuyển gạch làm việc, nào biết vài ngày sau lão tổng tuyên bố, toàn viên thêm tiền lương. Thêm tiền lương. Ngay tại Phó Hiểu cho rằng khu bức lão bản điên rồi thời điểm, ngành lão đại đưa tới tiền tuyến mới nhất tin tức, chúng ta công ty đại bột thay đổi người, đại bột lấy 32% công ty cổ phần, trở thành công ty lớn nhất cổ đông. Nay tiền lương, chính là đại bột vì an quân tâm thêm. Lão đại vừa dứt lời, Phó Hiểu liền gặp được bên ngoài thủy tinh cửa mở, một đám người đi đến. Mà bị vây quanh ở phía trước, đúng là của nàng người quen, Trung Ly. Phó Hiểu. Hắn liền là của chúng ta đại lão bản. Đúng vậy. Hàng Phong khoa học kỹ thuật tổng tài, có phải là thật kinh hỉ? Tân lão bản vừa thấy chính là cái lại dạ tâm, đi theo hắn nói không chừng có thể có tân thành tựu. Là rất kinh hỉ, ta hiện tại từ chức có thể chứ? Phó Hiểu nói. Tuy rằng nói phong thủy thay phiên chuyển, nhưng là này chuyển cũng quá không nể mặt thôi. Ngươi không phát sốt đi, bỏ thêm tiền lương ngươi còn đi. Ngươi cho là nhiều kia 200-300 khối có thể lưu lại ta. Phó Hiểu hạ quyết tâm phải đi, bằng không điều này cũng rất xấu hổ. Ai nói 200-300? Khác ngành là 500, chúng ta ngành kế tiếp muốn vất vả một ít. Cho nên là 1.000. 1.000. Một năm vậy nhất và nhị, cái này cũng chưa tính cuối năm thưởng. Nàng lúc này tự mình kiểm điểm nói, có lẽ ta không nên như vậy xúc động. Ngành lão đại. Lần này cao tầng thay đổi, đối phía dưới ảnh hưởng mặc dù có, nhưng lớn đến không tính được, trừ bỏ phòng tài vụ bên này bởi vì giao tiếp bận rộn hôn thiên địa ám. Bất quá vội đứng lên cũng tốt chỗ, ít nhất vội đứng lên, Phó Hiểu sẽ không tinh lực suy nghĩ cái khác. Ở tìm không sai biệt lắm nửa tháng thời gian đem tài vụ khối này giao tiếp rõ ràng sau, Phó Hiểu cũng đã tiếp nhận rồi Trung Ly trở thành nàng người lãnh đạo trực tiếp cái sự thật này. Nói đến Trung Ly, nàng kỳ thực vẫn là rất bội phục của hắn. Hàng Phong khoa học kỹ thuật là mới phát công ty, nhà bọn họ quảng cáo từ là, Hàng Phong thay đổi thế giới. Câu này ngược lại không phải là khoa trương, Hàng Phong lợi dụng phát minh lập nghiệp, nổi danh nhất hai loại, thứ nhất là gia dụng người máy, thứ hai còn lại là có thể thay thế nhân thể nội tạng vận hành người máy. Người trước tiến vào ngàn gia vạn hộ, người sau tạo phúc thế nhân, danh lợi song thu. Nó ở ngắn ngủn 4-5 năm nội, biến thành thị giá trị ngàn trăm triệu công ty, cũng quả thật cải biến thế giới. Quên đi, có thể thêm tiền lương lão bản đều là hảo lão bản. Phó Hiểu quyết định cùng bản thân hòa giải. Sau khi tan tầm, nàng chuẩn bị đi cùng tiểu hồ ly ước cơm. Vốn này cơm tuần trước nên ăn, bất quá nàng nội, liền lùi lại một chu. Tòa thang máy xuống lầu, Phó Hiểu xuống đất bãi đỗ xe chuẩn bị kỵ tiểu bà mã, bị em đút. Khi, kết quả nha vậy mà không điện. Tiểu bà mã, bị em đút, hôm nay không cấp lực, nàng đành phải tọa vong ước xe đi. Kết quả vừa ra bãi đỗ xe, bên ngoài liền cách cách hạ mưa to, nàng muốn chạy đến lên xe địa điểm, phỏng chừng bị tiêu thấu một thân. Cũng là tại đây khi, bên cạnh một chiếc mây bạch chậm rãi ở nàng bên người ngừng lại. Tiếp theo sau xe cửa sổ chậm rãi đánh xuống, lộ ra Trung Ly khuôn mặt tuấn tú. Đi đâu? Hắn nói. Phó hiểu làm sao có thể sẽ làm hắn đưa, không làm phiền ngươi, ta đợi mưa cạnh là được. Mưa lượng kế tiếp nửa giờ đều sẽ không thiếu cho hiện tại, ngươi muốn tại đây chờ nửa giờ. Ngươi làm sao mà biết này? Người máy có kiểm tra hệ thống. Ở trong lòng hơi chút so đo hạ, Phó hiểu quyết định đầu nhập mười bạch ôm ấp. Mở cửa, lên xe, phong bế trong không gian, trên đỉnh đầu là trời sao đỉnh. Không biết vì sao, Phó hiểu đột nhiên nghĩ tới mô hảo xe bác chủ đối mười bạch giới thiệu, xong mở cửa, trời sao đỉnh, tư mật tính hảo, bá tổng bên trong xe roi thủ tuyển. Đợi chút, nàng vì sao lại nghĩ tới cái này? Có chút chột dạ xem mắt bên cạnh người Trung Ly, ân, hắn còn đang chuyên tâm xử lý công vụ, Phó hiểu quyết định chớp mắt, tránh đi này làm người ta lược có chút xấu hổ bầu không khí. Nửa giờ sau, Phó hiểu thuận lợi tới ước hảo địa điểm, cùng Tiểu Hồ Ly thành công hội sư. Tiểu Hồ Ly gặp được Khai đi xe, liễu lươi nói, ngươi sẽ không vì ôn lại hảo môn cuộc sống, còn vong hẹn chiếc hảo xe tới gặp ta đi. Ta có tiền thiêu. Đó là Trung Ly xe. Phó hiểu nói, nga, ta liền nói thôi, kẻ có tiền ai khai vong ước. Ai? Trung Ly. Tiểu Hồ Ly hậu chi hậu giác phản ánh đi lại, này Trung Ly sẽ không là ta sợ biết đến cái kia đi. Phó hiểu vô của nàng đông mạo, tiên tiến môn đi. Vừa ăn vừa nói. Nàng đều nhanh chết đói. Chương 180, phiên ngoại, trung phó kiếp sau 3. Vào thịt nướng điếm, màu mỡ thịt bò cùng ngũ ba hoa bưng lên sau. Hai người trước đại mau cắn ăn một phen, Phó hiểu thế này mới đem công ty bị Trung Ly thu mua chuyện cho nàng đại khái nói một lần. Tiểu Hồ Ly nghe xong sau, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ngươi này hướng. Ngươi thật xác định Trung Ly đối với ngươi không cảm giác. Hạt nghĩ cái gì đâu, lúc trước ta như vậy rêu rao khắp nơi, hắn thật muốn thích ta. Cũng nên sớm tiếp nhận rồi mới đúng. Phó hiểu gõ hạ cơ hữu đầu, việc này đừng nói nữa. Vốn chính là kiểu về kiểu, lộ về lộ, để hơn ta thực bên trên làm sao bây giờ. Ngắm lại Trung Ly thắt lưng, còn có cặp kia đại chân dài, bên trên, thật sự rất dễ dàng bên trên. Được rồi. Tiểu Hồ Ly cũng cảm thấy đề này chuyện cũ năm xưa không gì ý tứ, đến, tiếp tục ăn. Ta nhớ được này đó đều là ngươi điểm, ngươi phụ trách bắt nó tiêu diệt. Ta điểm. Phó hiểu nở nụ cười. Ngươi trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh cũng thật cường. Cuối cùng, lưỡng tờ lạt tiệp cơ hữu ngươi tắc ta một ngụm ta tắc ngươi một ngụm, đỡ tròn xoe cái bụng ra điếm môn. Từ hôm nay sau, Phó hiểu cũng không lại cùng Trung Ly từng có nhiều cùng xuất hiện. Trung Ly rất ít ở công ty lộ diện, một chu hai ba lần tả hữu, Phó hiểu nhiều nhất là tài vụ thượng muốn hắn ký tên khi, hai người mới có thể quan phương nói chuyện với nhau thượng một hai câu, trừ này đó ra, lại không nhiều dư ngôn ngữ. Thời gian tiến vào 11 tháng sau. Thành phố V đút thiên dần dần mát xuống dưới. Phó hiểu tiểu bảo mã, BM đút, ở một lần cùng đèn đường phát ra yêu va chạm sau, triệt để báo hỏng. Phó hiểu vốn định đổi tân, nhưng là thiên rất lánh, nàng quyết định trước dựa vào tàu điện ngầm chống đỡ quá này mùa đông lại nói. Mà vận xấu tựa hồ liền theo nàng đổi thừa khi bắt đầu buông xuống trên người nàng. Đuổi tới tàu điện ngầm vừa vận khai đi, ra tàu điện ngầm thang máy đột nhiên trục chặt ngừng vận, đổi thang lầu có thể thải trượt chân. Vốn cho là rời đi tàu điện ngầm thì tốt rồi, kết quả vào công ty chỗ đại hạ, tự động môn cũng có thể tạp đốn, đem nàng tạp ở bên trong, thật vất vả vào đại sảnh, bên cạnh hội vô duyên vô cớ điệu chậu hoan đện ở nàng trên chân. Thiên tân vạn khổ đuổi tới công ty, đánh tạp thời gian vừa mới quá, toàn cần bye bye. Xem bay đi toàn cần, Phó hiểu cảm giác bản thân sắp cơ tim tắc nghẽn. Nàng trước kia không phải là không không hay ho quá, nhưng là hôm nay một ngày này cũng múc rất triệt để thôi. Nhưng mà... Nàng vẫn là tâm cơ tắc nghẽn sớm, ở nàng đi đến bản thân trên vị trí ngồi xuống khi, ghế dựa chặt đứt, nàng cả người sau này nhất đổ, thủ cầm ở tại cách vách xương rồng cầu thượng. Phó hiểu ăn đau, thủ vội vung, lúc này cầu bay, nàng mặt khác một bàn tay khuỷu tay cũng chẳng nát thủy tinh ô vông, phân ra nhất trường điều lỗ hổng. Người không sao chứ? Đồng sự vội nâng dậy nàng nói. Vẫn được. Chính là tay nhỏ cánh tay nhìn qua có chút thảm thiết, huyết theo thủ chạy xuống đến, tích tắp dừng ở trên sàn. Ta có thể là hôm nay xuất môn không coi ngày. Ở đơn giản xử lý hạ miệng vết thương sau, Phó hiểu vốn định mang thương ra trận bắt tay đầu chuyện xử lý hoàn, kết quả vừa băng bó hoàn, bên ngoài Trung Ly liền mang theo nhân vào được. Trung Ly xem một bên trong sọt rác huyết đoàn, cau mày, nói, dư trợ lý, đưa nàng đi bệnh viện tiêm phòng uốn ván. Không cần phiền toái như vậy, Phó hiểu cự tuyệt nói, bị thương ngoài da. Không có thương tổn đến gân cốt. Nhưng hiển nhiên dư trợ lý chỉ nghe quản cơm đại buột, Phó tiểu thư, xin mời. Xem chung quanh vây quanh một vòng nhân, Phó Hiểu chỉ làm Trung Ly muốn duy hộ công ty thể tuất cấp dưới thanh danh, cũng sẽ cùng dư trợ lý đi bệnh viện. Đáng tiếc, Phó Hiểu vận xấu cũng không có bởi vì kiến huyết liền biến mất. Bọn họ vừa mới tiến thang máy liền không nhảy. Trong thang máy, dư trợ lý cùng Phó Hiểu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cuối cùng điên cuồng gọi điện thoại cầu cứu. Chờ hắn lưỡng bị giải cứu ra khi, đã là nửa giờ chuyện sau đó. Dư trợ lý kinh hồn chưa định, Phó Hiểu hơi chút tốt chút, bởi vì nàng ở thang máy bị mạnh mẽ mở ra khi, nhìn đến Trung Ly liền đứng ở bên ngoài. Có nam sắc giảm sóc, nàng cảm thấy bản thân có năng lực được rồi. Các ngươi không sao chứ? Trung Ly sắc mặt có chút khó coi. Vẫn được, chính là ta có chút không hay ho, liên lụy dư trợ lý. Phó Hiểu tự động lĩnh này nổi. Không có việc gì không có việc gì, thang máy vấn đề. Dư trợ lý vội hỏi. Việc này nhất làm, bệnh viện là không tốt đi, ai cũng không biết trên đường hội lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vì thế nửa giờ sau, Trung Ly gia đình bác sĩ đi tới công ty. Nhìn đến gia đình bác sĩ, Phó Hiểu có chút ngoài ý muốn, Hà Lao tiên sinh. Thật không đúng dịp, vị này đã từng là nàng gia đình bác sĩ. Hà Lao tiên sinh trung y xuất thân, lại tinh thông tây y, y thuật thập phần rất cao. Phó gia là vì gia thật cao giá tiền cho hắn sửa y quán, hắn mới nguyện ý đảm đường phó gia gia đình bác sĩ. Không nghĩ tới hắn hiện tại sẽ bị Trung Ly mời ra sơn. Nguyên lai là Hiểu Hiểu ngươi bị thương à, Hà Lao gia tử nhìn thấy Phó Hiểu cũng rất vui vẻ. Miệng vết thương ở đâu, ta giúp ngươi nhìn xem. Da thịt thương mà thôi, không phải cái gì đại sự. Hai người nói như vậy, thật tự nhiên bị Trung Ly đưa phòng làm việc của hắn. Có đại úy ở, Phó Hiểu không chỉ có là bị thương địa phương bị một lần nữa bôi thuốc băng bó, liền ngay cả thân thể cũng thuận tiện bị trần cái mạch. May mà Phó Hiểu vận khí tuy rằng kém một chút, nhưng tật xấu lớn không có, thân thể lần đồng, ăn thôi thôi hương. Phó Hiểu hai cái tay đều bị thương, không thể công tác, hơn nữa cô nhân gặp nhau. Trung Ly cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng rõ ràng liền ở lại Trung Ly văn phòng đồng lao tiên sinh nói chuyện phiếm đứng lên. Tán gẫu quá mới biết được, nguyên lai Trung Ly công ty sở nghiên cứu phát triển gan thay thế người máy, trong đó sở khiên thiệp y lý tri thức đó là lao gia tử công lao. Nguyên lai nhà chúng ta đã từng kể bên lớn như vậy một khối kim sơn. Phó Hiểu ra vẻ đau lòng nói. Hà lao tiên sinh ha ha cười, nói, điều này cũng ít nhiều khoa học kỹ thuật phát triển, nếu không phải Trung tiên sinh. Này một khối cũng làm không đứng dậy. Đề tài một lần nữa trở lại Trung Ly trên người, Phó Hiểu nhìn văn phòng một chỗ khác Trung Ly liếc mắt một cái, nói, hắn quả thật rất lợi hại. Giữa trưa, ba người cùng dùng quá ngọ bữa sau, Trung Ly có việc muốn đi xử lý, Phó Hiểu bị Hà Lao gia tử đưa trở về nhà. Ngay kế, Phó Hiểu thủ đã tốt lắm rất nhiều, vừa đến công ty, vừa đúng Trung Ly cũng vừa đến, hắn đưa cho nàng nhất quán thuốc mỡ, đây là sát vết sẹo. Cảm ơn, Phó Hiểu nhận lấy. Lão tiên sinh thật đúng là trước sau như một chi kỷ. Trung Ly. Phía sau hắn dư trợ lý muốn nói lại thôi một chút, cuối cùng quyết định làm cái gì đều không biết. Bởi vì ngày hôm qua công tác kéo hạ, mà hiện tại lại tới gần phát tiền lương, Phó Hiểu cần phải ở hôm nay đem ngày hôm qua sống tất cả đều làm xong. Một ngày làm hai ngày chuyện, tất nhiên muốn tăng ca. Đại đến buổi tối trời tối, vài tách cà phê rót xuống bụng, Phó Hiểu trong tay công tác tiếp cận kết thúc. Lúc này bên ngoài truyền đến ngoại bán tiểu ca thanh âm, nhĩ hảo. Ngoại bán. Tầng này chỉ có bọn họ này một nhà công ty, Phó Hiểu ngay từ đầu cho rằng ngoại bán tiểu ca đi nhầm, kết quả kia tiểu ca lại kêu vài thanh, nàng đành phải đứng dậy đi công ty đại môn bên kia nhìn xem. Là ngài ngoại bán sao? Vinh Mậu đại hạ B tòa 33 tầng. Ngoại bán tiểu ca nói. Này địa chỉ là không sai, bất quá. Nàng không điểm ngoại bán A. Lúc này phía sau nàng có người đi tới nói, ta điểm. Trung Ly tiếp nhận ngoại bán hỏng, đối tiểu ca nói một tiếng vất vả. Mới đúng Phó Hiểu nói, đi thôi, cùng nhau ăn. Hoa Nga, nguyên lai là tăng ca phúc lợi. Phó Hiểu thập phần chờ mong theo đi lên. Nàng vừa rồi xem rất rõ ràng, đây là Thái An tiểu lâu ngoại bán. Trung Ly đem ăn nhất nhất phóng hảo, Phó Hiểu nhìn xuống, món chính là dễ dàng tiêu hóa cháo điểm, món ăn còn lại là nhẹ ngon miệng hệ liệt, đều là đối với vị đồ tốt. Trung Ly có bệnh bao tử Phó Hiểu là biết đến. Nàng cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy hắn ôm vị bộ, sắc mặt khó coi, mới biết được này hồi sự. Nàng nhớ được nàng lúc đó muốn cho hắn ăn, nhưng là vì duy hộ của hắn lòng tự trọng, mỗi lần đến trường học đều sẽ mang theo một đống ăn, sau đó phân phát cho chung quanh đồng học, như vậy có thể hảo không giấu vết tiện thể thượng hắn. Sau này việc này một lần trở thành người khác sau lưng nói nàng huyễn phú chứng cứ chí nhất. Trung Ly thấy nàng ngẩn người, đem nấm hương cháo gà xé sợi hướng trước mặt nàng nhất phóng, đang nghĩ cái gì? Không có, chính là nghĩ tới nguyên lai ở trường học một điểm chuyện lý thú mà thôi. Phó Hiểu cầm lấy thìa uống một ngụm cháo. Nô hảo uống. Nhà bọn họ ngọt tương vịt rất tốt, không nghĩ tới cháo phẩm cũng rất có tư vị. Trừ bỏ này đó, kho tàu son thịt cũng kia ra thủ, còn có giang hồ bát chén lớn. Trung Lý nói, trước mặt ta ăn qua, mặt sau bát chén lớn cũng là lần đầu tiên nghe. Đó là tân gia đồ ăn phẩm, nhũ tạp các nơi phong vị, lần sau có thể đi nếm thử. Này phải, nàng đối nhân sinh không có gì quá lớn theo đuổi, mỹ thực cùng tiền nàng sinh tồn hai đại yếu tố, bất quá không nghĩ tới ngươi cũng tốt cái này. Mấy năm nay, ngươi hẳn là trải qua thật vất vả đi. Một cái xí nghiệp quật khởi, không chỉ có cần kỹ thuật vững vàng, mà ở nhân này hoàn cảnh chung, rất nhiều thời điểm không phải là có tiền có thể đem sự làm tốt. Trung Ly không có bối cảnh, có thể có hiện tại thân gia, trong đó khúc chết chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Vẫn được. Trung Ly dương mắt xem nàng, với ta mà nói, tối vất vả kia đoạn thời gian đã qua đi. Phó hiểu không có nghe ra của hắn ý tại ngôn ngoại, no, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Hai người bọn họ vừa ăn một bên tán gẫu, kỳ dị, Phó hiểu phát hiện bản thân đối hắn vậy mà không có gì ngăn cách cảm. Một chén cháo mau thấy đấy khi, Phó hiểu đột nhiên nói, nghe nói trước đó vài ngày có người ở đàn thảo luận ta ỷ vào trong nhà có tiền có bối cảnh bá lăng ngươi, đối này ngươi cái gì cái nhìn. Trung Ly đem trong tay chiếc đũa cũng buông xuống, hắn dùng giấy ăn xoa xoa miệng nói, năm đó đi đêm lộ hồi ký túc xá, ta từng bị người đổ quá. Ở ngươi theo đuổi ta sau, loại này chuyện sẽ lại không phát sinh. Ta đại khái còn chưa có xuẩn đến, ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra đến. A, đều đã quên ngươi nhưng lại quy tiến cả nước tốt nhất học phủ cao tài sinh. Phó hiểu cười, vốn định làm chuyện tốt không lưu danh, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Trung Ly cũng đi theo nở nụ cười hạ, vậy còn ngươi, lúc trước ngươi không phải nói đi thủ đô, thế nào đột nhiên đi phía nam. Ta thành tích không tốt thôi, thủ đô tình nguyện toàn không thượng, chỉ có giang đại chịu thu lưu ta. Phó hiểu nói, nhà nàng có tiền, đi thủ đều không phải việc khó. Nàng cuối cùng lựa chọn phía nam, tự nhiên là chính nàng ý nguyện. Thấy nàng không muốn nói nguyên do, Trung Ly cũng không bắt buộc, còn có bao lâu đem công tác làm xong. Ta đưa ngươi trở về. Hiện tại đã hơn 10 giờ, bên ngoài gió lạnh lã chã, đánh xe tương đối mà nói không an toàn. Phó hiểu cũng không cần thiết đồng bản thân không qua được, vui vẻ tiếp nhận rồi của hắn đi nhờ xe, lại chờ ta 10 phút tả hữu. Bay nhanh đem cuối cùng một điểm này nọ xử lý tốt, Phó hiểu cầm túi sách cùng hắn cùng đi xuống lầu. Chương 181, phiên ngoại, trung phó kiếp sau 4. Không biết có phải là vận khí thứ này có chiều cao thấp, hôm nay sau, Phó hiểu vận khí lại hơi chút hảo lên, ít nhất không gặp mặt đến này sốt ruột chuyện này. Bất quá phó mẹ ở biết nữ nhi vận khí không tốt lắm sau, vẫn là làm cho nàng đi trung minh chùa khẩn bái. Vừa đúng vượt qua nghỉ ngơi ngày, đi bái bái Bồ Tát cũng là thuận đường chuyện, Phó hiểu cũng chợt nghe mẹ nói đi. Kết quả nàng ở dâng hương khi, lại gặp được một cái cao trung đồng học. Lại nhắc đến, nàng gần nhất gặp được cao trung đồng học thật đúng không ít. Bất quá trước mắt này đồng học có chút không quá giống nhau, bọn họ chỉ làm quá một tháng đồng học, sau này hàng này liền mạc danh kỳ diệu không đến lên lớp. Sở dĩ còn nhớ rõ hắn, thứ nhất là vì hắn tâm khoan thể béo, thứ hai này là bọn hắn ở làm ngồi cùng bàn khi, từng bị Trung Ly cử báo quá hai người bọn họ nói nhiều lắm, ảnh hưởng hắn học tập. Sư mập mạp. Phó hiểu vô vô hắn viên trượt đi kiên. Sử Diệu Văn tối phiền chính là này danh hiệu, hiện tại lại nghe được người khác như vậy kêu hắn, đang muốn bạo lúc đi, xoay người đã thấy đến một cái xa lạ lại quen thuộc mặt. Hắn hơi chút hồi tưởng hạ, mới không quá xác định nói, Phó hiểu. Chỉ nhớ không sai, không đem ta đây ngồi cùng bàn đã quên. Ngươi khả là của ta ân nhân cứu mạng, quên ai cũng không thể quên ngươi a. Sử mập mạp hiện tại nào có nửa phần cơn tức, thì đô đô mặt đã đôi nổi lên cười. Cái gì ân nhân cứu mạng? Phó hiểu không rõ chân tướng. Của nàng thời trung học, tựa hồ không có thiện tâm tràn ra đến đối ai từng có ân cứu mạng. Ngậy! Ý thức được bản thân không cẩn thận nói xót miệng, Sử mập mạp tạp một chút xác, nhưng là nhất tưởng sự tình cũng đã trôi qua 10 năm, hiện tại nói ra hẳn là không phạm hủy kiên kỵ, kỳ thực lúc trước ta đi làm của ngươi ngồi cùng bàn cũng là có nguyên do. Vào lúc ấy hắn đã là đại học, nhưng là không biết vì sao, luôn là nửa đêm quỷ áp giường. Thầy bói nói hắn bát tự khinh, dễ dàng trêu chọc mấy thứ này. Cho hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa có thể trị hảo này. Vẫn là sau này hắn cơ duyên xảo hợp được thẩm gia nữ nhi chỉ điểm, làm cho hắn ở số mệnh rất mạnh nhân bên người đãi cái trước nguyệt là được. Vì thế, hắn liền lao ra trang nộn thảo hôn trở về cao trung, cùng Phó hiểu làm ngồi cùng bàn. Phó hiểu nghe xong này đó, chỉ bản thân, kia nói cách khác, ta là cái số mệnh phi thường tốt nhân. Đúng, dù sao thẩm loan loan là nói như vậy. Nàng nói ngươi số mệnh vô cùng tốt, cách thật xa đều có thể nhìn đến. Kia vì sao ta hiện tại này không hay ho? Có phải là ngươi đem ta tắc phong vận tất cả đều làm đi rồi? Phó hiểu kỳ thực không quá tin tưởng mấy thứ này, những lời này cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng mà Sử mập mạp hiển nhiên coi như thực, làm sao có thể đâu, ta muốn vận khí tốt hiện tại cũng không đến mức hôn bình thường. Giờ phút này, hắn mới phát hiện Phó Yểu một thân quán trang điểm, bộ dáng không quá như là lúc trước kẻ có tiền bộ dáng. Ngươi, sao lại thế này? Hắn nhớ được lúc trước Phó Yểu hào không người tính, hắn ở Phó Yểu bên người đợi một tháng, béo 20 cân. Phó Yểu nhất buông tay, còn không nhìn ra thôi, phá sản A ta học đại học sau, trong nhà liền bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện. Đại học còn chưa có tốt nghiệp, liền phá sản. Không thể nào, này không phải hẳn là A. Sự mập mạp có chút, một cái số mệnh đỉnh người tốt, không đến mức kết cục này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, lại nhắc đến cũng coi như khéo, Thẩm Loan Loan hiện tại ngay tại thành phố Vê Đút, ta mang ngươi đi làm cho nàng cho người xem đi. Thẩm Loan Loan là ai? Một vị thần bà. Phó Yểu. Cuối cùng bọn họ vẫn là đi Thẩm Loan Loan chỗ khách sạn, sự mập mạp là muốn còn nhân tình này, Phó Yểu tắc thuần túy là tò mò. Hai người đến khách sạn sau, rất nhanh sẽ có người đem bọn họ đưa Thẩm Loan Loan chỗ phòng. Nhất đẩy cửa ra, người ở bên trong đã chờ. Ở Phó Yểu còn đang quan sát bên trong nữ nhân khi, sử mập mạp cũng đã khẩn cấp đem Phó Yểu tình huống nói ra. Ngài hỗ trợ nhìn xem, nay một người số mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất ta. Thẩm Loan Loan thỉnh Phó Yểu ngồi xuống, cho bọn hắn đều tự ngã chén trà, số mệnh quả thật là không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Người bình thường đều là làm chuyện gì, chết tổn bản thân số phận. Bất quá Phó Tiểu Thư ngươi không ở này tình huống chi liệt. Kia trả Phó Yểu không chạm vào, Nga. Kia ngươi nói một chút ta đây số mệnh là thế nào không? Là chính ngươi tống xuất đi. Phó Yểu nợ nụ cười, ta hẳn là không đến mức hào phóng đến loại trình độ này, cái gì đều ra bên ngoài đưa. Này ngoại nhân liền không thể nào biết được. Bất quá Phó Tiểu Thư ngươi 10 năm nội, khẳng định có cùng nhân thân mật tiếp xúc quá. Thẩm Loan Loan cười nói. Phó Yểu vốn định nói nàng nói sai rồi, nhưng trung gian nhớ tới một sự kiện, nói đến bên miệng đổi thành khác, thế nào mới tính thân mật tiếp xúc. Nói như vậy, hôn môi cũng coi như. Theo khách sạn xuất ra sau, Phó Yểu xin miễn sử rượu văn xe, một người hướng tới Trung Minh tự phương hướng đi. Ở đi đến kế tiếp lộ khẩu khi, nàng nhịn không được bưng kín mặt. Lúc trước nàng quả thật hôn một chút Trung Ly, ở thi cao đẳng sau đồng học kiến thượng. Lúc đó Trung Ly bị qua chén, nàng tặng người trở về, từng lén lút hôn hắn một chút. Vốn cho là không có cái gì cùng xuất hiện nhân, nàng còn giống như là động tâm. Chuyện này là cái bí mật, chỉ có nàng biết. Sau này cũng không tính toán làm cho người ta biết. Không tới trước ngựa có mất móng, vậy mà ở trong này uy một chút. Trà sát mặt, Phó Yểu dường như không có việc gì trở về cửa hàng. Cuối tuần vừa qua, tiếp tục chuyển gạch. Lại nhìn thấy Trung Ly, Phó Yểu nghĩ đến Thẩm Loan Loan lời nói, trong lòng có chút gợn sóng vi khởi. Nàng hỏi Thẩm Loan Loan vận khí của nàng có thể hay không trở về, Thẩm Loan Loan cấp ra đáp án là muốn gặp một cái nhân mới biết được. Phó Yểu không trực tiếp đáp lại việc này. Mà là hỏi rất không hay ho có cái gì giảm bớt biện pháp. Thẩm Loan Loan tỏ vẻ, vẫn là muốn hôn sát gần nhau xúc mới được. Xem Trung Ly chung quanh bốn đại hán, Phó Yểu cảm thấy việc này không tốt lắm làm. Luôn luôn cùng đợi thời cơ, thời gian rốt cục đến cuối năm, công ty khai họp hàng năm, Trung Ly cũng tham dự. Thân là đại lão bản, hắn không thiếu bị kính rượu. Trung Ly tiểu lượng không tốt lắm, mấy chén hạ đố, khỏe mắt còn có đỏ ửng. Phó Yểu nhân cơ hội này, tiếp được dư trợ lý công tác, chủ động đưa hắn đi nghỉ ngơi gian hoán vừa chầm rượu. Đến nghỉ ngơi gian, xem đầu cụp xuống Trung Ly, Phó Yểu lật qua lật lại mí mắt hắn, xác định hàng này thật sự say sau, thế này mới xoa tay, chuẩn bị thủ điểm bản thân vật khí. Tuy rằng việc này không nhất thiết có thể thành, thậm chí cũng khả năng chỉ là Thẩm Loan Loan lời nói của một bên. Nhưng nàng không hay ho lâu lắm, vẫn là muốn thử xem. Vạn nhất đâu, vạn nhất có thể thành đâu. Ngay tại nàng tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng ở Trung Ly trên môi điểm một chút khi, cái hốt lại mánh bị người khâu ở. Ngươi đang làm cái gì? Trung Ly mở mắt. Phó Yểu phản ứng rất nhanh, ngươi trên miệng có hạt cơm. Ta buổi tối chưa ăn cơm. Nga, ta muốn nói là người khác cọ ngươi tin hay không? Ngươi cảm thấy đâu? Được rồi, kỳ thực là như vậy. Phó Yểu đem hai người số mệnh trao đổi chuyện đại khái nói một lần, đương nhiên, trung gian trộm thân cấp tỉnh đi không để. Ngươi cũng biết, ta gần nhất rất không hay ho, cho nên tựa như thử nhìn xem có thể hay không đi. Tuyệt đối không phải là thèm nhỏ dãi của ngươi sắc đẹp. Biên còn rất giống chuyện như vậy. Trung Ly ánh mắt hơi cong, trong mắt trồi lên một điểm ý cười. Ngươi không tin. Phó Yểu nói còn chưa dứt lời, miệng liền bị che lại. Một hồi lâu sau, nàng mới nghe Trung Ly nói giọng khàn khàn, mặc kệ có phải là thật sự, nhưng là có thể trước thử xem. Phó Yểu theo hắn môi bên trong hương tiểu Trung lấy lại tinh thần, nói, cảm tạ huynh đệ, như vậy đại khái hiệu quả hội rất tốt điểm. Đi, ngươi trước nghỉ ngơi. Bên ngoài đại gia còn đang chờ ta đâu. Nàng dường như không có việc gì xoay người, dường như không có việc gì trở lại trên vị trí cùng đại gia chuyện trò vui vẻ, mãi cho đến họp hàng năm giải tán, nàng về đến nhà, tài tiến ổ chăn sau, mới kêu lên, a a a a a a a a a a. Một đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá lần này phú quý hiểm trung cầu cũng không tính tịch thu lấy được, ngày thứ hai buổi sáng đứng lên, của nàng chi ít bảo quản lý tài sản quỹ mạnh tăng giá trị tài sản 5 vị số. Mà mặt khác một bên, Trung Ly chuẩn bị xuất môn khi, phát hiện của hắn xe bị đụng phải. Trung Ly. Lại tiếp theo, Trung Ly đó là lặp lại phó hiểu phía trước không hay ho lộ. Cái khác đều coi như việc nhỏ, đổi xe ở nửa đường kém chút xảy ra tai nạn xe cộ, làm cho hắn thần sắc triệt để ngưng trọng xuống dưới. Trung Ly mời nàng đi gặp Thẩm Loan Loan khi, phó hiểu đang ở vội vàng chế biểu. Muốn gặp nàng, ngươi có biết nàng ở đâu? Nàng hỏi. Ân. Xem nàng tính toán bay nhanh, Trung Ly đột nhiên nhớ tới, nàng ở cao trung thời điểm, cái khác thành tích đều là thông thường, nhưng là đối số tự lại thập phần mẫn cảm, tính nhẩm năng lực phi thường cường. Hiện tại xem ra, nàng sợ là chỉ yêu cùng tiền giao tiếp, ta đã cùng nàng hẹn xong rồi, 9 giờ tối. Phó hiểu thủ ngừng một chút hạ, làm sao ngươi đột nhiên nghĩ đến muốn gặp nàng? Nay không có gì hay dầu diếm, ta hôm nay đi làm thời điểm, gặp cùng nhau tai nạn xe cộ, đối diện xe vừa chết tam thương. Như vậy nghiêm trọng. Phó hiểu không thể không chính xác, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chỉ là xe nghiêm trọng bị hao tổn. Nghĩ đến tai nạn xe cộ trường hợp, Trung Ly xem phó hiểu ánh mắt hơn đừng cảm xúc, qua nhiều năm như vậy, ngươi quá liền là như vậy ngày. Kỳ thực cũng còn tốt đi, không tệ như vậy. Tuy rằng chuyện xấu thường có, nhưng là cũng chưa nguy hiểm cho tánh mạng. Sau khi tan tầm ta chờ ngươi, Trung Ly bỏ lại những lời này đi rồi. Hắn đi rồi, đồng sự nhóm vừa vặn đến đây, phó hiểu tiếp tục vùi đầu xử lý bảng. Một ngày thời gian nhoáng lên một cái tức quá, buổi tối, bọn họ hai cái đầu tiên là đơn giản ăn điểm cơm, mai cho đến 8 giờ rưỡi mới xuất phát tiến đến Thẩm Loan Loan Châu khách sạn. Thẩm Loan Loan tựa hồ là chuyên môn ở chờ bọn hắn, thấy bọn họ đến đây, nói, ta đính 11 giờ đêm máy bay, điểm ấy thời gian hẳn là vậy là đủ rồi. Trung Ly thấy nàng như vậy, cũng không làm quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, phó hiểu vận khí thật là tất cả đều cho ta. Hắn chắc quá, phó gia gặp phải phá sản nguy cơ khi, chính là hắn tổ kiến Hàng Phong thời điểm. Cũng không thể nói như vậy. Thẩm Loan Loan nói, hai người các ngươi mệnh cách cùng chung, một người vô cùng tốt, kia một người tất nhiên cực hư. Phó hiểu vốn là tốt kia một mặt, ngươi là kém. Sau này nàng chân thành hy vọng nhĩ hảo, vì thế số mệnh đều đi ngươi kia một mặt, của nàng mệnh cách liền nhẹ. Biện pháp giải quyết là cái gì? Trung Ly cũng không nói tin hay không, trực tiếp hỏi kết quả. Các ngươi cộng mệnh, tương ứng chính là mọi người thường nói vợ chồng nhất thể. Kết hôn, là duy nhất biện pháp giải quyết. Bằng không, cùng chết cộng sinh. Giải đáp xong, Thẩm Loan Loan nhất nhìn thời gian, đứng dậy nói, ta phải đi đổi máy bay, kết hôn thời điểm kính xin phát trương thiệp mời cho ta. Hảo. Thẩm Loan Loan vừa đi, phó hiểu cùng Trung Ly cũng đi theo ra khách sạn. Hai người lược có chút trầm mặc trên đất xe, chuẩn bị về nhà khi, phó hiểu mới nói, lời của nàng ngươi tin sao? Trung Ly hỏi lại nàng, vì sao không tin? Phó hiểu không nói gì, ngươi nhưng là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Người nối nghiệp không nghĩ lấy mệnh mạo hiểm. Kia nói cách khác ngươi muốn cùng ta kết hôn. Phó hiểu nói. Trung Ly xem tiền phương lộ, ngày mai là thời gian làm việc, chúng ta cục dân chính gặp. Ta xem ngươi là suy nghĩ quả đào ăn, ta đều chưa thử qua của ngươi dài ngắn, đã nghĩ quải ta cùng ngươi kết hôn, không có cửa đâu. Thứ một tiếng, Trung Ly đột nhiên thải phanh lại. Hắn khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía phó hiểu, tiếp theo thấp giọng nở nụ cười, vậy ngươi có thể đêm này thử xem. Chương 182, phiên ngoại, Trung phó kiếp sau năm. Trưởng thành thế giới không nhiều như vậy mắc cỡ ngại ngùng. Nghe được Trung Ly tiếng cười, phó hiểu cũng cười, phía trước ngã tư đường quẹo trái có một nhà siêu thị, thử liền thử, hy vọng ngươi đừng không khỏi thử. Đối này, Trung Ly trực tiếp lấy thực tế hành động chứng minh hết thảy. Trung Ly mua bao cao su thời điểm, phó hiểu mặt mang cười lạnh, hai người hồi Trung Ly chỗ ở khi, phó hiểu mặt không đổi sắc, chờ non nửa hộp bao cao su dùng điệu khi, phó hiểu đột nhiên có chút tưởng hút thuốc. Còn muốn tiếp tục sao? Trung Ly theo sau lưng khẽ cắn của nàng vành thai dò hỏi. Theo Trung Ly áo bành tô lý lấy ra yên, phó hiểu dựa vào đầu giường, lấy yên thủ, run nhẹ nhẹ, nói tốt chỉ có mệnh chết như không có canh hư đất đâu. Trung Ly cho nàng xoa thắt lưng, cười nói, xem ra ngươi đối số đo của ta rất vừa lòng. Xem ở ngươi biểu hiện coi như có thể phân thượng, ta có thể lo lắng cửa này hôn sự. Gần chỉ là lo lắng. Trung Ly lúc này nhất vây khăn tắm, ôm phó hiểu, xuống giường đem một bên đỉnh quỹ kéo ra, chỉ thấy bên trong tràn đầy để đủ loại hộp trang sức. Này hòm cũng là đặc chế, Trung Ly nhất khấu bên cạnh cái nút, sở hữu hòm nắp vung chậm rãi bị xốc lên, lộ ra bên trong các loại châu báu trang sức. Châu quang bảo khí mê người mắt, phó hiểu khác khuyết điểm không có, chỉ có tiền, có thể chạc chung lòng của nàng hoa. này đó trang sức đều là mấy năm nay đang đấu giá thượng chụp được đến, ta cảm thấy chúng nó phi thường thích hợp của ta Trung phu nhân. Trung Ly nhẹ giọng dụ dỗ nói. Phó Hiểu hai tay lay Quý Môn, bình tĩnh nói, di động đâu? Cho ta. Ân hử. Ta muốn cho ta mẹ gọi điện thoại, làm cho nàng chuẩn bị tốt hộ khẩu, chúng ta đuổi sớm thượng sớm nhất nhất bàn tay lái chứng lĩnh. Trung Ly. Hắn chính là thích nàng loại này tính tình, vô luận làm chuyện gì, đều bình bình thản thản. Ôm nàng chậm rãi hôn nhẹ, Trung Ly thối lui đến bên giường. Hai người lại ngã nhào tiến trong ổ chăn, ở Trung Ly lại một lần nữa đi vào khi, Phó Hiểu đột nhiên cắn một ngụm của hắn cánh môi. Kỳ thực ta đi quá đại học quy các ngươi trường học thật lớn, ta đi rồi rất nhiều lộ, thấy được rất nhiều phong cảnh, nhưng là đáng tiếc, không có ngẫu ngộ ngươi. Cao trung phân biệt sau, nàng đi tân trường học, trong lòng luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng nghĩ, tự bản thân sao xoái, lại thế nào cũng muốn chính miệng hỏi một chút của hắn đáp án mới được. Hắn không thích, kia nàng tuyệt không làm bất cứ cái gì dây dưa. Kết quả ở của hắn trường học vòng vo thật lâu, không có thể nhìn thấy hắn. Lại sau này, nhà nàng ra biến cố. Nàng tạm thời tạm nghỉ học tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ hết thể bụi bặm lạc định khi, thời gian đã qua đi hơn nửa năm. Nay nửa năm qua, nàng không có bất kỳ có liên quan Trung Ly tin tức. Nàng vào lúc ấy ngay tại tưởng, có lẽ có những người này cả đời cũng chỉ sẽ có như vậy một điểm cùng xuất hiện đi. Xem nàng trong mắt quang, Trung Ly túi người hôn hôn khỏe mắt nàng, nói, thật khéo, ta cũng đi qua Giang Đại. Các ngươi trường học phấn tường vi mở một đường, rất xinh đẹp. Phó Hiểu đống nhiên mở to hai mắt, ngươi. Ta biết ngươi là vì bảo hộ ta, cho nên mới nói những lời này. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều thứ tưởng trực tiếp nhận, nhưng là lại cảm thấy bản thân là ở tự mình đa tình. Cao trung tốt nghiệp sau, nghe nói ngươi đi phía Nam Đại học, muốn nhìn ngươi một chút đại hoàn cảnh là cái dạng gì, liền riêng tọa xe lửa đi một chuyến. Sau này nhìn đến ngươi ở trường học sống rất tốt, cảm thấy như vậy cũng tốt, cũng sẽ không lại làm qua nhiều quấy rầy. Đã tường an vô sự, hắn cũng không cố ý đi hỏi thăm của nàng tin tức. Bởi vì không nghĩ thu được của nàng hôn lễ thì mời. Mấy tháng trước cao trung đồng học đột nhiên hỏi hắn cùng Phó Hiểu kết quả sao lại thế này, khi cách nhiều năm, hắn vốn không tưởng nghĩ nhiều, kết quả nhân vẫn là không chịu khống chế đi tới thành phố Vê Đút. May mắn, hắn đến đây. Chúng ta bỏ lỡ 10 năm. Nhất nghĩ tới những thứ này năm, nguyên lai người nọ trong lòng cũng co hắn khi, hắn liền nhịn không được trong lòng nóng bỏng. Tiếc nuối cùng hạnh phúc giao tạm, Phó Hiểu lại một lần nữa chủ động hôn ở hắn, may mắn, lòng vòng dạo quanh vẫn là gặp ngươi. Hai người tại đây đêm ôn lại một lần cao trung chuyện cũ sau, hừng đông sau cũng không cảm thấy vây. Trung Ly nhường Phó Hiểu nghỉ ngơi, hắn trực tiếp gọi cuộc điện thoại đi công ty đánh thanh tiếp đón. Đến mức linh chứng chuyện, đêm qua cũng chỉ là môi thượng đùa giỡn, hắn không tưởng đường đột Phó Hiểu. Hắn tôi quý trọng nhân, đáng giá tốt nhất đối đãi. Bất quá nói đi nói lại, bọn họ lăn dở dạp giường ngày thứ hai, Phó Ba Ba liền nhìn đến một cái tin tức, quốc gia muốn khai tân kinh tế đặc khu. Loại này quốc gia chính sách. Phó Ba Ba không theo chính tự nhiên quản không xong, nhưng là kia tân kinh tế đặc khu thật không đúng dịp, hắn năm đó ngay tại kia mua một mảnh đất, hơn nữa còn là thật một khối to. Hắn ngay từ đầu là làm nuôi dưỡng nghiệp, mua một ít địa phương. Sau này nữ nhi sinh ra, không biết như thế nào hồi sự, này đất giá trị càng ngày càng cao. Hắn vì thế bán này tăng giá trị địa phương, đổ tiền mua tân. Tân cũng không chịu thua kém, bộ dạng cũng bay nhanh. Dựa vào này đó, trong tay hắn tích lũy một ít tài phú. Làm đứng lên phòng điện sản. Kết quả phòng điện sản công ty vừa khai trương, năm thứ 2 theo thủ đô bắt đầu, giá phòng liền sinh trưởng tốt, hắn kiếm được buồn mãn bất mãn. Có thể nói theo nữ nhi sinh ra bắt đầu, của hắn sinh ý liền luôn luôn xuôi gió xuôi nước. Ở nữ nhi 18 tuổi khi, thành trục tỷ phú ông. Mà hiện tại này tin tức, làm cho hắn ẩn ẩn có năm đó cảm giác. Quả nhiên, kinh tế đặc khu nhất hoa, bên kia đất lại bắt đầu sinh trưởng tốt. Trong tay hắn đất có giá trị. Ngân hàng bên kia nguyên bản đông lại của hắn tài sản cũng vì vậy mới gia nhập tài chính tung khẩu. Nhất hoàn chụp nhất hoàn, chờ chuyện tốt toàn bộ tới cửa sau, Phó Ba Ba tính toán bản thân trong tay tài sản, tuy rằng không có trở lại phía trước cao nhất thời khắc, nhưng là hắn hơi chút vận tắc một chút, vài tỷ tài sản vẫn phải có. Nhân sinh chính là như vậy lên lên xuống xuống, Phó Hiểu nhà mình có tiền, tự nhiên liền không cần thiết lại đi chuyển gạch. Nàng vốn liền đối kiếm tiền loại sự tình này tối cảm thấy hứng thú, hiện tại vận xấu vừa đi. Lúc này cũng triệt khởi tay háo gia nhập thương trường. Trương Tuệ đi theo lão bản đi đến Thái An khách sạn khi, trong lòng nghĩ tới là vô luận như thế nào cũng muốn bắt hôm nay trao đổi đối tượng. Quốc gia khai phá tân kinh tế khu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm khối này thịt béo. Nhưng là trong đó tốt nhất đất lại ở bọn họ sắp muốn gặp lão bản trong tay, nếu là có thể bắt, kia nàng thăng chức chuyện cũng liền ổn, đến lúc đó hẳn là có thể ở trong này phó cái thủ phó. Tiểu Trương, ta đi trước toilet, ngươi hãy đi trước. Trương Tuệ lập tức nói. giao cho ta là được. Làm nàng đi đến chỉ định phòng cửa khi, đã thấy đến một cái ngoài dự đoán nhân. Phó Hiểu. Nghĩ tới Vương Nhã nói Phó Hiểu hiện tại ở Đoan Mâm, xem ra hẳn là chính là nhà này. Đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, Trương Tuệ cố ý đem bên cạnh đồ sứ tảo dừng ở, sau đó kinh thanh kêu lên, thực xin lỗi, ta không cẩn thận đem bình hoa đánh nát. Ôi! Phó Hiểu là ngươi a, thật có lỗi, phiền toái ngươi đem các loại mảnh nhỏ quét dọn một chút. Phó Hiểu nghe được thanh âm ngẩng đầu, là cái không biết nữ nhân, ngươi là? Trương Tuệ mặt rút chịu hạ, ta là của ngươi cao trung đồng học Trương Tuệ a, chẳng lẽ ngươi đã quên? Nghe nói ngươi nhà tan sản, nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà nghèo túng đến ở trong này làm người phục vụ. Nga, ngươi chính là cái kia nói ta Bá Lăng đồng học là Trương Tuệ. Cái gì bảo ta nói, chẳng lẽ này không phải là sự thật? Lúc trước ngươi ủy vào nhà ngươi có chút tiền, liền đến chỗ Diêu Võ Dương Ai. Hiện tại lưu lạc đến nước này, cũng là báo ứng. Trương Tuệ cười lạnh nói, ta biết ngươi xem thường ta, nhưng là thật xin lỗi, ta cùng ngươi đã không phải là đồng một tầng thứ người. Ngươi lấy sau tiếp tục làm của ngươi người phục vụ đi, mà ta, sẽ chỉ là bị ngươi phục vụ cái kia. Phó Hiểu sơn sơn mặt, tầm mắt lướt qua Trương Tuệ, nhìn về phía sau nàng nói, Vương Tổng, ta tự nhận là hôm nay hẳn là mặc hẳn là không keo kiệt đến giống người phục vụ nông nỗi. Nếu nói ngươi mời ta đến đàm phán thành ý chính là này đó lời nói, ta cảm thấy chúng ta cũng không tiếp tục đi xuống tất yếu. Nói xong, Phó Hiểu đưa điện thoại di động vừa thu lại, đi giày cao gót rời khỏi nơi này. Trương Tuệ thấy nàng sát kiên mà đi, còn có chút không quá hiểu được của nàng ý tứ. Đàm phán? Cái gì đàm phán? Nàng xem nhà mình thủ trưởng tiểu bước đuổi theo, lại đầy mặt vẻ giận dữ phản trở về. Vương Tổng, này! Nàng vừa định hỏi sao lại thế này, trên mặt liền thực sự đã trúng một cái tát. Ngươi ngày mai không cần đến đi làm. Vương Tổng xanh mét một trương mặt nói. Hắn chính là gặp Trương Tuệ bình thường coi như cơ trí, miệng cũng ngọt, cho nên mới mang theo người đến. Cũng không tưởng này ngu xuẩn vậy mà trực tiếp đem đối phương cấp đắc tội. Người khác không biết, khả trong lòng hắn lại phi thường rõ ràng, Phó Gia đã cùng Hàng Phong đạt thành hợp tác, hai nhà nghe nói cũng muốn kết thân. Cái này cần tội khả không phải độc thân, quan hệ họ hàng mang cố, hắn có thể là đắc tội một đống. Mắt thấy Vương Tổng yếu đi, Trương Tuệ còn tưởng đi giải thích cái gì, lại bị khách sạn nhân cấp ngăn cản, vị tiểu thư này, này ngài đánh nát bình hoa thỉnh trước bồi thường lại đi. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, Trương Tuệ nơi nào bình tĩnh này đó, quăng một trương tạm cho hắn, muốn bao nhiêu trực tiếp quẹt thẻ. Không quý, này minh hướng bình hoa, cũng liền 48 vạn. Lời này nhường Trương Tuệ vội đến đoạt đại, kia nam nhân cũng trả lại cho nàng, xem ra khách nhân là phó không dạy nổi, hôm nay có video clip làm chứng, đến lúc đó thỉnh lĩnh pháp viện lệnh truyền là tốt rồi. Phó Hiểu ở sinh ý chàng thượng coi như có vài phần thiên phú, hơn nữa số mệnh đến đây cũng này ngăn không được, phó gia sản nghiệp trong tay nàng một chút thành lớn. Phó ba ba sau này rõ ràng đem sở hữu sản nghiệp đều phóng tới của nàng danh nghĩa, tùy tiện nàng thế nào ép buộc. Nửa năm sau, Trung Ly ở du thuyền dơ lên được rồi long trọng cầu hôn nghi thức, lại một tháng sau, hai người tổ chức hôn lễ. Bất quá tổ chức hôn lễ địa phương có chút đặc thù, không phải là ở cái gì Vong Hồng đảo nhỏ, cũng không phải cái gì đại tiểu điếm, mà là Nhạn Quy Sơn một chỗ đạo quan trung. Đến mức xem lễ khách quý, đi ngang qua du khách đều thu được mời. Hôn lễ cử hành hôm đó, Lâm Thu đã ở cử hành hôn lễ khi, hắn nhìn quanh bốn phía đoàn người, phát hiện bên trong không hề thiếu quen thuộc gương mặt. May mắn, tuy rằng đời này mọi người đều còn hô không nhận thức, nhưng là hai người này hôn lễ ai cũng không vắng họp. Toàn Văn Hoàn. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu Ngân Hạnh phiên ngoại tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ về sau tưởng tốt lắm hội bổ. Thực dược cùng thần minh, hẳn là ở, của ta cửa hàng thông địa phủ, lý giảng. Những người khác, phần lớn sẽ xuất hiện ở, cửa hàng, lịch sử trong sách, bất quá có tốt chuyện xưa, cũng sẽ bổ phiên ngoại. Cuối cùng, quyển sách này đến vậy kết thúc. Tháng 10 năm 14 đến ngày 26 tháng 2, 4 bán nguyệt thời gian, cảm ơn đại gia một đường làm bạn, đa tạ. Chúng ta hạ bản gặp. 4. Sách mới đại gia có hứng thú phải đi thu đi, 2 ngày sau bắt đầu đổi mới. Một chút là văn án. Của ta cửa hàng thông địa phủ. Văn án. Thẩm Loan Loan gia nhân bị đoạt. Càng sát thực nói, người kia là đoạt thân thể của nàng, thay thế nàng trở thành hào môn yêu nữ. Cố tình người nhà của nàng vậy mà nửa điểm cũng chưa phát hiện. Nàng kia ba cái ca ca càng là đối hàng giả yêu thương có thêm. Thẩm Loan Loan ảm đạm sau khi rời đi, bám vào cùng tên si ngốc cô nương trên người, kế thừa một nhà quầy bán quà vặt. Bất quá trong quầy hàng khách nhân có chút đặc thù, đều sẽ lấy chút kỳ quái gì đó đến trao đổi. Cầu ngọc, đồ đồng đen, đổi mệnh phù, ân, đổi mệnh phù. Thẩm Loan Loan hảo muốn biết vì sao nàng sẽ bị người thủ nhi đại chi. Ngay tại nàng muốn đem thân thể thủ trở về lúc, đã thấy đến cái kia hàng giả trước mặt mọi người hướng của nàng vị hôn phu thông báo. 10 ho ho ho 10.